Chương 69, tan vỡ cổ tỏ gì? Gai á ngươi đây là tìm đường chết á. Dạ Thần Nguyệt vốn đang mơ mơ màng màng, thế nhưng cảm giác được một cái nhỏ chân ở trên mặt của hắn tới tới lui lui địa đạp phảng phất là trọng tâm bất ổn như thế, nhất trọng nhất khinh. Dạ Thần Nguyệt đột nhiên mở mắt ra, xuất hiện trước ở trước mắt chính là một con óng ánh long lanh tiểu chân, sau đó mới là cái kia quen thuộc lộ dị dung. Rõ ràng hắn đều đã tỉnh lại, thế nhưng gã vẫn cứ ở trà đạp hắn. Dạ Thần Nguyệt nổi giận, giận dữ, hung tợn đến nhìn chằm chằm tiểu La Lệ. Nhân ra chỉ là muốn mô phỏng theo một thoáng mà bị hung La Lệ lại biết điều lên. Vỗ tay cái độ, ở Dạ Thần Nguyệt tả một bên lập tức xuất hiện một cái cực lớn màn hình. Trên màn ảnh chính bày đặt một cái ngự tỷ đem ngọn lửa sinh mệnh đặt ở ngón chân trên, sau đó nhẹ nhàng để vào thi thể trên người, thi thể rất nhanh sẽ sống lại. Gai ạ nói mô phỏng theo phải là chỉ cái này. Chỉ là, nếu là lộ gì hay dùng lộ gì biện pháp, dùng hôn và vân vân cũng có thể, một mực đi lấy cái gì chân nếu như bây giờ có roi Dạ Thần Nguyệt nhất định sẽ đem gạ cho đánh một trận tới. Này con lộ gì cũng là nợ điều giáo thiết chỉ là gạ tiểu La Lị nhưng nghiêng đầu qua lòng tốt cứu ngươi một mạng ngươi vẫn như thế không cảm kích, lần sau không cứu ngươi rồi cứu ta nha. Hình như là bị cụ rủ mì giết chết tới Dạ Thần Nguyệt nhớ lên, hắn thật giống kéo ra phân thân cụ rủ mì sau đó bị giết chết tới. Thế nhưng bị nói cao thượng như vậy, cái thứ nhất giết chết người của ta không phải là ngươi người này. Dạ Thần Nguyệt đối cái kia chẳng không có ai bị thương chỉ có một mình hắn vong lưu tinh vũ nhưng là oán niệm thâm hậu. Cái kia chỉ là tay trượt lúc này đến phiên gã ạ lộ gì ngượng ngùng. Được rồi ngươi trả đạp ta thủ trước tiên nhớ kỹ, ta phải đi về nhanh đưa ta trở lại. Ngạch không đúng, ngươi trước tiên cần phải bồi thường ta. Dạ Thần Nguyệt vốn còn muốn cấp tốc trở lại ước hẹn bên trong thế giới đi, thế nhưng bỗng nhiên nghĩ tới một điểm, nói không chắc có thể thực hiện một cái ý nghĩ. Bồi thường không muốn vừa cứu ngươi một lần, mới không cần gã ạ dùng sức địa lắc đầu. Nội tâm nhạy cảm Na Nở Dê lập tức cảm thấy Dạ Thần Nguyệt đây là muốn bắt chẹt Na Nở Dê, không công địa làm công, gai ạ mới không cần. Thế nhưng ngươi trả đạp ta thủ đây trả đạp ta còn có, nếu như ngươi đáp ứng nói không chắc ta sẽ hướng về ngươi để cử mấy cái tốt hoạt hình nha, không cần ngươi như bây giờ nhảm chán từng cái địa nhìn sang thế nào nói đến hoạt hình để Dạ Thần Nguyệt bất đắc dĩ, ạ lệ ạ là một chút hứng thú cũng không có, mà gai ạ nhưng là cảm thấy rất hứng thú. Na Nở Dê dầu gì cũng là một cái thần có được hay không, một điểm thần uy nghiêm cũng không có. Chỉ là nhìn gạ là từng cái từ viết kép tha chữ cái bắt đầu tìm tòi chuyện tranh, Dạ Thần Nguyệt liền muốn cười, nhìn như vậy đến đẹp mắt chuyện tranh đến tới khi nào A Kiên chỉ đều phải bị mại xong. Đề cử gạ trên mặt của lộ ra ngóng trông, của nàng thật có điểm não tàn thuộc tính, thế nhưng ạ lại ạ cũng không để ý Na Nở Dê. Vì lẽ đó xem chuyện tranh giết thời gian và vân vân. Vẫn là rất náo tản tìm tòi phương thức. Ừ, thế nhưng cần đồng giá trao đổi nói đi, ngươi muốn cái gì năng lực, không thể quá phận quá đáng, bằng không ta lại sẽ bị ạ lệ ạ mắng. Gái ạ đáng thương nói, triệu hoán ta muốn phệt chung triệu hoán năng lực mà ngược lại ngươi tổng phải nhận được, trước tiên cho ngươi ạ lệ ạ cũng sẽ không mắng đi. Gái ạ hơi nhíu khả ái tiểu lông mày, rốt cục gật đầu. Tiếp theo chuyện tình liền rất đơn giản, ạ lệ ạ hướng về Dạ Thần Nguyệt thân thể chung đánh một vệt thần quang. Sau đó liền chuẩn bị đưa Dạ Thần Nguyệt đi trở về, chỉ là lúc rời đi, gai ạ tựa hồ còn muốn nói điều gì. Lần sau không muốn lại dễ dàng như vậy bị ngỏm rồi đều là loại kia thân phận còn ngỏm rồi. Rất mất mặt chờ Dạ Thần Nguyệt ý thức gần như phải biến mất sau đó, gai ạ thanh âm của rất xa truyền tới. Mất mặt đúng, đích thật là mất mặt, bị gai ạ lộ gì như vậy phục sinh đích thật là đủ mất mặt. Chỉ là... Đúng là cái này mất mặt mà giờ khắc này Dạ Thần Nguyệt linh hồn từ từ về tới hẹn hò chung trong thân thể. Chẳng lẽ là nên cho điểm kích thích mới có thể tỉnh lại trong thai truyền đến âm thanh rất quen thuộc. Cởi quần áo ổ ha phân thân cụ dù mì ngạc nhiên, bản thể đây là muốn không phải ngươi cởi chẳng lẽ còn là ta cởi đều là cùng một người ai cởi đều giống nhau. Nhớ tới cởi sạch sẽ một điểm, ta nhớ tới ngươi sáng sớm mặc chính là đỉnh dị cụ bản thể cụ dù mì kế tục yêu sách. Nếu như cởi quần áo không đủ kích thích nói, như vậy ngươi liền khiêu cái tiểu vũ đi chuyện này không khỏi vậy phân thân cụ rủ mì vẫn là rất ngượng ngùng. Chỉ là nhưng chỉ có thể dựa theo bản thể ý tứ, tiếp theo Dạ Thần Nguyệt bên thai truyền đến tất huyên náo tốt cởi quần áo thanh âm của. Cụ rủ mì muốn cởi quần áo còn muốn khiêu vũ Dạ Thần Nguyệt không nhịn được mở mắt ra. Chỉ là này vừa mở mắt, nhìn thấy nhưng là cụ rủ mì mặt của, đây là một tấm mang theo nhàn nhạt là nụ cười máu mặt của. bất kể là trong mắt màu đỏ vẫn là đồng hồ báo thức chi nhãn đều là nhìn chằm chằm hắn. Quả nhiên đây mới là Nguyệt Kỳ Mị bản tính a, hai tay dâng dạ thần nguyệt mặt của, cụ dù Mị không có bất kỳ dấu giếm gì địa nói, nói dạ thần nguyệt mặt già đỏ ửng. Hắn mở mắt hướng về một cái khác phân thân nhìn lại, ăn mặc hắc hồng giao nhau linh trang, căn bản cũng không có cởi quần áo a, cũng không có khiêu cái gì thoát y lý hệ vũ a, chỉ có tay của nàng ở váy trên vuốt mô phỏng ra cởi quần áo thanh nhấm của. Hắn bị gạt cái này ngươi đều giết ta, chỉ là nhìn ngươi cởi quần áo cái này trừng phạt nho nhỏ không quá phận đi, thời điểm như thế này nếu như mềm yếu đi xuống, nhưng là thật sự mềm nhũn, sau đó nhất định sẽ bị cụ dù mì chế nhạo. Dạ thần nguyệt vội vã chuyển khẩu hỏi ngược lại. Ta không phải là muốn giết của ngươi thế nhưng ngươi đã đều đề nghị, như vậy ngươi tới báo thù đi báo giết ngươi mối thù. Cụ dù mì bỗng nhiên thả dạ thần nguyệt, lập tức nhảy tới phương xa. Phân thân cụ rủ mì lập tức trải rộng toàn bộ thiên thai. Hiện tại chính là muốn cướp đi sức mạnh của ngươi thời điểm. Dạ à, ta cu nở dê rất muốn cùng ngươi đánh một trận. A dạ thần nguyệt đứng lên trên người đã không có bất kỳ vết thương. Nguyệt sống lại ít ba bị cổ tỏ gì một kích pháo doanh thất linh bát lạc mạ nạ, họ gì gệ mì, còn có tỏ cả rốt cục phục hồi tinh thần lại, vui mừng nhìn đã đứng lên dạ thần nguyệt. Đứng lên được. Mau nhanh giết chết, chỉ là di động ở giữa không trung đã hoàn toàn mất khống chế, ỉ mủ tỏ cản đã hắc hóa, đem trước nát diệt quỷ pháo nhắm ngay dạ thần nguyệt. Trạm pháo kích vừa ra mục tiêu chính là dạ thần nguyệt. Isu hoa muội muội đã hoàn toàn hỏng rồi. Thật là củ rủ mỉ phân thần chắn dạ thần nguyệt trước mặt của, từng hàng từng tầng rậm rạp chẳng chịt. Chỉ cần bị đánh trúng, những này sức chiến đấu không tới 100 phân thần nhất định là treo định rồi, mặc dù nói các nàng một mực lĩnh tiện lợi. Bỏ xuống là chuyện thường xảy ra. Thế nhưng dạ thần nguyệt có thể không nỡ, những này cũng đều là cụ du mì à, hắn đều năng lực một cái phân thân cụ du mì ngỏm rồi, càng năng lực những này vô hạn cụ du mì mà sống. Không chỉ là hắn phải sống, những này cụ du mì cu nở dê phải sống. Dạ thần nguyệt hai tay giơ lên, từ hai tay của hắn bắt đầu cấp tốc hướng ra phía ngoài kiến tạo ma pháp kết giới, đem mọi người ngoại trừ cổ tỏ gì bên ngoài đều cháo lên. Trạm phảng phất mang theo hủy diệt hết thể pháo kích nặng nề rơi vào dạ thần nguyệt kết giới bên trên, cự đại kết giới đung đưa thế nhưng là vẫn như cũ kiên cường đứng thẳng. Cứ như vậy, lại đem pháo kích phòng vệ rồi được thật mạnh, nhìn có thể mang tinh linh oanh thất linh bắt lạc pháo kích cứ như vậy bị cản lại, đã không đứng lên nổi tỏ cả các nàng kinh ngạc, làm pháo kích thụ hại người, các nàng là tối rõ ràng mất khống chế cổ tỏ gì đáng sợ. Đỡ được như vậy trở lại một đòn đây hai mắt tràn ngập khát máu nhan sắc. Lửa chi tinh linh lần thứ hai giơ lên cự pháo. Bị sức mạnh khống chế à dạ thần nguyệt lắc lắc đầu, lập tức biến mất tại chỗ lại ở giữa không trung xuất hiện, sau đó trực tiếp xuất hiện ở cổ tỏ gì trước mặt của. Tốc độ thật nhanh củ rủ mỉ khi trung chi nhãn giật giật, nàng đều không thấy rõ dạ thần nguyệt là thế nào cái di động, còn không có chớp mắt nháy mắt, dạ thần nguyệt trên người của đã đổi lại cùng họ gì ghệ mỉ các nàng AS thờ đội viên tương tự rồi lại hoàn toàn bất đồng công nghệ cao áo giáp. Trực tiếp hướng về cổ tỏ gì nơi đó bay đi. Pháo kích tan vỡ cổ tỏ gì vẫn cứ muốn tiếp tục công kích, chỉ là dạ thần nguyệt một giây sau nhưng xuất hiện ở phía sau lưng nàng, ôm lấy tan vỡ muội muội. Buông pháo kích cổ tỏ gì tan vỡ đang tiếp tục. Không có biện pháp. Chương 70, tái hiện kỳ họ cổ tràn, hai càng cầu thu gom. Giải quyết rồi nhìn giữa không trung dạ thần nguyệt chậm rãi hạ xuống, trên người bạch lam chất thêm khôi giáp biến mất không còn tăm hơi. Mà thế xỉu cổ tỏ gì nhưng là bị hắn ôm vào trong lòng, cổ tỏ gì là ngất đi thôi, sức mạnh cũng đã biến mất, chỉ là cái kia giống như là thiên nữ vậy hạ gõ rổ mồ vẫn cư ở lại cổ tỏ gì trên người của. Nếu như đem tinh linh lực lượng hoàn toàn cướp đi, như vậy các nàng dùng tinh linh lực lượng biến ảo ra đến quần áo cũng sẽ hoàn toàn biến mất, thế nhưng đã có quá hai lần để rổ xỉ nổ cùng tỏ cả trần chuồng trải qua. Hắn làm sao còn có thể để ỉ mụ tỏ cản cu nở dê trần chuồng tuy rằng hiện trường không có khả nghi hùng. Tính sinh vật, thế nhưng có lẽ là xuất phát từ tư tâm dạ thần nguyệt đối cổ tỏ gì này bộ linh trang 5 lần vẫn rất có ý đồ, vì lẽ đó mà, hiện tại ăn mặc còn có tác dụng. Đem cổ tỏ gì giao chuẩn bị cho đã sớm tốt muốn tiếp nhận gìn, dạ thần nguyệt nhìn về phía cụ dù mì. Tuy nói ngày này trên đài có vô số đếm không hết cụ dù mì. Thế nhưng dạ thần nguyệt vẫn là một chút trông thấy bản thể cụ dù mì. như vậy đón lấy chính là của chúng ta sân khấu Nguyệt Kỳ Mỹ, người quyết định tốt muốn cho ai ra sân à? Vẫn là nói nhớ mình lên sân khấu. Cụ dù Mỹ đánh một cái hưởng chỉ vô số phân thân lập tức lui lại cho Dạ Thần Nguyệt nhường ra một con đường đến, để Dạ Thần Nguyệt cùng bản thể trực tiếp đối lập. Xin lỗi ca ca đại nhân, Nguyệt bị cổ tỏ gì không biết dùng pháo kích doanh tạc mấy lần, ba người thật sự là vô lực. Nằm trên mặt đất tỏ cả các nàng kiên cường đứng dậy, chỉ là vẫn là té ngã. Dạ Thần Nguyệt vội vã tới đỡ ở Na Nờ Dê. Các ngươi đã làm tốt lắm. Dạ Thần Nguyệt sờ sờ tỏ cả nao túi, trên mặt lộ ra nét mặt ôn hòa, chỉ là nhưng trong lòng thì đang không ngừng mà nhổ nước bọn. Vua Hồ à, còn chưa khai chiến đã biết phương nhưng tổn thất nặng nề, toàn bộ bị đánh bại. Bị đánh bại liền đánh bại, vẫn là bởi vì đấu tranh nội bộ hầu như đi hệ tờ xa cờ hở. Đây rốt cuộc là nháo loại nào a? Quang độ Dạ Thần Nguyệt phát hiện miêu nương bên trong thế giới lấy được quang độ năng lực thật sự là quá dùng tốt, bất kể là tăng cao sức chiến đấu hay là chữa trị phá toái vật thể, thậm chí tựa hồ trị liệu thương thế cũng có thể dùng, giống như là vạn tinh dầu như thế. Nhàn nhạt tấm áp ánh sáng màu vàng nóng từ trên tay bắt đầu hướng về toàn bộ thiên thai trải rộng, bất kể là bị thương tỏ cả các nàng vẫn là không có bị thương cụ dù mì, tất cả mọi người cảm thấy ấm áp. Giống như là về tới mẫu thân an toàn nhất trong ngực như thế. Tỏ cả, họ gì ghệ mỉ còn có mạ nạ vết thương trên người cấp tốc khôi phục, không chỉ có là vết thương liên phá tổn áo giáp đã ở tái sinh, chỉ là ngắn ngủn hơn một phút đồng hồ, mấy người liền rực rỡ hẳn lên. Không chỉ là các nàng được lợi, cụ dù mỉ bản thân cũng giống như vậy, Na Nở Dê cảm thấy, thời gian của nàng chiếm được bổ sung, giá trị hầu như có thể cùng bị Na Nở Dê giết chết 1.000 người tương để tịnh luận. Nói cách khác chỉ cần Dạ Thần Nguyệt như thế quang độ một thoáng, cho nàng chính là 1.000 người thời gian. Nguyệt Kỳ Mỹ, thực sự là càng ngày càng muốn ngươi. Cụ dù Mỹ theo lan can lộ ra bất kể là bên trái khi trùng chi nhãn vẫn là tròng mắt màu đỏ sở thoáng hiện đều là khát vọng. Ta cu nở dê rất muốn ngươi a vô hạn cụ dù Mỹ, vô hạn lần đầu, đương nhiên phải bài trừ vô hạn hắc hóa. Hắc hóa tan vỡ cụ dù Mỹ chỉ cần một con là tốt rồi. Giống như là cổ tỏ gì như thế, hắc hóa sau thật đáng sợ, liền mạ nạ, họ gì ghệ mỉ còn có tỏ cả liên hợp cũng không sánh nổi Na Nờ Dê. Được, nếu như ngươi có thể thắng lời của ta tưởng xử trí như thế nào cũng có thể bất quá đồng dạng, nếu như ta thắng sức mạnh của ngươi ta sẽ lần thứ hai đoạt lại dạp kỳ ẹn cụ dù mỉ hô to một tiếng. Ở sau lưng của nàng lập tức xuất hiện một mặt to lớn mà thần bí cùng mắt trái của nàng cơ hồ là một màn vậy đồng hồ biểu bản. Đó là màu vàng mặt đồng hồ. Nhưng là cùng tả nhãn có chỗ bất đồng, cái này mặt đồng hồ đặc biệt lớn, ánh sáng màu vàng nóng làm cho người ta thần bí cùng cảm giác đáng sợ. Nguyệt, lui về phía sau ta tới đối phó tổ kỷ xạ kỷ cụ du mì. Nhìn thấy cụ du mì triệu hoán ra của nàng thiên sứ tỏ cả nắm chặt ngao giết công một mặt nghiêm túc bảo hộ ở Dạ Thần Nguyệt trước mặt của. Ta tới đối phó tổ kỷ xạ kỷ cụ dù mỉ tô bì chia họ gì ghệ mỉ cũng không nhột chí bản thân nàng cu nở dê đứng dậy. Mặt không hề cảm xúc, chỉ là nhưng làm cho người ta uy thế cảm giác. Họ gì ghệ mỉ là chăm chú mà đáng sợ. Muốn đối phó ca ca đại nhân, như vậy thì trước tiên quá cửa ải của ta. Trong ba người nhất là kiểu tiểu mạ nạ cu nở dê đứng lên, đừng xem na nở dê kiểu tiểu. Thế nhưng luận công kích trình độ Na Nờ Dê không thể nghi ngờ là tối cường hắn nhất. Đương nhiên trước đây điều kiện tiên quyết là tỏ cả chưa hắc hóa. Các ngươi không phải là đối thủ của nàng, ta vì là cụ rủ mì chuẩn bị một cái tốt nhất đối thủ. Chiết khấu chỉ các nàng chủ động, Dạ Thần Nguyệt khẽ lắc đầu một cái, nói với cụ rủ mì. Lần này không phải là để họ gì ghệ mì các nàng ra trận thời điểm, cho dù là các nàng ra trận, cũng là bỏ xuống phân nhi. Dù sao nhân ra nhưng là có thời gian tạm dừng loại này tối tệ năng lực a, duy nhất có thể đối phó cụ dù mỉ cổ tỏ dị cu nở dê bởi vì hắc hóa té xỉu. Vì lẽ đó, lúc này cần một cái có thể ức chế cụ dù mỉ người. Mà người này cần bị triệu hoán đi ra, vừa vặn có thể thí nghiệm một thoáng từ gã nơi đó gõ tới triệu hoán kỹ năng. Tốt nhất đối thủ cụ dù mỉ vì hơi nhíu nhíu mày. Lẽ nào nơi này còn có những người khác có thể trở thành là đối thủ hưởng? Cụ dù mì, còn nhớ ta và ngươi đã nói rất ngươi rất tương tự người à? Ngươi nói là kỳ họ cổ bản thể cùng chung phân thân ký ức cùng tư tưởng, vì lẽ đó cụ dù mì hoàn toàn mổ. Ừ, ta cảm thấy kỳ họ cổ là thích hợp nhất đối thủ của ngươi. Cầu hoa tươi đồng dạng sẽ ngụy trang, tương tự sẽ hắc hóa, tương tự muốn văn nghệ. như vậy liền để ta gặp nàng một chút đi, ta đã không kịp chờ đợi muốn sức mạnh của ngươi. Kuzumi nhẹ giọng cười, nói đáng sợ nói. Dạ thần nguyệt gật gù, tìm kiếm trong ký ức gạ ban cho triệu hoán kỹ năng, thân thể ma lực ba động đậy trên mặt đất khắc họa ra một cái màu máu đỏ lục mang tinh ma pháp trận. Ma pháp trận phát sinh ánh sáng màu đỏ ngòm khiến người ta không mở mắt được. Ma pháp trận củ rủ mì đồng tử vì vi có rút nhanh. Mà ngồi ở ma pháp chiến chính phía sau dạ thần nguyệt, nhưng là ở hơi than tiếc. Thật xin lỗi đầy đủ. Chỉ cần ở phát động cái này triệu hoán ma pháp trận thời điểm, dạ thần nguyệt mới phát hiện cái này triệu hoán chỉ có thể dùng một lần, nói cách khác chỉ có thể cho gọi ra kỳ họ cổ chan. Dù sao đều nói xong rồi, muốn cho gọi ra nàng. Mà chiếm được triệu hoán kỹ năng hắn, nghĩ chính là có thể triệu hoán càng nhiều hơn nữ hải, tỉ như hắn đầy đủ chan, ở cơ liễu, ở cái này lộ gì thịnh hành thời đại, hắn đầy đủ trình diện sở bất định còn có thể đánh bại khiếp nhược lộ gì rổ xino, đánh bại hắc hóa lộ gì tiểu cụ dù mì. Làm sao lần này lại chỉ có thể triệu hoán một cái không thể cho gọi ra khả ái lộ gì đầy đủ. Mà đang ở hắn thở dài thời điểm, ma pháp trận đã toàn bộ hoàn thành. Đột nhiên phóng ra càng thêm ánh sáng chói mắt. Tuy rằng ta đáng yêu lại mê người, thế nhưng ta sẽ đưa tới tử vong xuất hiện đi. Kỳ họ cổ chan dạ thần nguyệt lời nói vừa ra, màu máu đỏ lục mang tinh ma pháp trận trung tâm, chậm rãi đến bô cờ lên một cô thiếu nữ tư thái, ăn mặc một cái màu vàng nhạt váy, vóc người rất tô tờ tướng mạo khả ái thiếu nữ. Thiếu nữ có mái tóc màu vàng óng, toàn bộ rối tung trên bả vai phía sau, rất có thục nữ cảm giác. Hệ dù mù đồng học đóng chặt hai mắt màu vàng nóng chậm rãi mở, chỉ là này vừa mở ra nháy mắt, thiếu nữ không nhịn được vui mừng kêu một tiếng. Hoan nên trở về, kỳ họ cổ đồng học. Dạ thần nguyệt trùng kỳ họ cổ mỉm cười nở nụ cười. Cương thi thế giới. Hư đang uống trà xem tivi mô cái có ý trong mắt màu xanh lam cùng với mái tóc dài màu bạc thiếu nữ bỗng nhiên khẽ hừ một tiếng. Nẹt rổ mạn sờ ngươi làm sao vậy, thiên tài mạ xào xào rổ từ trong phòng bếp bưng ra dùng cao cấp trứng gà chế tạo tráng trứng trên mặt mang theo nghi hoặc. Không biết, chỉ là tâm lý bỗng nhiên không thoải mái. Đầy đủ đặt chén trà xuống ở vợ trên viết. Chỉ là tâm lý bỗng nhiên không thoải mái. Đầy đủ đặt chén trà xuống ở vợ trên viết. Màu xanh thả mờ so với biển rộng còn muốn trong suốt đôi mắt chúng phảng phất có so nở dê lớn loe qua. Đỡ ết, bởi vì kỳ họ cổ ra trận. Vì lẽ đó có chút máu tanh. Hôm nay canh 3, còn có một canh. Chương 71, phá toái giạp kỳ ẹn. Lần này ta cần sức mạnh của ngươi. Dạ thần nguyệt nhìn vẻ mặt kinh hỉ lại thấy ánh mặt trời kỳ họ cổ chan nói rằng. Cần ta chính là bị hệ rủ mù đồng học cứu vớt, có thể bị ngươi cần thực sự là một cái chuyện hạnh phúc. Kỳ họ cổ vui tươi địa cười. Đây coi như là thông báo hắn cũng không biết kỳ họ cổ lúc nào sẽ như thế chủ động a, người phụ nữ kia chính là cái kia kỳ họ cổ xem ra thực sự là không thoải mái, thật giống rất sớm trước đây rồi cùng Nguyệt có cái gì ràng buộc như thế. Chẳng lẽ là mẹ kế sau cùng mạ nạ kinh ngạc suy đoán dạ thần Nguyệt cùng kỳ họ cổ chan quan hệ, nhưng đưa tới tỏ cả cùng họ gì ghệ mì nóng rực tấm mắt, mẹ kế là cái gì không thể ăn đi bi tỏ cả. Ngươi tựa hồ che giấu rất nhiều thứ. Họ gì ghệ mì một đôi uy trong mắt màu xanh lam phảng phất có hào quang ở thiểm. Cái này cái kia các ngươi nghe lầm, ta chỉ là tò mò suy đoán cái kia kỳ họ cổ cùng ca ca đại nhân quan hệ mà thôi. Thật chỉ là như vậy. Mã nạ liên tục xua tay, chỉ là bản thân nàng cũng biết lời nói của nàng độ tin cậy có bao nhiêu thấp. Như vậy lần này muốn ta làm cái gì, là hôn môi vẫn là trực tiếp hoàn thành phu thê cộng đồng nhiệm vụ thỏa mãn bạn trai muốn ngắm nhưng là bạn gái nhiệm vụ. Hai tay phụ đến sau lưng kỳ họ cổ dán vào dạ thần nguyệt thân thể. Bạn gái làm vì là thế giới này, bạn gái họ gì ghệ mỉ kỳ mỉ sáng lên con mắt. Người phụ nữ kia là ăn vụng mèo không hề do dự chút nào, họ gì ghệ mỉ kỳ mỉ trực tiếp cho bị dạ thần nguyệt triệu hoán mà đến kỳ họ cổ chan định ra rồi mới xưng hô. Khắc khục lần này chỉ là muốn cho ngươi đánh bại ta người trước mặt, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, đưa nàng đánh đổ cho tới những chuyện khác sau đó bàn lại. Kỳ họ cổ chan quả nhiên rất chủ động, mơ hồ có vượt quá họ gì ghệ mì kỳ mì phong độ. Đánh đổ tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì kỳ họ cổ xoay chuyển quá khứ, lúc này mới phát hiện nguyên lai có nhiều như vậy tướng mạo một màn vậy nữ hài. Những cô bé này chiến đấu lực không phải rất mạnh, thế nhưng ở cự đại đồng hồ cô gái trước mặt, cho nàng cảm giác đáng sợ. Cô bé này chính là Nguyệt muốn cho na nở dê đánh ngã, nếu hề rủ mù đồng học đều như thế yêu cầu, như vậy tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì. Xin lỗi, ta muốn đánh ngã, cũng ngươi xoay người lại kỳ họ cổ chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra nét mặt hưng phấn. Cái biểu tình này cụ dù mì rất quen thuộc, vì vậy vẻ mặt na nở dê thường thường lộ ra, đây là khát máu biểu tình. Tuy rằng ta đáng yêu lại mê người, thế nhưng ta sẽ đưa tới tử vong không có bất kỳ triệu chứng nào. Tay trái bỗng nhiên xuất hiện này thành đã từng đâm xuyên qua dạ thần nguyệt thân thể phong lợi lóe lăng liệt sắc thái thái đao. Chỉ là vừa múa may trong lúc đó kỳ họ cổ chan trên người nhu hòa hoàng sắc váy lập tức chuyển đã biến thành hồng bạch giao nhau hâu phục. Đây là mạ xảo xảo rồ trang phục. Thời khắc này kỳ họ cổ đã hóa thân trở thành mạ xảo xảo rồ. Tô kỳ xạ kỳ cụ dù mì, để ta làm đối thủ của ngươi nặng nề vung một cái thái đao, kỳ họ cổ trực tiếp xông lên trên. Chỉ là như vậy còn chưa đủ một chi đạn cụ rủ mì dùng súng trường hướng về đầu của nàng trên đột nhiên nã một phát súng, sau đó tốc độ gần như sắp đến rồi làm cho không người nào có thể ngăn cản mức độ, lướt người đi liền xuất hiện ở kỳ họ cổ phía sau, trùng kỳ họ cổ nã một phát súng. 7 chi đạn. Hét lớn một tiếng, cụ rủ mì lần thứ hai lắc mình, mà giờ khắc này kỳ họ cổ nhưng như là bị ổn định, thời gian đều bị ổn định. Mặc cho cụ rủ mỉ cùng phân thân môn giá ở na nở dê ở trên người nàng liên tục mở ra mười mấy thương, sau đó nặng nề ngã trên mặt đất. Cứ như vậy kết thúc một điểm khiêu chiến cũng không có Nguyệt Kỳ Mỉ, đây chính là ngươi tìm tới trợ thủ à? Xem ra Nguyệt Kỳ Mỉ quả nhiên là từ đáy lòng muốn đem sức mạnh nhường cho ta. Cụ rủ mỉ lộ ra cao thủ tịch mịch biểu tình. Đó là cái gì chiêu số, đáng sợ như vậy ta cũng không biết. Mã nạ lắc đầu một cái. Na nở dê đối mặt cụ rủ mỉ đều là phân thân sức chiến đấu không tới 100, nơi nào tưởng đến bây giờ cụ rủ mỉ chiến đấu lực lập tức tiêu thăng đến 1000. Nếu như là na nở dê lên sân khấu có thế cũng chỉ có thể đương miệng ngắm. Đó là cụ rủ mỉ năng lực, 7 chi đạn tác dụng là đình chỉ đối phương thời gian, mà 1 chi đạn nhưng là tăng nhanh tự thân tốc độ. Còn 8 chi đạn nhưng là chế tạo ra vô hạn phân thân. Cụ rủ mỉ năng lực đều sắp muốn nghịch thiên rồi. Dạ thần nguyệt cảm thán. Như vậy tại sao ta đối mặt cụ rủ mì yếu như vậy giết trong nháy mắt 721 cái cụ rủ mì đích thực cái kia lộ ra không hiểu vẻ mặt. Bởi vì dạp kỳ ẻn chỉ có một, thế nhưng phân thân nhưng có vô số cái, cũng trong lúc đó dạp kỳ ẻn chỉ có thể do một cái cụ rủ mì đến sử dụng. Hơn nữa sử dụng dạp kỳ ẻn cụ rủ mì cần tiêu hao thời gian dài, rất không có lời. Xem ra Nguyệt Kỳ Mỉ đối với ta hiểu rất rõ đây bất quá không liên quan, sau đó chúng ta sẽ càng thêm hiểu rõ, dù sao chúng ta hội hợp là một thể. Cụ Du Mỉ vừa mỉm cười, vừa chuẩn bị đem thương thu chuẩn bị đi hưởng dụng dạ thần nguyệt. Chân chính thuộc nữ chắc là sẽ không đem hợp thể một từ treo ở ngoài miệng, muốn nói liền muốn nói phu thê cộng đồng nhiệm vụ chỉ là lúc này, thanh âm vang dội nhưng từ bị đánh ngã xuống đất ngã vào trong vũng máu kỳ họ cổ thân thể trung truyền ra. Cụ dù mì đôi mắt vỉ trợn to, bởi vì nàng nhìn thấy kỳ họ cổ chan lại bỏ dậy, giống như là một người không có chuyện gì như thế bỏ dậy. Làm sao khả năng nguyên lai ngươi nắm giữ năng lực như vậy a? Quả nhiên là rất vướng tay chân a, bất quá ta có thể không sợ bởi vì ta là bất tử chi thân a, tử qua sau chỉ cần thân thể toàn bộ phục sinh là được rồi. Dù sao ta nhưng là cướp đi hệ dù mù đồng học sinh mạng người. Tính mạng của hắn đã ở trên thân thể của ta a, hai mắt lập tức đã biến thành đỏ như màu máu, rồi ra cái lưỡi đầu liếm thỉ một thoáng lưỡi đao sắc bén, sau đó còn giơ lên thái đao đi về đang chảy máu dịch thân thể đột nhiên đâm một cái đùng kỳ họ cổ ngã trên mặt đất, máu me đầm địa. Nan ở dê, tự sát. Được đáng sợ nhìn kỳ họ cổ hành động tự sát, họ gì ghệ mỉ cu nở dê lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Nguyệt, tại sao ta cảm giác hai người bọn họ thật giống? Tuy rằng dài đến không giống nhau, thế nhưng cho người cảm giác các nàng chính là thật giống liền là một người. Tự sát loại này chuyện đáng sợ, tỏ cả đã là lần thứ hai thấy được, lần đầu tiên là cụ rủ mỉ sau đó lần này nhưng là kỳ họ cô. Hai người này kẻ đáng sợ, trên người các nàng thực sự có quá nhiều tương tự điểm. Đúng đấy, đích xác rất như, thật sự là quá giống, nắm giữ phổ thông văn nghệ còn có đáng sợ trạng thái, còn có một cái điểm giống nhau. Đều giết qua hắn. Đều là giết hắn hung thủ. Hô thoải mái hơn trên người không có lỗ thủng cảm giác thật sự là quá tốt, vốn là tự sát tử vong kỳ họ cổ bỗng nhiên từ dưới đất bỏ dậy, một bộ thư thái mô dạng. Mà ngay vào lúc này, từ kỳ họ cổ trên người của tỏa ra một mảnh hắc vụ đem tất cả cụ rủ mì đều bao lại. Đây là cái gì? Bản thể cụ rủ mì cu nở dê bị ảnh hưởng, trên người hư mềm vô lực, thậm chí ngay cả trói lại có súng khí lực cũng không có. Bí mật lại tái sinh quá một lần kỳ họ cổ dơ na nở dê thái đao từng bước một về phía tiền. Trong mắt màu đỏ ngòm lóe qua điên cuồng. Chúng ta nhanh lên một chút ngăn trở na nở dê bản thể cụ rủ mỉ hư mềm vô lực, chỉ là na nở dê nhưng thấy được kỳ họ cổ khát máu hai mắt, phần này khát máu cùng điên cuồng phảng phất đều mất khống chế như thế. Cụ rủ mỉ bản năng sợ hãi. Vì vậy kỳ họ cổ na nở dê cầm lên thái đao không chém một đường vây nốt na nở dê vô số phân thân, mà là vượt qua phân thân mục tiêu hướng na nở dê, hướng sau lưng nàng giạp kỳ ẹn không. Bốn người này tưởng phá hoại của nàng giạp kỳ ẹn vô số phân thân tường động, thậm chí tưởng bỏ qua đi, chỉ là những này hắc vụ đưa các nàng sức mạnh khí hút đi, tức khiến các nàng số lượng nhiều hơn nữa, cu nở dê không lên nổi tác dụng. Chiến thuật biển người thất bại ha ha ha a kỳ họ cổ hắc hóa địa cười. Na nở dê nhảy lên, nã mở trà tờ thái đao trên người tỏa ra ngọn lửa nóng rực, cháy hừng hực hỏa diễm, phảng phất có thể đem người hoàn toàn khí hóa hỏa diễm. Từ trên xuống dưới trực tiếp bổ về phía cụ du mỉ dạp kỳ ẹn đầu tiên là ngọn lửa nóng rực thiêu nướng, sau đó lại là đột nhiên toàn lực nhất kích, màu vàng thần bí mà cường đại dạp kỳ ẹn, cụ du mỉ dựa dẫm, cứ như vậy, từ lưỡi dao đụng tới dạp kỳ ẹn một chút thời gian nứt ra. Chỉ một tia lửa. Chỉ cần trở lại một đòn này màu vàng giạp kỳ ẹn sẽ phá nát. Chạm kỳ họ cổ lần thứ hai vung một đao, giạp kỳ ẹn trên người của xuất hiện vô số vết rạn nứt, toàn bộ vỡ vụn ra, giống như là bị phá hủy tường thành giống như vậy, nát tan. Tờ S, canh thứ 3, cầu đặt mua, cầu chống đỡ. Chương 72, Kuzumi, canh một cầu thu gom. Ầm ầm ầm đây là giạp kỳ ẹn vỡ vụn thanh âm của. Âm thanh rất lớn tất cả mọi người nghe được. Bất kể là vây xem nhân sĩ họ gì ghệ mỉ tỏ cả còn có thật các nàng kia, vẫn là người liên quan sĩ bản thể cụ rủ mỉ cùng phân thân cụ rủ mỉ đều nghe được. Đây là cụ rủ mỉ thiên sứ giạp kỳ ẻn phá toái âm thanh. Tỏ cả thiên sứ là ngao giết công, y su hoa mội mội thiên sứ là trước nát diệt quỷ các nàng đều không nghĩ tới mình thiên sứ sẽ phá nát. Thế nhưng trước mắt nhưng tận mắt đến rồi cụ rủ mỉ thiên sứ phá nát trong nháy mắt nghe được cái này phá toái âm thanh. Thật đáng thương. Đối với tinh linh tới nói, thiên sứ là các nàng vũ khí bảo vệ các nàng thủ đoạn, làm cho các nàng cường đại dựa dẫm. Một khi cái này dựa dẫm bị đánh phá, như vậy thì sẽ biến thành như bây giờ thất thần. Cụ rủ mỉ ngây ngẩn cả người, tất cả cụ rủ mỉ đều ngây ngẩn cả người. Sao sao lại thế nhưng mà tàn nhẫn sự thực không chỉ là làm cho các nàng sửng sốt đơn giản như vậy, tàn nhẫn hơn chính là bản thân lì hệ nờ la dựa vào giạp kỳ ẹn năng lực mà sinh ra phân thân bắt đầu rồi biến mất. Đầu tiên biến mất là các nàng quần áo. Ngoại trừ bản thể còn ăn mặc đỏ đen giao nhau linh trang ở ngoài, còn lại cụ rủ mỉ ngay trong nháy mắt này đã biến thành trần chuồng. Làm tốt lắm. Phá hủy giạp kỳ ẹn kỳ họ cổ chan về tới dạ thần nguyệt bên người. Dạ thần nguyệt sờ sờ kỳ họ cổ náo túi. Hết thảy đều cùng hắn dự liệu như thế, đầu tiên kỳ họ cổ không sợ chết, sau đó kỳ họ cổ nắm giữ mẹ gạ lộ đặc hữu sở kỳ hiệu, thả ra làm cho không người nào lực sương ngủ. Chỉ cần để cụ rủ mì đã không có khí lực, na nở dê liền không cách nào nổ súng, như vậy bất kể là phòng thủ vẫn là công kích đều không làm được. Đây mới là thủ thắng then chốt. Cho tới chung quanh đây trần chuồng cụ rủ mì mà vậy coi như không phải hắn cố ý làm như vậy. Ở giáp kỳ ẹn phá thoái cùng thời khắc đó, dạ thần nguyệt sử dụng quang độ, để phân thân cụ rủ mì không đến trong nháy mắt biến mất, vì lẽ đó bây giờ còn vẫn duy trì nguyên trạng thái. Chỉ là quần áo, đó là không thể đối kháng, hắn cũng không cách nào giải thích. Chỉ có điều cụ rủ mì dáng người đích thật là rất tốt, xem ra kỳ họ cổ cùng cụ rủ mì tương tự điểm lại được tăng thêm nữa một điểm. Đó chính là vóc người đẹp. Lại đánh thắng nhìn kỳ họ cổ hoàn toàn nát tan đi lần thứ nhất nhìn thấy liền cảm thấy đến đáng sợ giạp kỳ ẹn, mà nạ không nhịn được kinh ngạc kêu lên tiếng. Đúng vậy nàng là giết qua cụ rủ mỹ 721 thứ thế nhưng những cụ rủ mỹ đó cùng cho gọi ra thiên sứ cụ rủ mỹ so với hoàn toàn khác nhau. Nhìn kỳ họ cổ trang bị cụ rủ mỹ đem thời gian ổn định sau đó đánh trúng một sát na kia, liền bản thân nàng đều cảm thấy đến đáng sợ. Mặc kệ cỡ nào địa mạnh mẽ bị ổn định thời gian căn bản là không nhúc nhích được, na nở dê không có không chết năng lực, cho nên phải là bị cụ rủ mì dùng chiêu này lời nói có thế liền không cách nào kế tục truy sát cụ rủ mì. Cô gái kia họ gì ghệ mì như mày. Người ta cũng phải tìm ra manh mối bi tỏ cả. Tỏ cả một đôi tử sắc trong suốt khả ái con ngươi nhìn chằm chằm Dạ Thần Nguyệt, một bộ vô cùng đáng thương mà nhìn từng bước một hướng đi hiện trường duy nhất cái kia ăn mặc quần áo cụ dù mì. Đó là bản thể cụ dù mì. Thế nhưng cái này bản thể trên người của không có nàng ghét cảm giác đáng sợ. Bởi vì cụ dù mì khiến người ta sợ sức mạnh bị vỡ vụn. Ông trời của nàng khiến bị hủy diệt. Cuộc chiến đấu này là ta một phe này thắng lợi đây. Dạ Thần Nguyệt ngồi xổm xuống đối có quắp ngồi dưới đất thất thần cụ dù mì thân ra bàn tay của chính mình. Đích thật là ngươi thắng lần này thua lớn đệ lại Dạ Thần Nguyệt bàn tay, cụ dù mì dây rủa đứng lên, lại bị Dạ Thần Nguyệt lập tức kéo vào trong ngực. Thật chặt ôm lấy. Như vậy là ngươi thua rồi đi dựa theo ước định như vậy ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Dạ Thần Nguyệt ôm cụ dù mì mang theo kích động đến nói, hắn ôm lấy lộ gì cụ dù mì, ôm lấy thiếu nữ cụ dù mì. Thế nhưng ôm lấy bản thể cụ dù mì vẫn là lần đầu tiên, nói như thế nào đây thật giống huyết dịch cả người đều đang rung động. Ha ha ngươi nói đi, đã không có giạp kỳ ẹn ta, còn thật không biết có thể có giá trị gì, duy nhất còn dư lại mà chỉ có bộ thân thể này. Nguyệt kỳ mì yêu thích một trọi một vẫn là yêu thích một đôi nhiều cho dù là đã không có lực lượng ta, QNZ có chúng ta tuyệt đối sẽ không bại bởi nơi này bất luận người nào yêu cụ dù mì tầm mắt rơi vào trên thiên đài phần đông cụ dù mì. Tuy rằng giạp kỳ ẹn không còn, thế nhưng na NZ còn có lý lịch của nàng, còn có sự khác biệt thời gian trục thượng các nàng. Không có đạo lý thất bại. Quả nhiên là cụ rủ mỉ tùy tiện một câu nói cũng có thể làm cho trái tim của người ta đột nhiên khiêu chậm nửa nhịp. Hắn đều còn chưa nói ra hắn người chiến thắng tuyên ngôn, cụ rủ mỉ cũng đã chủ động đoán được. Chỉ là, ta sẽ là loại kia chỉ coi trọng thân thể ngươi người đối với lần này Dạ Thần Nguyệt biểu thị mãnh liệt địa kháng nghị, hắn mới không phải loại kia đối vô hạn cụ rủ mỉ. Đối vô hạn lần đầu ôm có ý đồ người. Rõ ràng nhìn cũng rất như, vẫn là nói đây chính là sự thật đi ít nở lời nói tương tự, phảng phất đã thương lượng xong giống như vậy, tất cả cụ dù mì liên hợp gật đầu. Đây là chút nào không có dị nghị điểm đầu. Phảng phất đây chính là chân lý. Bằng không cũng sẽ không cho chúng ta y hề phục mặc. Phân thân cụ dù mì môn nếu có kỳ sự gật gù, hai tay che ngực lẫn nhau nhìn. Phốc Dạ Thần Nguyệt suýt chút nữa muốn té địa. Đây chính là hắn hao hết công phu lưu lại cụ rủ mì môn ở tìm của các nàng chung hắn chính là người như vậy khắc khục Dạ Thần Nguyệt kiên cường không thèm đếm xỉa đến từ họ gì ghệ mỉ cái kia phương bay tới hoa tâm lời nói, không thèm đếm xỉa đến tỏ cả nhô lên tiểu quai hàm dung nhan, không thèm đếm xỉa đến mạ nạ kinh hãi na nở dê lại giết chết kế mẫu 721 thứ biểu tình. Lúc này mới kiên cường vì chính mình cọ rửa ngươi hãy nghe cho kỹ. Kỳ thực ta đây phương thắng lợi yêu cầu không là thân thể của ngươi, chỉ là muốn giúp ngươi thực hiện giấc mơ mà thôi. Bất quá cái này thực hiện giấc mơ không phải là nói ngoan ngoãn bị ngươi giết tử, mà là đem sức mạnh của ta hoặc là tỏ cả các nàng sức mạnh và bình địa cho ngươi mượn, bởi vì chúng ta lý niệm là giống nhau. Chúng ta đều là ở cứu vớt tinh linh. Bất quá ngươi nghĩ làm nhưng là trở lại 30 năm trước, đem cái thứ nhất xuất hiện ở trên thế giới này tinh linh đánh bại. Từ Na Nở Dê bắt đầu cách trở bây giờ các tinh linh bị đuổi giết vận mệnh. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mì sẽ là loại người như vậy tạ cả Mì ra mà nà ngạc nhiên. Na Nở Dê không cách nào nghĩ đến Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mì mục đích lại sẽ là cái này. Lại điên cuồng nghĩ muốn trở lại quá khứ. Từ đầu nguồn đem tinh linh vận mệnh bi thảm sửa trở lại 30 năm Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mì nắm giữ trở lại quá khứ lực lượng Tô bị chỉ họ gì ghệ mì nhưng là ở thật sâu suy tính. Nếu như tổ kỷ xạ kỷ cụ rủ mì có thể trở về đến 30 năm trước. Như vậy đáp cái đi nhờ xe trở lại 5 năm trước không liền có thể lấy thay đổi cái kia đau đớn thê thảm lịch sử cái kia phá hủy na nở dê tuổi thơ tinh linh cũng có thể danh tránh ngôn thuận diện. Lẽ nào cho tới nay, đều trách lầm tổ kỷ xạ kỷ cụ rủ mì đơn thuần tỏ cả hồi tưởng lại đối cụ rủ mì phòng bị cùng giám thị, lại ấy nấy lên. Quả nhiên hiểu rất rõ nhân ra a bất quá bây giờ giạp kỳ ẻn đã bị hủy. Ta đã không có khống chế thời gian năng lực. Cụ dù mỉ trên mặt của hiện lên phức tạp vẻ mặt, đầu tiên là kích nhúc nhích một chút, tiếp theo lại lắc đầu, mi mắt thấp buông xuống. Không đúng giạp kỳ ẹn còn là có thể khôi phục. Cái gì cụ dù mỉ lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Trong con ngươi thoáng hiện kích động cùng kích động còn có khó có thể tin. Chúng ta chữa trị sức mạnh cũng có thể khôi phục của ngươi giạp kỳ ẹn, chế tạo ra phân thân cho gọi ra đi qua mình chính là thông qua giạp kỳ ẹn. Một khi giạp kỳ ẹn bị phá hỏng, như vậy đi qua giạp kỳ ẹn sinh ra phân thân môn cũng sẽ biến mất. Thế nhưng ngươi xem, hiện tại phân thân môn đều vẫn tồn tại, rất nhiều lượng tồn tại, một cái cũng không có biến mất. Dạ Thần Nguyệt là không nỡ để những này cụ rủ mì biến mất, trời mới biết theo phá toái giạp kỳ ẻn biến mất các nàng còn có thể hay không thể lần thứ hai cho gọi ra đến. Những này cũng đều là cụ rủ mì à, người nào biến mất hắn đều không nỡ, hắn không muốn lại nhìn tới có cụ rủ mì như tiểu cụ rủ mì như vậy ở trước mặt của hắn biến mất rồi. Bất quá, muốn ta giúp ngươi chữa trị giạp kỳ ẻn, ngươi phải cùng chúng ta giới trao đổi. Chỉ là ở cụ rủ mỉ suy nghĩ sâu sắc mà vẻ mặt vui mừng chung, Dạ Thần Nguyệt rồi lại bỏ thêm một câu. Hắn cũng không phải mở bán hàng từ thiện được, nào có như vậy náo tàn đem giạp kỳ ẻn làm hỏng sau đó lại chính mình đi sửa chữa đồng giá trao đổi cụ rủ mỉ vì nhữ lên đẹp mắt lông mày, tuy nói na nở dê khẩn cấp tưởng khôi phục mình thiên sứ, chỉ là vừa nhắc tới đồng giá trao đổi. Na nở dê cũng không biết na nở dê còn có cái gì đồ vật có thể cùng giạp kỳ ẻn giá trị tương đương. Ừ, ta có thể giúp ngươi sửa chữa giạp kỳ ẻn, thế nhưng ca cờ loa y sau khi thành công, ngươi muốn cùng ta hôn môi không phải phong ấn sức mạnh, mà là cùng nàng hôn môi. Tuy nói phân thân cụ rủ mì cũng là cụ rủ mì, thế nhưng bản thể mà nếu như có thể được bản thể cụ rủ mì hôn, này ly đem tất cả cụ rủ mì đều hướng dẫn hạ xuống cũng không xa. Hắn mới không phải náo tản, để kỳ họ cổ chan đánh bại cụ rủ mì đem giạp kỳ ẻn vỡ vụn, chính là để cụ rủ mì thua tâm phục khẩu phục, không có cơ ở phản bác hắn, không có cơ cự tuyệt nữa hắn. Ở hướng dẫn phân thân cụ rủ mì thời điểm, bản thể cụ rủ mì không có chút gì do dự địa trực tiếp muốn giết phân thân cụ rủ mì hành vi để hắn lo lắng. Thẳng thắn một điểm để hắn trợ giúp na nở dê sẽ khó khăn như vậy hôn môi đem sức mạnh phong ấn hôn môi à cụ rủ mỉ trầm mặc một chút chỉ là nhưng không có đỉnh lưu thời gian bao lâu lập tức nói ta đáp ứng ngươi. Hôn môi và vân vân sẽ bị phong ấn sức mạnh, điểm này 11 tuổi na nở dê sớm liền hiểu. Lấy tự mình trải qua hiểu. Nếu như thông minh thì sẽ không cùng hắn thân hôn, thế nhưng cụ rủ mỉ vẫn là gật đầu, là vì giạp kỳ ẻn cũng tốt, vẫn là vì mình một phân tâm tình cũng tốt. Cơ hội như vậy cũng sẽ không nhiều. Dù sao na nở dê có nhiều như vậy phân thân. Tính cả phân thân sẽ không có na nở dê bản thể ra trận thời điểm. Liền quyết định như thế rồi Dạ Thần Nguyệt gật gù, hai tay đè xuống đất, mà trên đất chính là bể nhất phiến phiến giạp kỳ ẻn. Ánh sáng màu vàng nóng rơi vào giạp kỳ ẻn mảnh vỡ bên trên, Dạ Thần Nguyệt bắt đầu sử dụng hắn quang độ. Không có hiệu quả chỉ là hiệu quả nhưng không lý tưởng, hắn đã quang độ một phút. Mà trước mặt này từng mảng giạp kỳ ẹn mảnh vỡ lại không phản ứng chút nào. Chẳng lẽ là phá toái quá lợi hại căn bản là không có pháp chữa trị quả nhiên không xong rồi ta đã hoàn toàn không cảm giác được giạp kỳ ẹn dao động. Cụ dù mỹ biểu tình đúng là không có bao nhiêu thất lạc, chân chính thất lạc ở vừa nãy tận mắt nhìn giạp kỳ ẹn phá toái thời điểm na nở dê liền cảm nhận được. Mà nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt không thể ra sức, cụ dù mỹ lại muốn an ủi một chút Dạ Thần Nguyệt. Phí công là vô dụng. Của nàng giạp kỳ ẻn không về được. Bất quá hôn vẫn là có thể cụ rủ mỉ chuyển hướng về phía Dạ Thần Nguyệt, đều nói ra như vậy rõ ràng bảo, nhưng là Dạ Thần Nguyệt nhưng không quay đầu lại. Nếu như là sử dụng sức mạnh không đủ, như vậy ta liền toàn lực ứng phó hắn mới không tin giạp kỳ ẻn khó khăn như vậy sửa chữa, bây giờ là không có hiệu quả, thế nhưng nếu như là đổi lại toàn lực ứng phó hắn đây hiện tại đã không phải là Dạ Thần Nguyệt hai tay của đang hướng ra bên ngoài thả ra thuộc về quang độ lực lượng. Mà là toàn thân của hắn đều đang phát sáng, cả người phảng phất đã biến thành màu vàng người như thế. Nguyệt đang phát sáng ít ba đứng xem bị cổ tỏ gì một pháo đánh ngã đích thực ba người kia thán phục. Lẽ nào sử dụng ma pháp người liền thần kỳ như vậy tất cả cụ rủ mỉ bất kể là trần chuồng trần thể phân thần vẫn là bản thể đều ngơ ngác nhìn Dạ Thần Nguyệt. Nếu như đem phần này sức mạnh cho nàng, ít nhất có thể bù đắp được 10 vạn người thời gian đi không thể không nói toàn lực ứng phó Dạ Thần Nguyệt thật sự rất cường đại, bị kỳ họ cổ chan hủy làm một sáng chỉ còn lại có thật nhỏ mảnh vỡ giạp kỳ ẻn ở Dạ Thần Nguyệt hỏa lực toàn bộ khai hỏa bên dưới, bắt đầu rồi biến hóa. Tế. Chương 73, thật nhiều cụ du mi, canh hai cầu thu gom. Không biết Dạ tiên sinh tỉnh chưa? Dô xí nổ chúng ta đi thăm viếng thế nào đi thăm viếng đồng thời còn có thể tăng tiến tình cảm ta đã để dịn tiểu thư chuẩn bị cho ngươi để Nguyệt Kỳ Mỹ rất ngạc nhiên quần áo. Nhanh lên một chút buông tay đi làm ba dô xí nổ vẫn luôn là làm một hài tử ngoan dô xí nổ cũng không có tham dự Dạ Thần Nguyệt cùng cụ dù Mỹ chi gian chiến tranh. Cho nên khi na nở dê nhận được tin tức thời điểm chính là Dạ Thần Nguyệt đã được đưa vào bệnh viện. Dạ thần nguyệt cuối cùng là bởi vì chữa trị dạp kỳ ẹn mà toàn lực đánh ra cuối cùng suy yếu mà té xỉu, chỉ là cư tổ bị chia đồng học chứng thực hắn là bởi vì người nào đó không biết chỉ huy sau đó nghẹt thở té xỉu. Vì thế họ dì ghệ mỉ chính đang liên hiệp mọi người đối cụ rủ mỉ triển khai phê phán đại hội. Mà rổ si nô ở rổ si nồng lôi kéo hạ, nhưng là lặng lẽ chạy ra ngoài. Sau đó sẽ ở rổ si nồng dục dã hướng về dạ thần nguyệt bệnh phòng đi tới. Yoshino lá gan vẫn là rất nhỏ, tuy nói đi tham bệnh là một cái tương đương chính kinh hơn nữa lý do nguyên vẹn sự tình, thế nhưng chỉ là na nở dê một người đi Yoshino vẫn là rất người nhát gan. Thì như đi ở hành lang thời điểm xe sơ nhìn thấy người hắn quen biết. Dù sao nàng là len lén chạy ra ngoài. Xin mời xin hỏi ý sủ họa tiên sinh gian phòng ở đâu một gian đi tới trước sân khấu, tiểu la lị có chút ngượng ngùng chào hỏi. Isu họa tiên sinh ta xem một chút ở 201. Trước sân khấu cô y tá là một cái hơn 30 tuổi nữ nhân, bất quá cũng rất ôn hòa, nhu hòa ngự khi để rổ xì nổ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là vận may tựa hồ không có chiếu cố na nở dê, mới đi hai bước trước sân khấu tiểu thư lại bổ sung một câu bất quá đã có người đi thăm. Có người đi thăm tiểu la lị ý trong mắt màu xanh lam hiện lên nghi ngờ sát thái. Bởi vì quay chung quanh ở dạ thần nguyệt bên người nữ hải cũng còn đang nghỉ ngơi thất ớ lại ở bên trong bấm điều khiển. Họ gì ghệ mì đối cụ rủ mì tỏ cả tham dự, cổ tỏ gì phòng bệnh nghỉ ngơi, mạ nạ vây xem, khiến cho âm tiểu thư vây xem, đích thật là không người nào. Mà tạ mạ hệ sẻn sẽ còn không biết dạ thần nguyệt nằm viện tin tức, vậy cũng không phải na nở dê. Như vậy cái kia đến người thăm sẽ là ai chỉ là bất kể là ai. Tiểu la lị người nhát gan tính cách cũng làm cho na nở dê dừng lại không tiến thêm. Dô xì nồng đón lấy làm thế nào làm phát lộ gì vốn là bị dô xì nồng thoán suyết trước tiên tới thăm, nơi nào nghĩ đến bị người cướp đoạt trước một bước. Làm không có người tâm phúc tiểu la lị. Lập tức đem quyền quyết định giao cho trên tay tay ngâu dô xì nồng. Nếu như thăm viếng chính là ân tình địch như vậy thì đánh bại na nở dê. Nếu như không phải như vậy thì xem là bán manh bất kể như thế nào lựa chọn cũng có thể vì lẽ đó. Dỗ xì nổ dung cảm tiến tới thỏ tay ngẫu một bộ cổ giả phân tích, hơn nữa nhiều người cũng sẽ càng náo nhiệt chỉ là sau một câu e sợ mới là nó chân ý đi. Này con thỏ cũng là giáp tâm bất lương, ý định muốn tham gia náo nhiệt. 201 phòng bệnh. Hôn mê dạ thần nguyệt khôi phục chi giác, hắn cảm thấy trên người bỗng nhiên biến đến rất nặng, thật giống bị cái gì cho ngăn chặn như thế. Bất kể là cánh tay vẫn là hai chân duỗi thẳng là trên người đều bị đè lại. Nếu như chỉ là bị ngăn chặn vậy còn không có gì, chỗ chết người nhất chính là, hắn cảm giác được gò má ngứa một chút. Đó là một loại tự sảng khoái không phải sảng khoái nói tóm lại là sảng khoái cảm giác. Mơ mơ màng màng đã nghĩ mở mắt ra. Chẳng lẽ là mộng mà cái kia tê dại ướt át cảm giác nhưng không có biến mất, thật giống trơn nên càng thêm mãnh liệt. Khiến cho hắn cố gắng mở mắt ra. Ô a lần này dạ thần nguyệt là hoàn toàn địa mở hai mắt ra. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao trên mặt sẽ ngứa một chút ướt ướt, bởi vì giờ khắc này chính có một cô thiếu nữ nằm úp sấp ở trên người hắn liếm mặt của hắn. Còn không thể chỉ là mặt dạ thần nguyệt nghiêng mặt sang bên, nhìn thấy lại là mặt khác một tấm đồng dạng khuôn mặt, cột màu đen song đuôi ngựa, màu sắc khác nhau hai con người. Mà hướng về bên phải xoay qua chỗ khác, thấy lại là một cái khác cùng tiền hai cô bé giống nhau khuôn mặt thiếu nữ. Chỉ là tên thiếu nữ này không có cột tóc lên, thon dài thuận hoạt màu đen mái tóc trực tiếp rơi vào trên bả vai của hắn. Ngứa một chút. Chuyện này chuyện gì xảy ra á dạ thần nguyệt ngẩng đầu nhìn đến là bị nước sơn thành màu trắng trần nhà, bên trái cũng là màu trắng tinh trần nhà, mà bên phải cũng vậy. Trên người của hắn màu trắng đồng phục bệnh nhân nút buộc đã bị hoàn toàn mở ra, thiếu nữ đang dùng tay nhỏ bé của nàng ở trên lồng ngực của hắn vuốt ve. Ôi chao Nguyệt Kỳ Mỹ đã tỉnh à ngay vào lúc này, vẫn ngăn chặn dạ thần Nguyệt tả chân một cái bóng dáng bé nhỏ nằm út sấp lên, song sắc hai con ngươi dần hiện ra vẻ mặt vui mừng. Đây là một cô bé, nhiều lắm xem như là lộ gì, rất khả ái lộ gì. Chỉ lộ ra trong mắt màu đỏ, mà tả nhãn lại bị thật dài màu đen tóc mái cho che ở thật sự tỉnh rồi phảng phất là quân bài đổ mì nổ rôn nở dê như một cái ngã toàn bộ đều ngã. Mà những thiếu nữ này nhưng là một cái tỉnh rồi toa nở bộ của Hà nở tỉnh rồi, toàn bộ đều xông tới, không chớp mắt nhìn bị kinh hãi đến dạ thần nguyệt. Bên trái, bên phải, phía sau, phía trước, bên chân. Tổng cộng có 6 cô gái, những cô bé này đánh phấn tuy rằng thoáng không giống, nhưng là vẫn không khó nhìn ra các nàng là cùng một người. Các nàng tướng mạo hoàn toàn tương tự, đồng dạng đáng yêu mỹ lệ. Ha nơi này chuyện này này này chuyện này làm sao ở trên giường của hắn đâu đâu cũng có cụ rủ mì á, trên giường của hắn có thật nhiều cụ rủ mì phảng phất như là nằm mơ như thế. Dạ Thần Nguyệt cho là hắn mộng còn không có tỉnh, lập tức lại ngã xuống. Đợt, từ đây Dạ Thần Nguyệt cùng cụ rủ mì triển khai không biết xấu hổ không tao cuộc sống, bản quyền xong. Đùa giỡn, chương sau chúng nữ tranh, cụ rủ mì thắng. Chương 74, chúng nữ tranh, cụ rủ mì thắng. Thiên cung thị bệnh viện phòng nghỉ ngơi. Tuy nói là thị bệnh viện thế nhưng hôm nay trong bệnh viện người nhưng không nhiều lắm, trong phòng nghỉ ngơi cu nở dê hầu như không ai. Không có còn lại đả tương du người. Có chính là nhân vật chủ yếu. Vẫn cứ ăn mặc thần uy linh trang ba lần khi cụ rủ mì hai chân chéo ngoẻ ngồi ở trên ghế, mà bên cạnh nàng còn có hai cái cụ rủ mì, ba người ngồi cùng một chỗ, phảng phất ở xây dựng khí thế như thế. Dù sao hiện đang ngồi ở các nàng đối diện cũng có ba người, không kéo được đồng minh người cụ rủ mỹ cuối cùng đem mục tiêu lựa chọn các nàng chính mình. Không phải là ba so với ba mà, các nàng số lượng là vô hạn. Ở chiến thuật biển người trên áp đảo các nàng. Họ gì ghệ mỹ là một mặt nghiêm túc, tỏ cả cổ quay hàm, mà mạ nạ mà nhưng là bị kéo tới góp đủ số, có chút lúng túng. Còn gìn nhưng là đi chăm sóc hát hóa sau lại bị Dạ Thần Nguyệt cho phong ấn ịt sủ hòa mội mội đi tới. Hiện trường tuy nói đều là nuôi mắt các cô nương, chỉ là không khí này tựa hồ có điểm lạ, có loại ma quyền sát trưởng cực nóng cảm. Cái kia ta còn là đi xem ca ca đại nhân như thế nào được rồi, hiện tại hẳn là tỉnh táo lại đứng ngồi không yên, đích thực cái kia nhưng là một cái con ngoan, vốn là kéo tới góp đủ số nàng tại đây không khí sốt sáng chung càng là không sống được. Liền vội vàng đứng lên liền muốn rời đi. Rời đi trước đất thị phi này lại nói. Không được ngồi ở bên người nàng họ gì ghệ mỉ kỳ mỉ nhưng giữ nàng lại tay của, mạnh mẽ mà đưa nàng cho kéo xuống. Cái thứ nhất đi người tham hẳn là ta đây, cái chánh tông bạn gái ta mới là lớn nhất có quyền lực người, vừa nói lời này thời điểm. Ở trong mắt mạ nạ tổ bị triển họ gì ghệ mỉ đồng liêu tựa hồ mang tới kiêu ngạo. Cái kia ta là nữ ngạch, ta là muội muội. Nắm giữ liên hệ máu mủ mội mội lúc này tối có quyền lực người hẳn là ta đi, chiết khấu chỉ đồng học mạ nạ chan vẫn là có lưu lại tràn đầy tôn kính. Nếu như thân phận của nói nàng là thân lời của mội mội như vậy họ gì ghệ mỉ chính là nàng chị dâu, mà thân phận bây giờ xảy ra thay đổi, huyết thống bất biến nhưng do em gái ruột biến hóa thành nữ nhi ruột thịt, như vậy họ gì ghệ mỉ kỳ mỉ chính là nàng sau mẹ giáo dưỡng hài lòng kiêm đơn thuần mạ nạ chan tình thế khó xử. Chỉ là tô bị trẻ họ gì ghệ mí lại ở na nở dê cái này thân nữ nhi trước mặt mang ra na nở dê thân phận của bạn gái, làm thân nữ nhi đích thực đó cũng không có thể thua. Dù sao na nở dê nhưng là một cái có thể cùng ít sủ hòa mội mội cái này kiền mội mội đều xảo mù quá người. Luận ai cùng Dạ Thần Nguyệt thân nhất là dù như thế nào cu nở dê sẽ không thua người khác. Bạn gái so với em gái ruột thân rõ ràng chính là em gái ruột có liên hệ máu mủ mà người không có. Cho dù là bạn gái cũng không có huyết thống này ràng buộc sâu. Cho nên nói em gái ruột toàn thắng bạn gái. Không đúng, sau khi kết hôn muội muội muốn phân đi ra ngoài ở, cuối cùng cùng với Nguyệt tạo thành nhà mới đỉnh chính là bạn gái, nhà mới đỉnh toàn thắng cũ gia đình không thể, cho dù là nhà mới đỉnh liên hệ máu mủ cu nở dê chắc là sẽ không bị ngăn cản. Em gái ruột mới là khỏe mạnh nhất, họ gì ghệ mỉ cùng mạ nạ hầu như đều phải dính vào cùng nhau. Hai người không ngừng tranh luận. Ba cái cụ rủ mì vây xem, tỏ cả tưởng thêm vào cu nở dê thêm không được. Dù sao na nở dê không biết cái gì gọi là nhà mới đỉnh, bình thường sẽ cùng na nở dê giải thích rộ xì nồng cu nở dê không tại người bờ. Nhìn nó gì ghệ mì cùng mã nà một mực cái vã na nở dê không biết đồ vật, tức giận dưới tỏ cả liên tục đạp chân, nếu không phải sức mạnh đều phong ấn tại Dạ Thần Nguyệt thể bên trong. E sợ ở tỏ cả mấy dưới chân cái này thiên cung thị lớn nhất bệnh viện cũng sẽ trong nháy mắt bị hỏng. Nguyệt ký mỹ hậu cung cũng thật là tranh cãi không ngừng, hay là chúng ta tối đoàn kết. Lại nói các ngươi không cảm thấy bây giờ nhân số không đúng à, một mình gánh vác một phương cụ rủ mỹ vây xem hồi lâu rốt cục đứng lên, còn thừa lại hai cái cụ rủ mỹ cu nở dê theo đứng lên, ba con cụ rủ mỹ giống như là nói tướng thanh như thế, một người nói một câu. Vốn là các nàng bị họ gì ghệ mỉ các nàng không cáo cưỡng hôn Dạ Thần Nguyệt để Dạ Thần Nguyệt nghẹt thở, sau đó bị kéo tới nơi này phê phán, nơi nào nghĩ đến còn không có làm sao bắt đầu, các nàng lại bắt đầu đấu tranh nội bộ. Còn thật là thú vị. Cụ dù mỉ môn thanh âm của không phải rất lớn, thế nhưng vẫn là để tất cả mọi người nghe được. Nhân số kế tục đạp mặt đất tỏ cả trừng trừng mắt, đếm đếm đã biết phương nhân số còn có cụ dù mỉ, tựa hồ là thật giống ít đi ai tới. Chỉ là ai đây tỏ cả lại không đoán ra được, lại muốn tiếp tục đạp. Còn thiếu kỳ họ cổ cha nọ gì ghệ mỉ đồng học lập tức đứng lên, đứng dậy liền hướng bên ngoài đi tới, suýt chút nữa quên mất. Còn có một cái đem cụ rủ mỉ dạp kỳ ẻn vỡ vụn kỳ họ cổ chan. Cái kia cùng cụ rủ mỉ đồng dạng đáng sợ cùng nguy hiểm nữ nhân này các ngươi chậm một chút tỏ gì ghệ mỉ đi ra ngoài tỏ cả cu nở dê theo sát mà, còn đắm chìm trong thảo luận em gái ruột tốt vẫn là bạn gái tốt mà nạ bị rơi vào phía sau liền vội vàng nói. Isu họa tiên sinh ở gian phòng nào ta là bạn gái của hắn. Cấp tốc hướng về hành lang đi đến họ gì ghệ mỉ kỳ mí lại bẻ đi trở về. Về tới đại sảnh hỏi dò trước sân khấu tiểu thư. Isu họa tiên sinh ở 201 gian phòng, vừa cũng có người tới hỏi, đều đi vào hai cái phòng bệnh không phải rất lớn, khi nhìn các ngươi có thể phân khoác đi vào, các loại chờ người ở bên trong đi ra lại đi vào. Trước sân khấu tiểu thư vẫn duy trì nụ cười nhã nhặn dùng giọng ôn hòa nói, chỉ là nhìn họ gì ghệ mỉ các nàng nhân số nhắc nhở. Đã có hai cái mèo ăn vụng không chỉ là tô bỉ chia đồng học vẻ mặt hơi đổi một chút. Các cô gái cũng thay đổi vẻ mặt. Kỳ họ cổ đã xác định là một cái, như vậy còn có một cái khác phải ở các nàng mí mắt nội tình hạ chạy qua một cô gái khác là ai ai dành trước các nàng một bước ổ các nàng làm sao lập tức đã không thấy tâm hơi chính là này loáng một cái thần thời gian. Trước sân khấu tiểu thư liền phát hiện cô gái trước mặt muôn đều biến mất không còn tâm hơi, giống như là biến mất không còn tâm hơi. Hơn nữa vừa nãy cái kia sáu cô gái chung, có ba cái là dài đến vậy đi. Thời đại này còn có ba bảo thai quả nhiên là đang nằm mơ che cái chán tiền đài tiểu thư chân tâm cụ kết. Phòng bệnh 201 bên trong. Khó có thể tin trên giường đều là cụ rủ mì dạ thần nguyệt ngất đi nhưng lại lần nữa bị cụ rủ mì môn làm tỉnh lại. Tổng cộng 6 tấm giống nhau như lúc khuôn mặt nhỏ đồng thời vây nốt hắn nhìn hắn. Tại đây cùng nóng rực trong tầm mắt dạ thần nguyệt cho dù là không nhớ ra được cũng không cách nào. Người các ngươi làm sao đều tới đây còn có tiểu cụ rủ mì. Ngươi làm sao cu nở dê bị triệu hoán đi ra đây khi hắn loáng thoáng trong ký ức hắn cuối cùng là chữa trị xong dạp kỳ ẹn sau đó té xịu đi qua. Khi đó hiện trường phân thân cụ dù mỉ môn cũng không có tiểu cụ dù mỉ thân ảnh của ai chúng ta là đến đưa ngươi sau cùng lễ vật. Bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ phải rời khỏi. Tất cả cụ dù mỉ, tổng cộng xa ú con cụ dù mỉ cùng kêu lên nói rằng. Có thể thấy lần nữa Nguyệt Kỳ Mỉ thật tốt tiểu cụ dù mỉ ỉ vào thân thể kiểu tiểu ưu thế ngồi ở dạ thần Nguyệt trên bụng của, hai tay đè lại dạ thần Nguyệt ngực nói. Vốn là toàn bộ thân thể trần truồng, còn ly dạ thần Nguyệt hai mắt gần như vậy, dạ thần Nguyệt mặc kệ làm sao đảo mắt trong ánh mắt đều chỉ có tiểu cụ dù mỉ thân ảnh của. Nhìn thấy ngươi ta cu nở dê thật cao hứng ồ không đúng, các ngươi nói cái gì, ngày mai bắt đầu muốn rời khỏi tại sao dạ thần Nguyệt suýt chút nữa đều phải kinh bắt đi. Chỉ là hiện tại Sa U cái cụ rủ mỉ đều mang theo trên người hắn căn bản là không lên nổi. Bây giờ chúng ta vẫn là tinh linh, một khi bị đo lường đi ra cũng sẽ bị giết chết, vì lẽ đó bản thể muốn trốn ở bóng tối một đoạn tháng ngày đi thích hướng mới dạp kỳ ẹn. Bên trái cụ rủ mỉ trả lời. Vì lẽ đó đây là chúng ta đối nguyệt kỳ mỉ ly lễ vật khác. Bên phải cụ rủ mỉ nói tiếp. Vì lẽ đó Nguyệt Kỳ Mì liền không cần từ chối nữa đây là còn thừa lại ba con cụ rủ mì đồng thời hò hét. Các ngươi chẳng lẽ nói những thứ này đều là cụ rủ mì đều là bản thể cụ rủ mì thụ ý cụ rủ mì môn lời nói vừa ra lập tức liền có sáu cái tay nhỏ bé ở trên người hắn trượt đi, ngứa một chút tê tê dại dại, dạ thân Nguyệt cường lực địa kiểm chế xung động trong lòng miễn cưỡng nói. Ừm. Sa ú con cùng nhau gật đầu, đặc biệt tiểu cụ rủ mì. Na nở dê vốn là chỉ có thể do cụ rủ mỉ cho gọi ra tới, nếu như cụ rủ mỉ không đồng ý na nở dê làm sao sẽ xuất hiện lần nữa chỉ là khi đó tại sao cụ rủ mỉ sẽ ngăn cản trái lại muốn giết chết bản thân nàng dạ thần nguyệt đấy lòng vẫn còn tồn một nỗi nghi hoặc, sự nghi ngờ này nếu như không mở ra nhất định sẽ khi hắn cùng cụ rủ mỉ trong lúc đó bố trí khó có thể vượt qua mương máng. Đúng đấy, rõ ràng thời điểm đó cụ rủ mỉ cũng đã dắt tay của hắn. Tại sao cụ rủ mỉ còn muốn chống cự đây tuy nói phân thân cùng bản thể vẫn là hơi có chút khác nhau chỉ là những này cụ rủ mỉ cũng là thứ thiệt cụ rủ mỉ, hay là các nàng biết đáp án. Bởi vì cái kia lý tưởng áp vì hoàn thành để ý nhớ chúng ta không ngừng nỗ lực, cho dù là bị giết đến cũng có thể nhịn được. Chúng ta QNZ không phải là không có hồi tưởng quá hạn, chỉ là hồi tưởng thời gian dài như vậy xưa nay chưa từng làm, đến thời điểm sẽ xuất hiện chuyện gì không ai nói rõ được. Có thế đến thời điểm chúng ta còn có thể tập thể lĩnh tiện lợi. Có thế khi đó ngươi cũng sẽ chết kiểu tiểu cụ dù mì mang theo thương cảm địa nói, các nàng lý tưởng bản thân liền tràn đầy bi kịch tính, ở bi kịch bên trong có thế sẽ lĩnh tiện lợi. Vì lẽ đó khi đó bản thể lựa chọn từ bỏ cơ hội này, chúng ta cần chỉ có sức mạnh của ngươi cùng một cái tinh linh phân thời gian mà thôi. Một khi thật đáp ứng hắn, như vậy thì sẽ đưa hắn QNZ liên lụy vào, hắn QNZ nhất định sẽ trở lại quá khứ, mà trở lại quá khứ có thế sẽ thấy cũng không về được. Các nàng không thể mạo hiểm như vậy. Kuzumi, chúng ta tới hôn môi thế nào quả nhiên là ôn nhu con ngoan. Dạ thân nguyệt vì là Kuzumi mà than thở, đang lựa chọn nhất định phải giết một người phần trên. Cụ dù mì vẫn là lựa chọn tự sát. Cũng thật là nghiêm mình khoan người. Ồ có thể á dạ thần nguyệt căn bản cũng không dựa theo lẽ thường ra bài. Tiểu cụ dù mì còn tưởng rằng dạ thần nguyệt nghe được nguyên do làm sao cũng phải trầm mặc một cái, nơi nào nghĩ đến đối phương lập tức chuyển đến ái muội phương mặt. Tiểu cụ dù mì sững sờ tiện đà gật đầu. Bất quá ngươi trước phải thân người nào xa ú con cụ dù mì cùng nhau địa quay về hắn, tương tự đáng yêu gương mặt xinh đẹp quay về hắn. Sa ú con cụ rủ mì tựa hồ là cho dạ thần nguyệt ra một lựa chọn nan đề. Đương nhiên là bắt được người đó chính là người nào dạ thần nguyệt đột nhiên nhào đạp mà lên xong rỗi tay một cái liền muốn nắm ở những này bướng bỉnh cụ rủ mì. Nếu như đổi thành tỏ cả họ gì ghệ mì các nàng, dạ thần nguyệt cũng thật là không dễ lựa chọn đến cùng nên thân ai, dù sao bất kể là lựa chọn các nàng bên trong ai, đều sẽ bị còn dư lại nữ hài trừng mắt. Sau đó hơi có không làm còn có thể sẽ gợi ra ra đáng sợ mai sở bà ạt kết cục. Thế nhưng bây giờ đối với giống cụ dù mì môn liền không cần lựa chọn, bởi vì các nàng đều là cùng một người. Đối với mình nào có cái gì ăn ngon thố nếu quả như thật muốn ăn thố lời nói cụ dù mì cũng sẽ không thả nhiều như vậy cụ dù mì đi ra còn mai phục ở trên giường của hắn. Thực sự là bắt được ai liền thân ai như vậy ta cù nở dê gia nhập được rồi hệ rủ mù đồng học quả nhiên vẫn là trước sau như một địa lớn mật ni quen thuộc mà lại thanh âm xa lạ từ dạ thần nguyệt ôm ấp bên trong truyền đến. Kỳ họ cô nhìn cái này tóc vàng khả ái nữ hải, dạ thần nguyệt không nhịn được gọi ra tên của nàng. Chúc mừng trả lời kỳ họ cô trực tiếp ôm dạ thần nguyệt cổ của hôn dạ thần nguyệt sườn mặt một thoáng, chỉ là nhưng tránh được dạ thần nguyệt miệng khen thưởng chính là thân hôn. Kỳ họ cô chan nhắm mắt. Phấn nộn môi rơi vào rồi dạ thần nguyệt trong mắt của. Nữ nhân này là lúc nào xuất hiện bi bên trái cụ dù mì? Không. Chương 75, cổ tỏ gì hát hóa? Làm có yêu muội muội nhìn thấy ca ca trên giường có như vậy một cái xinh đẹp bạn gái là không thể lập tức tức giận, hẳn là ở trong lòng thầm đếm cái mờ y chăm hạ lại tức giận. Là một người muội muội hẳn là nắm giữ một viên bao la lòng dạ chuẩn bị bất cứ lúc nào đều bao dung chính mình phạm sai lầm ca ca. Isu họa cổ tỏ gì là một người kiền muội muội có thể thỉnh thoảng hướng về ca ca bán cái manh tắt cái kiểu đã rất tốt, ngực của nàng nghi ngờ cu nở dê rất bao la, cho dù là ca ca ở trước mặt của nàng đùng đùng đùng na nở dê cu nở dê có thể khoan nhượng. Thế nhưng hiện tại, chính là hiện tại na nở dê nhưng thấy được chính mình ca ca cầm thú hành vi. Chơi nở tờ còn chưa tính, vẫn là trùng khẩu vị chơi cùng một người, trùng khẩu vị còn chưa tính, còn yêu thích để lộ gì cuộn tờ lại. Thực sự là càng ngày càng quá phận rõ ràng na nở dê cũng là lộ gì muốn chơi lại không tìm thích hợp nhất na nở dê cái này cái kia hiện tại không chỉ là nội bộ mâu thuẫn càng là cần trải qua xài đao. Nice bà ạt kết cục rồi trước tiên không nói tốt giải quyết to cả, họ gì ghệ mỉ còn có mạ nạ, hiện tại uy hiếp lớn nhất chính là ỉ sủ họa cổ tỏ gì. Kiên muội muội vốn là tính cách mềm yếu đáng yêu yêu nũng nịu muội muội dựa vào gô lên hắn đưa cho nàng màu đen duy băng mới có thể trơn nên kiên cường. Thế nhưng nàng bây giờ ép căn bản không hề chắt đuôi ngựa à, na nở dê rốt cuộc là làm sao từ muội muội hình thức trực tiếp nhảy lên tư lệnh hình thức đã biến thành hát hóa hình thức đều nói cụ dù mì là hát hóa chuyên gia, kỳ họ cổ cu nở dê không thua với na nở dê. Thế nhưng bây giờ nhìn ở cổ tỏ gì trước mặt hai người bọn họ đơn giản là yếu bạo. Có thể nói ra được rồi, cứ như vậy giết chết đi lời nói ỉ sủ họa cổ tỏ gì, nếu như bây giờ đưa cho nàng một cái xài đao tuyệt đối là đưa hắn phân thây thành vô số khối kết. quả nhiên muốn bước lên gã nói mất mặt lĩnh tiện lợi mệnh đồ hắn là muốn thành thần nhân không phải là hướng về lĩnh tiện lợi con đường tiến hành ôi trao hừ mà ngay vào lúc này, vốn nên là vô cùng đau đớn tổ bị chỉa họ gì ghệ mí lại là một cái khiến người ta ngoài ý liệu cử động. Na nở dê sông lên trên, dương lên tay. Đúng. Đây không phải là suý lòng bàn tay mà là đang cởi quần áo thanh ấm của. Tổ bị chia một tàu lại không có chút gì do dự địa bắt đầu rồi cởi quần áo, cấp tốc đưa nàng cởi chỉ còn lại có nội y sau đó nhào tới dạ thần nguyệt giường. Không cho chỉ đối với các nàng như vậy họ gì ghệ mỹ đồng học nói ra lại không phải không cho phép hoa tâm mà là đang nói như thế nào đây, mà là đang cầu kỳ cầu đẩy ngã, cũng họ gì ghệ mỹ đồng học lại đang cầu xin đẩy ngã, cũng quả nhiên cùng phù hợp tính cách của nàng. Chỉ là đột như kỳ lai chuyển biến để kỳ họ cổ cùng cụ rủ mì môn đều mông. Cứ như vậy ngơ ngác nhìn na nở dê lên dạ thần nguyệt giường. Tổ bị chỉ họ gì ghệ mì khác thường không chỉ là họ gì ghệ mì một cái, liền tỏ cả cái này ngốc bẩm sinh cu nở dê chủ động một điểm. Na nở dê không rõ ràng lắm na nở dê đang làm gì, na nở dê chỉ biết không có thể để tổ bị chỉ họ gì ghệ mì cái này đại tình địch tay của. Vì lẽ đó hơi đỏ mặt tỏ cả cu nở dê bắt đầu rồi cởi quần áo. Nguyệt giúp ta một thoáng, cái này thật giống không thế nào tốt thời. Chỉ là buồn thủ buồn cước tỏ cả cũng muốn học gò gì ghệ mỹ đồng học như vậy hào hiệp. Chỉ là na nở dê mặc quần áo đều phải mặc vào đã lâu hiện tại này cởi mà tự nhiên cũng phải cởi rất lâu. Mà na nở dê lại muốn ở trong vài giây cởi xong, vì lẽ đó lập tức đã bị kẹp trở lại chỉ có thể đáng thương cầu xin tha thứ. Chỉ là A tỏ cả đồng học, ngài có thể hay không không lại muốn kích thích cổ tỏ gì rồi dạ thần nguyệt nhìn cục diện hỗn loạn này chân tâm hoảng loạn, trong cơ thể hắn thuộc về lửa chi tinh linh lực lượng đã bắt đầu táo chuyển động, mà bây giờ cổ tỏ gì bộ dáng cu nở dê hướng về hắc hóa tiến hành, vốn là nóng rực lửa đỏ con ngươi đã hoàn toàn biến đỏ, liền đồng từ nơi cu nở dê đang dần dần nhuộm đỏ. Kỳ họ cô, cu giúp mì. Các ngươi giúp ta đem tỏ cả cùng họ gì ghệ mỉ trước tiên khống chế lại thật vậy nhanh lên một chút đem cổ tỏ gì cho khống chế lại quyết định thật nhanh dạ thần nguyệt lập tức ra lệnh. Muốn nói chúng nữ bên trong tối nghe lời của hắn không có bất kỳ dị nghị gì phải kể tới tạ cả mỉ dạ mạ nạ chan dù sao na nở dê đơn thuần nhất hơn nữa cu nở dê rất tô tờ lựa gạt, hơn nữa chống chế không được liên hệ máu mủ. Mạ nạ ở dạ thần nguyệt tiếng nói toàn bộ hạ xuống thời điểm đã bắt được hắc hóa chúng cổ tỏ gì chan. Tuy nói là lộ dị đối kháng lộ dị thế nhưng mà nạ thân thủ nhưng là so với mỗi ngày tản mạn liền cơm cũng sẽ không làm ịt sủ và mội mội tốt quá nhiều. Không uổng bao nhiêu công phu mà nạ chịu trói rơi xuống ịt sủ và mội mội. Tuy nói bây giờ cổ tỏ dị rất là đáng sợ, vẫn cứ ở hắc hoa chung. Đón lấy ngươi muốn thế nào cụ dù mỹ người đông thế mạnh đối phó không có mặc lên trang bị họ gì ghệ mỹ cùng không có sức mạnh tỏ cả đồng học chỉ cần ba cái như vậy đủ rồi. Sa ưu cái quả thực chính là thừa sức. Cấp tốc đem tỏ cả cùng họ gì ghệ mì ép ở trên giường sau đó, từ ở ngoài vào bản thể cụ dù mì dựa vào khung cửa nói, một bộ xem trò vui mô dạng. Dạ thần nguyệt chưa hề trả lời mở to mắt to cười yếu ớt vô lương xem trò vui cụ dù mì. Này con cụ dù mì cùng những thứ khác cụ dù mì vẫn là rất không đồng dạng như vậy, khó đối phó. Vì lẽ đó hiện tại trước tiên không nhìn. Bởi vì trên giường cụ rủ mì môn cùng kỳ họ cổ chan đều đi để lại họ gì ghệ mì cùng tỏ cả duyên cớ, dạ thần nguyệt trên người của ngoại trừ một con lam phát lộ gì liền không có người nào, vì lẽ đó có thể rất nhanh đứng dậy. Bên người có mỹ thiếu nữ tuy tốt, thế nhưng bị mỹ các thiếu nữ ngăn chặn không dậy được thân cái này ai chịu được vừa đứng lên dạ thần nguyệt đúng là thở phào nhẹ nhõm, may là cụ rủ mì môn không có đem quần của hắn cu nở dê thoát, bằng không trực tiếp xích trần địa đứng dậy. Hiện trường các cô gái còn không biết nên lộ ra dạng gì vẻ mặt đây. Dạ thần nguyệt đi về phía bị ma nạ hạn chế hắc hóa trung ịt sủ hỏa cổ tỏ gì. Cổ tỏ gì hai mắt đã bị ngọn lửa hoàn toàn chiếm lĩnh. Dạ thần nguyệt trong cơ thể lửa chi tinh linh lực lượng cu nở dê đang nhanh chóng biến mất. Xem ra đã tiến nhập cổ tỏ gì thể bên trong. Đối mặt với đã trải qua sơ bộ hắc hóa, lập tức sẽ lấy ra cự phủ đưa hắn phân thây muội muội. Nói không sợ đó là không có khả năng. Thế nhưng đây là hắn khả ái kiền muội muội a, làm sao sợ cũng không tránh thoát. Mã nạ chan rất phối hợp dạ thần nguyệt vừa qua đến na nở dê lập tức thả cổ tỏ gì. Dạ thần nguyệt hai tay của đặt tại muội muội trên bả vai sau đó trực tiếp đem nàng xuống nhau tới trong lồng ngực. Nếu như biết rõ một người hắc hóa, còn nghĩ này đáng sợ phần tử ôm vào trong ngực đây không phải là ngại chết khuya còn là cái gì, chỉ là bây giờ Dạ Thần Nguyệt cũng không phải muốn chết mà là siêu cấp không muốn chết. Tử và Vân Vân quá đau, hai lần đều là bị đâm thủng ngực mà qua đau nhức vô cùng, mà bị Y Sủ và muội muội phân thây lời nói e sợ đáng sợ hơn. Bên người hắn nữ hải có một điểm giống nhau, đó chính là hắc hóa. Mỗi giờ mỗi khắc hắc hóa. Bất kể là cương thi thế giới vẫn là ạ di ạ thế giới đều là giống nhau. Những cô bé này quá sẽ ghen tị mà đối mặt hắc hóa Dạ Thần Nguyệt chính mình tổng kết ra một cái chiêu số. Dùng kiêu xấu hổ đối kháng hắc hóa. Đây là kiêu xấu hổ cùng hắc hóa chiến tranh. Isu họa tư lệnh cũng là nói như vậy, để hắn và tinh linh hẹn hò, sau đó để tinh linh kiêu xấu hổ, cuối cùng phong ấn các nàng. Các tinh linh cũng là nữ hải, cũng sẽ hắc hóa. Thế nhưng là phổ biến địa áp dụng này quy luật. Vì lẽ đó dùng tiểu xấu hổ này nhất tuyệt chiêu nói không chắc có thể đánh đuổi ỉ sủ và mội mội hắc hóa. Được rồi, cứ như vậy giết chết đi có thể nói ra đáng sợ như vậy lời nói mội mội chan thật là đáng sợ. Dạ Thần Nguyệt ôm lấy cổ tỏ gì, sau đó đang lúc mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, đại hô lên mạ nạ, Yoshino, Kuzumi. Tới giúp ta đem cổ tỏ dị quần áo toàn bộ cởi quang ồ đây là ngạc nhiên ma nạ cùng bản thể cụ du mỹ còn có hai cái phân thân. Chẳng lẽ là Nguyệt Kỳ Mỹ đột nhiên thức tỉnh rồi bản tính chuẩn bị thú tính quá độ quyết định trước tiên từ mội mội ra tay kinh ngạc cùng trong hương phấn không cam tịch mịch tay của ngâu rổ xì nồng. Khắc khúc các ngươi trước tiên nghe theo đi thời khắc này Dạ Thần Nguyệt hận không thể lập tức diệt này con thỏ, hắn là thuần khiết có được hay không? Tất cả chỉ là vì để cổ tỏ dị kiểu xấu hổ dùng kiểu xấu hổ đối phó cổ tỏ dị hắc hóa Dạ Thần Nguyệt như thế tuyên bố chứng minh sự trong sạch của chính mình. Để chứng minh sự trong sạch của hắn Dạ Thần Nguyệt chủ động đem ịt sủ hỏa mội mội bỏ vào giường chiếu bên trên, sau đó tự mình giải khai mội mội viên thứ nhất nút buộc. Tiếp theo hai tay đè xuống cổ tỏ dị không đoạn rẽ rùa hai tay. Ca ca đại nhân thật sự muốn toàn bộ đều cởi đơn thuần tạ ca mì ra mạ nạ kinh ngạc. Vừa trận to hai mắt vừa nói. Na nở dê vẫn cứ kinh ngạc, Dạ Thần Nguyệt thật sự tưởng hiện tại ở mặt của mọi người tiền trực tiếp đùng đùng đùng thực sự là cầm thú cụ rủ mỉ môn tập thể thầm nghĩ chỉ là những này cụ rủ mỉ môn mình cũng không đi tỉnh lại. Rõ ràng các nàng chính mình thời quang sau đó bỏ lên trên Dạ Thần Nguyệt trên giường cử động càng thêm cầm thú đi. Nếu như Dạ Thần Nguyệt thật sự bước hướng về phía cầm thú con đường cũng là các nàng thúc đẩy. Dù sao có thật nhiều cụ rủ mỉ muốn chơi dạng gì trò gian cũng có thể. Quên đi cũng là ngươi đến để lại na nở dê, vẫn là ta đến thời. Bây giờ cổ tỏ gì trạng thái thật là đáng sợ, chứ phải làm cho nàng bình tĩnh lại. Lẽ nào các ngươi sẽ không phát hiện na nở dê hắc hóa bị trong nhà tất cả cô gái lửa cay cay không ánh mắt tín nhiệm nhìn, Dạ Thần Nguyệt mặt của da như trước giày giống như tường thành. Mà đối phó hắc hóa phương pháp tốt nhất chính là kiểu xấu hổ. Chỉ cần cổ tỏ dị kiểu xấu hổ lên na nở dê liền từ hắc hóa chung giải thoát đi ra. Đối đầu các cô gái chất vấn ánh mắt, Dạ Thần Nguyệt âm thầm chấn định địa làm ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên ta tuyệt đối là chính xác tuyệt đối là tránh nghĩa vẻ mặt. Sau đó động thủ. Nơi này Dạ Thần Nguyệt mở ra cổ tỏ dị quần áo kịch tình bị hài hòa cổ tỏ dị có phản ứng. Chỉ là này vừa khôi phục, lập tức kích động. Hai tay cũng không biết thế nào mở ra mã nạ kìm nắm lấy ga trải giường liều mạng mà vãng thân thượng tre. Thật sự hữu hiệu các cô gái ngơ ngác nhìn cấp tốc đem ga trải giường cản ở trên người che giấu ỉ sủ hòa muội muội. Chẳng lẽ còn thật sự có kiểu xấu hổ đối kháng hắc hóa này nói chuyện ngươi cái này cầm thú ỉ sủ hòa muội muội thái độ càng kích động. Đặc biệt đương Dạ Thần Nguyệt nỗ lực đưa nàng ga trải giường kéo dài thời điểm, càng la đạp bàn chân nhỏ. Đây là đang kiểu xấu hổ rõ ràng thực sự ngạo kiểu rồi nếu như là đơn độc hai người thời điểm, ý mù tỏ cản nữ nhăn nhó nắm một trận cu nở dê sẽ chủ động cởi, chỉ là hiện tại mà, ở nhiều như vậy con mắt trước mặt, ý xù họa tư lệnh mặt vẫn luôn là hồng hồng, cái gì đều không nghe lọt. Nguyệt liên quan với ý xù họa cổ tỏ gì, ta có lời muốn nói chỉ là vào lúc này, bị ba con củ rủ mì chăm chú ngăn chặn họ gì ghệ mì đồng học lại đột nhiên nói như thế. Nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Y Sủ Hòa muội muội, phảng phất có thiên đại hoán nghiệm. Không được nhìn nọ gì ghệ mí biểu hiện khác thường, Dạ Thần Nguyệt trong lòng kéo kẹt một tiếng, hắn suýt chút nữa liền quên mất họ gì ghệ mí đồng học cùng lửa chi tinh linh chi gian đoán hận. Nguyên bên trong họ gì ghệ mí cha mẹ chính là ở cổ tỏ gì mới vừa thu được lửa chi tinh linh lực lượng thời điểm bị giết điệu. Cho nên nói, bắt đầu từ lúc đó họ dì ghệ mì liền mồi lửa chi tinh linh oán hận. Mà ở trên thiên đài cổ tỏ dì cho thấy chính là lửa chi tinh linh tư thái, cái này tư thái để họ dì ghệ mì thu hết đáy mắt. Na nở dê một mực áp chế, cho tới bây giờ mới bạo phát ra. Chương 76, không tiết tháo quyết đấu, trên. Quyết đấu tay cầm một đao, ở rộng lớn trên đất bằng có hai thiếu nữ xa xa đối lập. Chạm ở bên trái thiếu nữ có màu bạc xinh đẹp cùng kiên sợi tóc, giống như là bạch bút bê sứ vậy dung mạo. Tay cầm một đao nhưng là chiến ý mười phần, một mặt tức giận nhìn chằm chằm đứng ở na nở dê phía trước thiếu nữ. Đứng ở na nở dê phía trước thiếu nữ cột màu đen duy băng đem mái tóc dài màu đỏ chia làm song đuôi ngựa, tuy rằng vóc dáng nho nhỏ vẫn là lộ dị từng con là giờ khả cờ na y cầm lấy chúc đao na nở dê cơ múa vẫn là rất đẹp trai làm cho người ta đã sớm luyện qua dáng vẻ. Itsu họa cổ tọ gì, hôm nay ngươi liền chịu chết đi. Tay cầm một đao họ gì ghệ mì dưới chân đột nhiên động một cái, sau đó trực tiếp hướng về song đuôi ngựa thiếu nữ vọt tới. Trong tay một đao phảng phất cắt không gian như thế, phát sinh la nhở le ho thanh âm của, hai tay phất lên trường đao hơi đảo qua một chút, khiến người ta có loại cho dù là bị trúc đao bổ tới cũng sẽ bỏ xuống cảm giác đáng sợ. Được người chết là ngươi mới đúng. Ít sủ họa cổ tỏ gì ngoài miệng không buông tha địa đánh trả, mà na nở dê đánh trả không chỉ là lời nói còn có động tác. Ít sủ họa mội mội cơ trúc đao mang theo không chút nào bại bởi họ gì ghệ mỉ khí thế của sông lên trên. Hai người khí thế hùng hồn chiến đấu bởi vậy triển khai. Isu họa cổ tỏ dị thân là dạ thần nguyệt kiền muội muội có vô thượng kiền muội muội địa vị, mà tô bị chia họ dị ghệ mì nhưng là tự xưng bạn gái, cũng có vô thượng địa vị, tuy nói làm tình địch các nàng nên dung cảm một trận chiến, chỉ là các nàng tình địch không khỏi cu nở dê quá nhiều một chút, hai người bọn họ chiến đấu sẽ chỉ làm tình địch môn càng thêm yên lòng thừa lúc vắng mà vào. Các nàng sở dĩ sẽ giống bây giờ khí thế hùng hổ. Song phương tràn đầy không thích cùng phẫn nộ đại chiến còn phải từ họ gì ghệ mỉ toát ra ỉn sủ họa cổ tỏ gì chính là 5 năm trước đốt rủi nhà mới của ta cái kia lửa chi tinh linh đúng, chỉ là đốt rủi nhà mà không phải như nguyên như vậy trực tiếp giết chết họ gì ghệ mỉ người nhà. 5 năm trước là cổ tỏ gì trở thành lửa chi tinh linh ngày, thời điểm đó cổ tỏ gì bị lừa gạt chiếm được lửa chi tinh linh lực lượng nhưng không cách nào khống chế đột nhiên toát ra sức mạnh toàn bộ thiên cung thị đều phát hỏa. Mà trong đó thiêu đốt nhiệt liệt nhất chính là tổ bị chia ra mới mua thậm chí yêu cho vay phòng ở họ gì ghệ mỉ cha mẹ là cho vay mua nhà, dự tính cần trải qua 10 năm mới có thể đem phòng vay trả hết nợ. Chỉ là mới vừa sống ở nước ngoài nhà mới còn không có làm sao hưởng thụ phòng này bỗng nhiên bị đốt, hơn nữa còn là ở tuổi nhỏ họ gì ghệ mỉ kỳ mỉ trước mặt của thiêu hủy. Trong phòng còn có rất nhiều na nở dê thích món đồ chơi cùng những thứ khác cái gì. Cứ như vậy ở trước mắt của nàng hóa thành cho tàn, cùng lúc đó, đây là họ gì ghệ mì tuổi hấu thơ tức giận bắt đầu. Tuy nói nhà bị thiêu hủy nguyên nhân, thế nhưng họ gì ghệ mì cha mẹ vẫn cứ đến trả nợ, cuối cùng đi lên mượn lãi suất cao con đường, chỉ là này lãi suất cao mượn hơn nhiều, cha mẹ hai chỉ có thể đường chạy. Thế nhưng mang theo hài tử lại không tiện, vì lẽ đó họ gì ghệ mì từ nhỏ đã đến một người sinh sống. Mà sau đó càng là vì để cha mẹ không hề quá trốn đằng đông nấp đằng tây ngày gia nhập lương cao hồi báo AS tờ bộ đội, có thể nói đều là bởi vì cái kia một hồi lửa, bởi vì một con kia hỏa tinh linh đem cuộc sống của nàng toàn bộ làm rối loạn. Tiến vào AS tờ bộ đội thời điểm na nở dê liền muốn, làm sao đối phó này con hỏa tinh linh, một khi gặp phải nhất định phải tàn nhẫn mà báo thù liền nó gì ghệ mỉ kỳ mỉ bắt đầu rồi hướng về ịt sủ hỏa cổ tỏ gì báo thù hành động. Dạ thần nguyệt vội vã ngăn trở na nở dê, muốn là thật để họ gì ghệ mỉ đem cổ tỏ gì giết chết vậy hắn có thể làm sao bây giờ hơn nữa hắn là cổ tỏ gì ca ca, tuy rằng không phải ruột thịt thế nhưng ỉ sủ họa cổ tỏ gì nhưng là hắn khả ái như vậy muội muội làm sao có thể trơ mắt mà nhìn một trận đại chiến bắt đầu nếu như họ gì ghệ mỉ đổi lại vũ khí trang bị như vậy cổ tỏ gì cũng sẽ đổi xinh đẹp thần uy linh trang giạt kỳ ẹn. Đến thời điểm nhưng là đại quy mô phá hư tình cảnh. Này thường tiền đến thường bao nhiêu A tần bị chọn, bá hơn nữa còn sẽ đưa tới hữu tâm người chú ý của. Đặc biệt gem xã hắc tâm công ty, ở trên thiên đài chiến đấu dao động có thế đã hấp dẫn gen xã chú ý của. Hiện tại lại để cho cổ tỏ gì bạo lộ ra, quả thực chính là vờ ngớ ngẩn hành vi. Hắn tưởng hiện ra ở gem xã trước mặt nhưng là tỏ cả mà không phải cổ tỏ gì. Tỏ cả bất cứ lúc nào ở bên cạnh hắn. Vì lẽ đó không cần sợ hãi tỏ cả sẽ bị đột nhiên bắt đi. Thế nhưng ỷ mụ tỏ cạn lại bất đồng, này con muội muội từ sáng đến tối nhưng là không thường tại gia, tối thường ở lại địa phương chính là không trung phi tàu của nàng phong hạm trưởng, sau đó triển khai một loạt theo dõi hành động của hắn. Như vậy cũng không pháp cẩn thận mà bảo vệ NG. Mà đối với họ gì ghệ mỉ kỳ mỉ tiếc nuối mà, tuy nói đột nhiên nghe được họ gì ghệ mỉ nói lửa chi tinh linh chỉ là đốt rủi nhà nàng phòng ở thời điểm dạ thần nguyệt mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thế nhưng câu nói kia đốt nhà có thể so với giết chết cha mẹ muốn may mắn địa có thêm nói chậm chạp không thể nói ra miệng, dù sao nói như vậy đi ra tuyệt đối sẽ bị họ gì ghệ mỉ cho rằng là ở nguyền rủa chỉ là làm cho các nàng trực tiếp triển khai cuộc chiến sinh tử không khỏi QNZ thật là đáng sợ. Cho nên nói cuối cùng dạ thần nguyệt quyết định mới tác chiến. Làm cho các nàng dùng trúc đao đối chiến. Dùng trúc đao tác chiến sẽ không làm đi đối phương, đây là an toàn nhất phương án, dù sao nhìn nó gì ghệ mì bộ dáng, làm sao cũng muốn phát tiết một chút lửa giận trong lòng. Mà cổ tọ gì, nhìn cầm trúc đao thế tới hung hăng cổ tọ gì, tựa hồ na nở dê chiết khấu chỉ cũng có không tiểu đoán nghiệm a liền liền có bây giờ tình cảnh. Hai mỹ thiếu nữ triển khai trúc đao đối chiến. Như vậy thật sự không thành vấn đề à phương xa thiếu nữ đang chiến đấu, mà ở GN đám người nhưng từng cái ngồi ở cố ý đẩy lên thái dương tán hạ uống nước trái cây đứng xem. Khá là có lương tâm tỏ cả nhìn hai người khí thế hùng hổ một bộ muốn đoạt đi đối phương tính mạng bộ dáng có chút bận tâm nói. Tuy nói mặc kệ như thế nào nàng đều hẳn là đứng ở cổ tỏ gì bên này, bởi vì họ gì ghệ mì có thể là của nàng đại tinh địch, chỉ là không biết thế nào. Nếu như nhìn thấy họ gì ghệ mỉ thua trận na nở dê sẽ có điểm không thoải mái, quả nhiên là bởi vì tình địch thường thường đều là bằng hữu tốt nhất à yên tâm đi ca ca đại nhân làm cho các nàng dùng một đao, căn bản không chết được làm tự tay tiêu diệt 721 cái cụ dù mỉ đích thực cái kia phân biệt nói. Chỉ là hai tay ôm đặt ở ngực, lại là một bộ bất lương vây xem mô dạng. Cô tỏ gì nhanh hơn A2. Chín tổ bị chỉ họ gì ghệ mỉ. Ngươi không nên dễ dàng như vậy thua trận AOO hiện trường nhất là sinh động hận không thể cũng tới đi đánh một trận duy có Lam phát lộ gì trong tay đều là tham gia trò vui tay của ngẫu rổ xì nồng. Thỏ tay ngẫu quả nhiên thích nhất máu tanh. Dạ thần nguyệt không nghi ngờ chút nào, nếu như cho nó một cái dao bầu, rổ xì nồng nhất định sẽ hướng về phân thây mà không phải nấu ăn phương hướng ý. Đúng xin lỗi rổ xì nổ tiếp tục nói khiểm, thực sự là khả ái tiểu la lị. Các nàng quan hệ thật đúng là tốt đây nóng quá nháo nguyệt kỷ mỹ bên này thế nào đẻ xuống đến mức thư không thoải mái nhân ra có thể cũng không có giúp ai theo, đẻ quá cũng không biết lực đạo chân không đủ dạ thần nguyệt nửa nằm ở trên ghế, bên người cụ rủ mì chính khép cười giúp hắn ấn lại vai, vừa nhẹ giọng nói. Nghiễm nhiên QNZ là một bộ vây xem mô dạng. Chương 77, không tiết tháo quyết đấu, hạ. Chạm đây là trúc đao cùng trúc đao tưởng và chạm thanh âm của. Hai người tựa hồ cũng rất tinh thông đao thuật, mà cao thủ chi gian giao chiến thường thường lại chỉ có một chiêu, sở lấy cuối cùng hai người trúc đao đụng vào nhau phát ra tiếng vang. Cổ tỏ dị cùng cụ rủ mì đồng thời lui về phía sau sau đó sẽ thứ giao ở cùng nhau. Isu họa cổ tỏ dị tô bị chỉ họ dị ghệ mì trúc đao đối mặt hai người bốn mắt đối lập, trong con ngươi tràn ngập tràn đầy tức giận cùng khó chịu. Tô bị chia họ gì ghệ mỉ là biết rồi cổ tỏ gì là lửa chi tinh linh vì lẽ đó đem ấu niên nhà bị đốt phẫn hận toàn bộ phát tiết đi ra, mà cổ tỏ gì mà, na nở dê đích thật là thân là lửa chi tinh linh, mà thiên cung thị cháy cũng là bởi vì na nở dê mà lên, trách nhiệm này bất kể như thế nào là chạy trốn không xong. Chỉ là tương đối vu họ gì ghệ mỉ hoán nghiệm cổ tỏ gì chiết khấu chỉ tựa hồ cũng là đồng dạng khí thế. Quả nhiên bởi vì nàng cũng đúng họ gì ghệ mỹ bất mãn rất lâu rồi cho nên mới từ trong thân thể diễn sinh ra lớn như vậy hoán nghiệm chính là ngươi đem nhà ta nhà thiêu hủy phá hủy tuổi thơ của ta họ gì ghệ mỹ cầm trúc đao dùng sức không ngừng đem người sức mạnh khí xuất ra tưởng bước lui cổ tỏ gì, làm sao cổ tỏ gì thủ vững đi chút nào không lui bước, làm sao cũng không để người truy tiến thêm một bước nữa. Tất cả nói khi đó ta không có cách nào khống chế được sức mạnh, hoàn toàn chính là vô tâm chi thất. Vô tâm chi thất ngươi có hiểu hay không a dùng màu đen duy băng cổ song đuôi ngựa ịt sủ hòa mội mội cũng là nổi giận, miễn cương địa nổi giận. Tất cả nói sẽ thưởng tiền đưa cho ngươi, cần phải liều mạng như vậy đây không phải là vấn đề tiền cái kia ngươi muốn cái gì cảm thấy tổ bị trịa họ gì ghệ mỉ thế công tựa hồ chậm một thoáng, ịt sủ hòa cổ tỏ gì truy hỏi. Ta muốn của ngươi bồi thường, thế nhưng muốn dùng thân thể đến trả trên người sức mạnh phảng phất trong nháy mắt lái đến to lớn nhất. Tổ bỉ chia một tàu lại cứ như vậy đem ịt sủ hòa muội muội vẩy đi ra, muội muội vội vã đạp mạnh mặt đất một thoáng mới ngừng lại. Không nghĩ tới ngươi còn có loại kia hứng thú thế, nhưng ta đối bách hợp không có hứng thú. Muội muội đem một đao nâng lên, đây là tạm thời thả không sáu hạ thế tiến công biểu hiện. Cũng coi như là giữa sân nghỉ ngơi biểu thị. Bởi vì hiện tại tựa hồ có thể không cần kế tục chiến đấu mà có thể hiệp thương. Ta đối đồng tính luyến ái cu nở dê không có hứng thú. Họ gì ghệ mì cu nở dê buông xuống một đao. Xem như là tạm thời đồng ý ịt sủ hòa muội muội nói lên hiệp thương vậy ngươi còn nói thân thể nếu như không phải xu hướng tình dục vấn đề. Như vậy người này còn muốn thân thể của nàng làm cái gì vật kỳ quái hoàn toàn không thể tưởng tượng ịt sủ hòa muội muội mặt có chút hồng. Quả nhiên là nghĩ tới còn lại tư mật phương hướng. A ta đích xác là cho ngươi dùng thân thể đến trả, bất quá không phải dùng thân thể của ngươi, mà là dùng dạ thần nguyệt thân thể ở cổ tỏ gì trong mắt của phảng phất liền trong nháy mắt chung. Tổ bỉ chia họ gì ghệ mỉ trên mặt của tựa hồ lộ ra nụ cười đắc ý cho nên nói bắt đầu từ hôm nay, nguyệt phải chuyển tới phòng của ta, yên tâm ta sẽ cẩn thận mà chăm sóc hắn tuy rằng vẫn là mặt không hề cảm xúc. Chỉ là nhâm ai nấy đều thấy được thời khắc này họ gì ghệ mỹ đại sư có loại đạt thành mục đích cảm giác vui. Sướng. Đây mới là na nở dê mong muốn. Mắt thấy dạ thần nguyệt bên người nữ hải là hiện bao nhiêu sổ tăng lên trên, mà na nở dê cái này bạn gái địa vị nhưng hoàn toàn không có phát huy được, thực sự là quá thất sách, liền gặp mặt cũng chỉ có thể tới trường học mới có thể. Quả nhiên là bởi vì hai người một chỗ cơ hội quá ít. Vì lẽ đó chỉ cần ở cùng nhau, như vậy na nở dê có lòng tin có năng lực để dạ thần nguyệt trong mắt chỉ có na nở dê một cái chánh quy bạn gái, tương lai thê tử, tương lai hải tử mẹ nàng. Họ gì ghệ mì đồng học phảng phất đã thấy tương lai con trai của nàng ra đời tình cảnh. Chỉ là thời khắc này cổ tỏ gì nhưng lập tức đạp lên chân phá vỡ ước mơ của nàng. Dạ thần nguyệt có thể là của ta tuyệt đối không thể để cho ngươi ỉ sủ hòa muội muội từ chối thẳng thắn. Không có bất kỳ chỗ chống địa từ chối các ngươi là huynh muội đi họ gì ghệ mì nhữ mày nói tiếp chẳng lẽ nói nguyệt càng yêu thích cấm đoạn trái cây nói cách khác không thể đồng ý rồi ít hai kế tục quyết đấu đàm phán vỡ tan. Giữa sân nghỉ ngơi đã qua, ịt sủ hòa muội muội cùng họ gì ghệ mì lần thứ hai đánh nhau chết sống ở cùng nhau. Chỉ là lần này nhưng không phải là vì lửa chi tinh linh khuyết điểm mà quyết đấu, tựa hồ chuyển đã biến thành dạ thần nguyệt thuộc về quyền quyết đấu. Này đều là chuyện gì á cuộc chiến đấu này cũng thật là không tiết tháo a đưa uống thục nữ vậy kỳ họ cổ chan đưa lên nước trái cây. Dạ thần nguyệt đẩy một cái màu nâu thái dương kính mắt, lộ ra không thể làm gì vẻ mặt. Hiện tại cổ tỏ gì cùng họ gì ghệ mỉ quyết đấu nào có bên trong một tia một hào sát ý hoàn toàn chính là mùi thuốc súng, nồng đậm quần quần mắng nhau. Yoshino, cái kia cấm đoạn trái cây là cái gì người vây xem một trong dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả đang bị bỏ đi tiến lên giúp một tay ý nghĩ sau. Đảm nhiệm một cái hợp cách người vây xem, không chỉ là quan sát còn tích cực để xảy ra vấn đề. Cái kia phải làm phát lộ gì giải thích không ra mở to thật to màu xanh thả mở như hải dương rôn nở dê như trong suốt đôi mắt nhìn dạ thần nguyệt. Cấm đoạn trái cây chính là phảng phất rội cơm đĩa vậy đồ tỏ cả, đó là rất đồ ăn ngon nha ô ô rổ xỉ nồng hùng hồn địa truyền thụ do nó một mình sáng tác giải thích. Chỉ là theo thường lệ nói phân nửa lập tức bị rổ xì nổ cho che mì hệ nở dê lại rổ xì nổ tuy rằng khu nở dê không hiểu lắm, thế nhưng luôn cảm thấy rổ xì nồng nói rất là không đúng. Lộ gì là thiện lương khả ái, đúng lúc che rổ xì nồng cũng là tốt lộ gì lớp phải học. Thì ra là như vậy ai như vậy ta có thể phải cố gắng điện đếm thử nguyện, ngươi mau nhanh làm cho ta ăn một thoáng chỉ là rổ xì nồng độc nhất giải thích rốt cuộc là để tỏ cả nghe lọt được. Tỏ cả một mặt hưng phấn nhìn dạ thần nguyệt, khát vọng khát cầu ánh mắt, chỉ thiếu chút nữa chảy nước miếng. May là hiện tại kỳ họ cổ chan đã đem nước trái cây lấy ra, bằng không dạ thần nguyệt cần phải một miệng phun ra không thể. Này tỏ cả cũng thật là cái gì đều có thể nói tới ra đây cái này bây giờ là hoàn toàn không làm được nếu quả như thật muốn cùng tỏ cả có chút cấm kỵ quan hệ, làm sao cũng phải các loại chờ con gái của nàng sinh ra đi, cùng con gái đồng thời và vân vân, đó mới là cấm đoạn. Nghĩ như vậy, dạ thần nguyệt tầm mắt nhưng không tự chủ được nhìn về phía hiện thực tồn tại cấm đoạn trái cây. Tiêu tiểu khả ái thân hình, đơn thuần dễ lửa còn rất nghe lời, là tối trọng yếu là còn bị huyết thống ràng buộc sở liên tiếp. Ca ca đại nhân làm sao vậy trên mặt của ta có đồ vật à tạ cả mì dạ mạ nạ trên mặt của hiện ra nghi hoặc cùng biểu tình ngượng ngùng, hai tay ở trên người không ngừng đói bụng đuốt, phảng phất đang tìm tấm gương tới xem một chút na nở dê rốt cuộc là nơi nào dính vào cơm nước như thế. Không không có Dạ Thần Nguyệt âm thầm lắc đầu, hiện đang không có huyết thống cũng còn không hướng dẫn hoàn toàn, này có huyết thống trước tiên thả ở phía sau đi. Đúng rồi, có một việc muốn cùng các ngươi nói, bắt đầu từ ngày mai ta phải rời đi nơi này, bây giờ ta đối mới chữa trị tốt giáp kỳ ẹn vận dụng còn chưa quen thuộc, không để ý cũng sẽ bị ai giết chết, vì lẽ đó pha y đến tìm một ít vật thí nghiệm đến thí nghiệm. Ngay vào lúc này cụ rủ mì nhưng giống như là nhất minh kinh nhân dồn nở dê như cụ nở dê gia nhập nói chuyện của mọi người, chỉ là na nở dê không phải nói tiếp mà là để mọi người nói không ra lời. Cụ rủ mì lại chủ động rời đi, ở ngoại trừ sự biết trước Dạ Thần Nguyệt bên ngoài, mọi người đều là kinh ngạc, ở có vô hạn phân thân ưu thế hạ, cụ rủ mì lại chủ động thối lui ra khỏi. Này cũng thật là ngươi nói là sự thật, bi tổ bị chỉ họ gì ghệ mỉ cùng ít sủ họa cổ tỏ gì. Vốn nên khí thế ngất trời quyết đấu chung họ gì ghệ mỉ cùng cổ tỏ gì toàn bộ đứng ở bản thể cụ rủ mì trước mặt, hai người bốn mắt nhìn chằm chằm cụ rủ mì. Dường như muốn từ đối phương mắt to chung xác định đối phương là không phải là đang nói dối. Đương nhiên là thật sự nha, tuy rằng thời gian rất ngắn, thế nhưng ít nhiều các ngươi chăm sóc đây. Cụ rủ mì niệp váy mỉm cười nhàn nhạt, lần này mỉm cười cũng không có khát máu ý tứ. Na nở dê vốn là mỹ thiếu nữ tới, như vậy cười đến là có vẻ rất đáng yêu. Hy vọng lần sau gặp nhau thời điểm mọi người còn có thể náo nhiệt như thế nha. Như vậy tái kiến, nhẹ nhàng vỗ tay cái độ. Cụ rủ mì thân thể chậm rãi đến tiến vào cái bóng bên trong, rất nhanh liền biến mất rồi hình bóng. Rất đột nhiên cũng rất kiên quyết. Lại thật sự cứ như vậy lập tức rời đi đây, cụ rủ mì tới nhanh đi cũng nhanh, còn đi đột nhiên như vậy, khiến người ta có loại không biết làm sao cảm giác. Hô hò gì ghệ mì cùng cổ tỏ gì cùng nhau điệu thở phào nhẹ nhõm, cụ rủ mì cho các nàng áp lực thật sự là quá lớn. Nếu như là một con cụ rủ mì đây cũng là thôi. Cùng đan chỉ cụ rủ mỉ cùng so với các nàng vẫn là có lòng tin, chỉ là đối phương nếu như đột nhiên triệu hoán ra một xếp ngay ngắn cụ rủ mỉ, này một phần nhãn cầu cùng thị giác trùng kích cảm đó là các nàng vĩnh viễn cu nở dê so ra kém. Chỉ là họ gì ghệ mỉ các nàng vừa thở phào, ngay sau đó mở hai mắt ra nháy mắt, các nàng lại thấy được cụ rủ mỉ. Thật 100% cụ rủ mỉ. Na nở dê không phải đi rồi ồ, ngươi tại sao lại đã trở về, ngươi người này không phải nói được rồi phải rời đi mà chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Tổ kỵ xạ kỵ cụ rủ mỉ xuất hiện lần nữa, vừa ra hiện còn trực tiếp ôm Dạ Thần Nguyệt cổ của ở Dạ Thần Nguyệt cái chán lưu lại một sâu đậm hôn. Tổ kỵ xạ kỵ cụ rủ mỉ cũng thật là khi các nàng không ở A không có bất kỳ sớm đề kỳ. Họ gì ghệ mỉ cùng cổ tỏ gì phảng phất là tâm hữu linh tê bình thường cùng nhau mà đưa tay có ích đến quyết đấu trúc đao nhắm ngay ôm Dạ Thần Nguyệt cụ rủ mỉ. Là thật phải đi nha, bất quá quên cho Nguyệt kỳ mỉ cáo lễ vật khác đây, kỳ thực nhân ra là trùng khẩu vị đây, một lần hai cái trở lên cu nở dê là có thể. Nga cụ rủ mỉ trắng mịn tiểu tay trực tiếp trượt tới Dạ Thần Nguyệt quần áo bên trong, mà đang ở na nở dê nói chuyện trong nháy mắt chu vi lại xuất hiện vài cái cụ rủ mỉ. Nay tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì ngươi không khỏi cũng quá không tiết tháo rồi, không có tiết tháo người cổ tỏ gì cùng họ gì ghệ mì luân phiên tức giận hô. Tối không tiết tháo chính là ngươi môn đi trở lại kế tục quyết đấu đi, một đám cụ rủ mì cùng nhau trả lời, hoàn mỹ nối liền, mỗi chỉ cụ rủ mì chỉ nói ba chữ, lại làm cho người không cảm thấy là từ khác nhau cụ rủ mì trong miệng nói ra được. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì quyết đấu đi 580x2 hỗn loạn kế tục triển khai. Mà cổ tỏ gì cùng họ gì ghệ mỉ quyết đấu tựa hồ muốn hướng về càng không tiết tháo phương hướng thay đổi. Gem xã. Bỏ vào tạ cả mỉ giả mạ nạ tin tức, na nở dê báo cáo rất kỳ quái một chút thời gian, ở dài rèn cao trung thấy được cùng ở trên trời cung thị xuất hiện sau đó lại kỳ quái biến mất dình xét tương tự độ 99% thiếu nữ, thế nhưng thiếu nữ trên người nhưng giám sát không ra thuộc về tinh linh lực lượng. Thế nhưng trực giác nói cho ta biết tương tự độ 99% thiếu nữ rất khả năng chính là biến mất không còn tăm hơi gìn xét. Một cái mặt không hề cảm xúc cô gái xinh đẹp cầm vợ lật nhìn vài tờ đối một bên nam nhân nói, giống như là hạ cấp ở hướng cấp trên báo cáo như thế. Lẽ nào nàng là thư ký ổ xem ra tình huống trơn nên thú vị, kéo lần này liền làm phiền ngươi đi trước xác nhận một chút, nếu như là thật sự như vậy nhất định rất thú vị, có thể mang tinh linh lực lượng ẩn nút tinh linh A. Tình xét lực lượng quả nhiên rất thần kỳ A, tuổi chừng 30 tuổi tướng mạo vẫn tính đẹp trai đại thúc một tay vướt cầm một bộ cảm giác hứng thú vẻ mặt. Quả nhiên phái mã nạ đi vô dụng AS tờ thu thập tình báo vẫn là rất hữu dụng đấy. Y sa quẹt cột vừa cười tiếp tục nói, như vậy ác mộng nhỉ tật mạ rẻ cụ dù Mỹ biệt hiệu tin tức đây thật vậy hay là đưa nàng kế tục xóa bỏ, nếu như có thể ta càng muốn hơn là sức mạnh của nàng lực. Chương 78, tái hiện cụ dù Mỹ. Sáng sớm. Dạ thần nguyệt gia chung. Điểm tâm thời gian. Một cái bàn tròn trên, ngồi N cá nhân. Đầu tiên là ngáp một cái dạ thần nguyệt. Sau đó là một mặt thở phì phò phảng phất một cái nào đó duy bánh bao rôn nở dê như ịt sủ hòa muội muội. Tiếp theo tọa ở bên trái chính là một mặt vui mừng tỏ cả, bóng đêm tóc dài khoác trên bả vai, trong mắt màu tím sáng long lanh, phảng phất nhìn chằm chằm con mồi rôn nở dê như nhìn chằm chằm trên bàn phong phú thức ăn. Dạ thần nguyện không hoài nghi chút nào, chỉ cần cho nàng một câu ăn cơm na nở dê lập tức sẽ nhảy tới chụp mồi. Mê hoặc tỏ cả chỉ cần đồ ăn là tốt rồi. Không biết thế nào, dạ thần nguyệt đều là có loại cảm giác, nào đó Nhật mang theo tỏ cả đi tàn bộ, sau đó hướng về giữa không trung ném ra na nở dê thích nhất ba la bánh mì, na nở dê sẽ chút nào không nghi ngờ địa vọt thẳng đi ra ngoài sau đó nhào tới đuổi theo bánh bao của nàng. Mà ngồi ở tỏ cả bên cạnh là cùng rổ xì nồng đang đùa đáng yêu làm phát tiểu la lị. Tọa ở bên phải tắc là đùa bỡn mang theo vết tích ngoạn ngấu gấu con mù dạ sàm dìn. Dạ thần nguyệt có loại ảo giác. Phảng phất gìn cùng rổ xì nổ là cùng loại nhân vật. Bằng không làm sao sẽ bên người mang theo con rối. Sau đó lúc rảnh rỗi vẫn cùng con rối chơi đây chỉ là rổ xì nổ tay của ngẫu là sống. Nắm giữ độc lập tính cách, mà gìn ngoạn ngẫu nhưng là không nhúc nhích, không có bất kỳ sinh mệnh nào dấu hiệu. Không tốt đẹp gì chơi. Chơi không vui tại sao còn muốn chơi a, câu này nhổ nước bọt dạ thần nguyệt thì không cách nào nhổ ra. Nói như vậy dạ thần nguyệt ra bữa sáng đều là nhân thế vậy mù dạ sảm dịn xử lý, thế nhưng hôm nay nhưng không giống nhau. Hôm nay ở trong phòng bếp mang hoạt người thay đổi một cái. Làm sao vậy, tối hôm qua không có ngủ vẫn là nói tối hôm qua bị dạ tập rất nhiều vì lẽ đó ngủ không được vẫn chơi đến sáng sớm vốn nên là hỏi câu hình thức, thế nhưng ịt sủ họa tư lệnh không có chút gì do dự mà đem đổi thành câu cảm thán ngữ khí. Cùng lúc đó còn rất nhanh chóng đem trên đầu màu trắng tinh đoạn mang đổi thành màu đen, trong nháy mắt do muội muội hình thức đã biến thành tư lệnh hình thức. Tối hôm qua nhất định rất thoải mái đi, ịt sủ họa tư lệnh có chút xấu đi điệu nói. Từ hôm qua cụ rủ mì rời đi hôn chiến thời điểm liền ịt sủ họa muội muội liền trơn nên kinh thường tính địa hỏng rồi. Đích xác rất thoải mái, ni hệ rủ mù đồng học kỹ thuật luôn luôn rất tốt, ni ở trong phòng bếp thiếu nữ rốt cục mỉm cười đi ra. Nội y xô mở liều lĩnh hương hừng hực nhiệt khí chứng trần thiếu nữ tóc vàng đem chén dĩa đặt ở trên bàn lộ ra thiếu nữ vừa đúng ngượng ngùng cười nói. Hư y xù họa tư lệnh quay đầu đi. Đúng, cụ dù mỉ là đi rồi, thế nhưng tự xưng vì là dạ thần nguyệt nguyên thủy nhất nữ đội hưu kỳ họ cổ chan nhưng lưu lại, còn lưu tại dạ thần nguyệt gia chung. Đây là để ỉ sủ hỏa muội muội kiêm ỉ sủ hỏa tư lệnh nhất buồn bực nhất chính là cái này kỳ họ cậu nguy hiểm độ có thể xa xa không thua kém tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì có vô hạn phân thân ưu thế, mà cái này kỳ họ cổ chan lại có cùng ổ nỉ chèn sở không muốn người biết đã qua của ưu thế. Bây giờ còn sẽ tài nấu ăn, để chỉ có thể cùng dạ thần nguyệt về đến nhà đỉnh phòng ăn ăn nhi đồng phần món ăn ỉ sủ hỏa muội muội thực sự là Alexander. Không nghĩ tới đi rồi một cái cụ dù mì, Nguyệt Kỳ Mì vẫn là sinh sống ở tu la chàng bên trong á thỏ nhổ nước bọn, lại bị dạ thần Nguyệt một tay bưng kín. Quả nhiên đến từ rổ xì nổ tay của trung tướng con thoi nho cho lấy đi. Hắn còn không có bi kịch đến bị một con thỏ nhổ nước bọt vận mệnh. Trong phòng học, hôm nay lại là sang sáng một ngày, chúng ta trước tiên điểm danh trở lên khóa. Vẫn là như thế khả ai béo mập lộ gì tạ mà hệ sẻn sẽ chạm đang bục giảng trên cầm lên danh sách bắt đầu điểm danh. Dạ thân nguyệt đồng học tỏ cả đồng học tổ bị trịa họ gì ghệ mỹ đồng học tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỹ đồng học tổ kỳ xạ kỳ đồng học hôm nay tổ kỳ xạ kỳ đồng học chưa có tới à đem tên từng cái niệm đi qua tạ mà hệ sẻn sẽ chờ niệm đến tên cụ dù mỹ thời điểm nhưng không thấy cụ dù mỹ có chút kinh ngạc là một người tốt lao sư mặc dù chỉ là lộ gì lao sư. Thế nhưng tạ mạ hệ sẻn sẩy vẫn là rất phụ trách, đối với mới chuyển. Đến cụ rủ mì chan vẫn là rất chăm sóc. Lão sư, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì hôm nay sẽ không tới, minh trời cũng sẽ không đến, đến rồi. Na nở dê đã chuẩn bị giờ khả cờ na y tổ bị chỉ họ gì ghệ mì đồng học đứng lên. Lòng tốt địa nói cho tạ mạ chèn tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì đuổi học tin tức, đây là cụ rủ mì chính mồm ở trước mặt mọi người nói. Nan nở dê hiện tại chỉ là thuật lại mà thôi. Khó dây dưa tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì rốt cục rời đi tháng bên cạnh. Họ gì ghệ mì đồng học thở phào nhẹ nhõm, của nàng thân phận của bạn gái lần thứ hai đứng ở chân. Vừa nghĩ họ gì ghệ mì đại sư liếc nhìn dạ thần nguyệt, để dạ thần nguyệt nhất thời trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Đây là bị nhìn chằm chằm ánh mắt của, họ gì ghệ mì lại muốn làm sao nghịch đẩy hắn đến chỉ là ngay vào lúc này, từ ngoài hành lang nhưng truyền đến một đạo dễ nghe thục nữ âm thanh. Mở cửa ra cổ song đuôi ngựa ăn mặc màu tím lam giáo phục thiếu nữ đi vào, mặt trái lưu hải rất dài che ở toàn bộ tả nhãn, mà lộ ở bên ngoài mắt phải màu đỏ cũng rất ôn hòa. Thấy thế nào đều là một cái ôn nhu thục nữ mà. Chỉ là này thục nữ ăn mặc cùng tỏ cả các nàng bất đồng hắc ti liền con tất, trên người lại thêm phân gợi cảm. Đây là tổ kỷ xạ kỷ cụ rủ mì, văn nghệ cụ rủ mì hôm nay đến muộn nha cụ rủ mì đồng học sắp tới chỗ ngồi ngồi xuống đi. Tạ mạ hệ sèn sẽ thở phào nhẹ nhõm để cụ rủ mì về chỗ ngồi tổ bị chia đồng học. Ngươi mới vừa nói tổ kỷ xạ kỷ đồng học chuẩn bị cái gì tổ kỷ xạ kỷ cụ rủ mì ngươi làm sao ngươi ngày hôm qua không phải nói chỉ là thời khắc này họ gì ghệ mì nhưng trận to hai mắt nhìn cụ rủ mì ưu nhã đem cái ghế kéo dài sau đó tới ngồi lên. Ta nói là ta phải rời đi, chỉ là rời đi là bản thể mà không phải chúng ta, ta phải lưu lại cùng Nguyệt Kỷ Mị duy trì tốt đẹp chính là tiến triển đây. Dù sao Nguyệt Kỷ Mị có thể là của chúng ta hy vọng a cụ rủ mì một tay nhẹ chút đỏ tươi ôn nhuận miệng môi khẽ cười, trên mặt một điểm lúng túng cũng không có, một điểm nói dối mất tự nhiên vẻ mặt cũng không có. Đúng không Nguyệt Kỷ Mị cụ rủ mì mỉm cười. Ta là ngày hôm qua ngươi bên tay trái cái kia cụ rủ mì nhà ho khan một cái khục dạ thần nguyệt suýt chút nữa một cái lao máu phun ra ngoài, cụ rủ mì đột nhiên xuất hiện cũng làm cho hắn kinh hãi nửa ngày, này phảng phất là muốn cho người hiểu lầm ngữ cũng làm cho hắn kinh hãi nửa ngày. Xin nhờ không muốn tùy tiện như vậy địa nói ra ta là ngày hôm qua ngươi bên tay trái cái kia cụ rủ mì nhà lời nói như vậy, sẽ cho người hiểu lầm hiểu lầm hiểu lầm nữa dạ thần nguyệt đồng học quả nhiên là như vậy người. Cầm thú ác thực sự là buồn nôn nhổ nước bọt tổ ba người như trước chăm chỉ không ngừng địa kế tục nhổ nước bọt. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì ít hai cụ rủ mì ngồi xuống ghế sau đó, tỏ cả cùng họ gì ghệ mì đồng thời gọi lại nan nờ dê. Cụ rủ mì trên mặt mang theo thục nữ nụ cười, chỉ là tỏ cả cùng họ gì ghệ mì kỳ mì nhưng là trên mặt mang theo phiền muộn. Người này rõ ràng đã ly khai, chơi xấu địa hôn xong dạ thần nguyệt rời đi. Lại đã trở về các nàng có loại bị đùa bỡn cảm giác. Bắt đầu từ hôm nay phải tiếp tục xin mời hai vị chỉ giáo nhiều hơn. Bất quá Nguyệt Kỷ Mị ta sẽ không để cho các ngươi. Đúng rồi, tuy nói bây giờ ta là phân thân, thế nhưng trên người sức mạnh còn sẽ khiến cho giám sát máy móc dao động, vì lẽ đó hy vọng sau đó Nguyệt Kỷ Mị có thể cùng ta đi thiên thai đem còn thừa lại sức mạnh phong ấn đến an toàn trị số. Rất chờ mong lần thứ hai hôn môi nha nhân ra nhưng là không có nhận hôn qua cụ rủ mì, vì lẽ đó vẫn là chu hôn nha đến thời điểm liền bái thác vừa mỉm cười, thục nữ rô nở dê như mỉm cười, cụ rủ mì nói ra để dạ thần nguyệt hái hùng khiếp vía. Tuy nói vô hạn lần đầu và vân vân rất tốt đẹp, chỉ là cũng không có thể ở trường hợp này nói sao, không thấy họ gì ghệ mỉ cùng tỏ cả tầm mắt đã kinh biến đến mức rất không bình thường à cụ rủ mỉ đơn giản là ở tu la trên sân lại thêm cây đuốc mà dạ thần nguyệt thật muốn che cái chán. Quả nhiên, hắn vẫn bị cụ rủ mỉ chơi một đạo. Đơ S, chương sau mới sắp ban sinh, cầu đặt mua, cầu hoa tươi, cầu đề cử. Chương 79, mới sắp ban sinh. Thật là khiến người ta ước ao ghen tị ít cả lớp nam sinh. Ngoại trừ tốt dầu máy tổ ngộ mẹ chỉa hì rổ tổ ở ngoài cơ hồ là tất cả nam sinh đều sôi trào, bọn họ thật sự là không cách nào rõ ràng, tại sao thiếu nữ xinh đẹp đều là đi tìm dạ thần nguyệt cái này đại sắc ma chu hôn và vân vân, loại này tốt số tại sao không rơi vào trên người bọn họ các nam sinh oán nghiệm đạt tới đỉnh phong. Thời khắc này dạ thần nguyệt bên trái là trong sân trường muốn nhất giao du đối tượng chung xếp hạng thứ 3 tổ bị chỉa họ gì ghệ mì. Mà bên phải nhưng là dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả cái này thiên nhiên thiếu nữ xinh đẹp, hiện tại tà phía sau là mới tới điểm đạm ở trong nam sinh nhân khí rất cao thiếu nữ xinh đẹp tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì đồng học. Tại sao, chung quanh hắn đều là thiếu nữ xinh đẹp a đây là biết bao không công bằng a quanh thân đều là nam những đồng bào các bạn học trai căm phẫn sục sôi. Hôm nay chúng ta còn có một vị bạn học mới nha vào đi ngay vào lúc này, 29 tuổi. chưa kết hôn La Lị Tạ Mạ Hệ Sẻn Sấy mang theo nụ cười nói, mời vào đứng ở cửa phòng học khẩu đồng học. Mới đồng học sẽ không phải là nam sinh chứ chẳng lẽ là xuất ca bi có hoa si ý đồ nữ sinh. Tốt nhất tới một người thiếu nữ xinh đẹp vì chúng ta khan hiếm thiếu nữ xinh đẹp tài nguyên làm bổ sung bi phần lớn vẫn rất khó bình nam sinh môn. Các nam sinh nói thiếu nữ xinh đẹp tài nguyên khan hiếm là chỉ danh hoa vô chủ thiếu nữ xinh đẹp tài nguyên khan hiếm. Ở năm đoạn trên bọn họ ban nhưng là thiếu nữ xinh đẹp nhiều nhất lớp, chỉ là này nổi danh ba cái thiếu nữ xinh đẹp đều bị một cái nào đó núi thịt đại sắc ma bao lãm, chúng nam sinh chỉ có thể âm thầm từ bỏ. Vì lẽ đó lúc này, nếu như xuất hiện mới mỹ lời của thiếu nữ, nếu như xuất hiện như vậy nam sinh lần thứ hai sôi trào. Xin mời vào đi kỳ họ cổ chan tạ mạ hệ sẻn sẽ hướng về ở cửa phòng học bạn học mới vây tay. Mới tới nữ hài dịu ngoan địa đắp một tiếng sau đó chậm rãi đi vào phòng học quay về dưới đài mọi người lộ ra điểm điểm thiếu nữ nụ cười. Chào mọi người ta tên kỳ họ cổ, thật cao hứng có thể nhìn thấy mọi người thiếu nữ vị vị cúc cùng xoay người ở trên bảng đèn công ngay ngắn làm đất viết xuống tên của chính mình. Văn thể rất thanh tú cùng đem mái tóc dài màu vàng óng thả xuống thuộc nữ nàng rất phối hợp. Chúng ta cu nở dê thật cao hứng A Bi đông đảo nam sinh. Thiếu nữ trước mặt thật sự là thái hòa khẩu vị. Văn nhã thục nữ còn rất đáng yêu, còn mang theo điểm niên muội khí chất, mặc kệ từ góc độ nào thượng khán đều là thích hợp nhất đương bạn gái. Lại tới nữa rồi một cái mỹ thiếu nữ A cảm giác Alexander bi đông đảo nữ sinh. Như vậy cho kỳ họ cổ chan vị trí chính là tạ mạ hệ sẻn sẽ hướng bốn phía quan sát đang tìm kiếm kỳ họ cổ chan vị trí. Không cần, ta mình đã tìm xong rồi. Chỉ là giờ khả cờ na y tạ mạ hệ sẻn sấy bên thai nhưng chuyển đến kỳ họ cổ nhẹ nhàng âm thanh. Ồ ta muốn ngồi ở hệ rủ mù đồng học bên người, quên nói rồi, kỳ thực nhân gia đã có bạn trai, chính là hệ rủ mù đồng học. Kỳ họ cổ chân thành từ trên bục giảng hạ xuống, nói ra đánh nát các nam sinh một viên hoạt bính loạn khiêu tâm nói đến. Chỉ là này đả kích tựa hồ còn chưa phải là vô cùng mãnh liệt. Bởi vì kỳ họ cổ trong giọng nói nam hữu không phải dạ thần nguyệt mà là hệ dù mù đồng học cái này mỹ thiếu nữ không phải thuộc về cái kia núi thịt đại ma vương các nam sinh tâm tư cù nở dê rất vi diệu à, tuy nói cũng không chiếm được mỹ thiếu nữ, thế nhưng chỉ cần không phải lệnh người ghen tị phẫn hận dạ thần nguyệt, trong lòng bọn họ nhưng có loại bệnh trạng thả lòng cảm. Ô là ta lớp này trên vừa vặn có một nam sinh gọi là ạ mạ cỡ xạ hệ dù mù. Đột nhiên chuyển trường mà đến thiếu nữ xinh đẹp đống nhiên nói ra hệ rủ mù đồng học ba chữ, mà lớp này trên tên trung đựng bức không cũng chỉ có hắn lẽ nào hắn đi rồi số đào hoa nói mau lúc nào biết đáng yêu như vậy mỹ thiếu nữ hơn nữa còn là nam nữ bằng hữu quan hệ công tác làm đủ bí ẩn á ạ mạ cờ xạ bước bạn gây chọc chọc hắn. Ta cũng không biết ổ ngạch ạ mạ cờ xạ hệ rủ mù còn rất ngượng ngùng sờ đầu một cái chỉ là nhưng nhìn thấy xông tới mặt kim phát điểm đạm thiếu nữ xinh đẹp nhưng thẳng tắp đi qua bên cạnh hắn, kế tục đi phía trước đầu đi tới, cuối cùng rơi vào một cái tóc ngắn nữ sinh châu ngồi. Vị trí này ta nhìn chúng. Kỳ họ cô đối diện luống cuống mà nhìn kỳ họ cô đi tới nữ hải, lộ ra hắc hóa biểu tình, khoe miệng nết lên giường như muốn tạo nên khát máu độ cong. Được thật là đáng sợ kỳ họ cổ lộ ra máu đỏ hai mắt trong nháy mắt đem còn đang ngồi nữ hài sợ rồi, liền vội vàng đứng dậy đúng xin lỗi chính ta đi tìm những thứ khác vị trí. Nguyên lai like như vậy a cũng thật là cảm ơn nhiều. Kỳ họ cổ lộ ra nụ cười vui vẻ, có vẻ khả ái như thế, để đẩy ra nữ hài có trong nháy mắt ngạc nhiên, mới vừa mới nhìn đến cái kia đáng sợ nữ hài đến cùng bây giờ nữ hài có phải là cùng một người hay không. Thật cao hứng không nghĩ tới có thể cùng nghệ rủ mù đồng học trở thành một ban đồng học đây. Như vậy là có thể như hình với bóng ni kỳ họ cổ một bộ cười híp mắt vẻ mặt, ở họ gì ghê mì, tỏ cả còn có cụ rủ mì tầm mắt chung như trước có thể thản nhiên bật cười. Lại nói vừa nãy kỳ thực dùng ma pháp hơi hơi thay đổi một thoáng trí nhớ của nàng thì có thể làm cho na nở dê chủ động ly khai đi, rõ ràng có thể không cần lộ ra đáng sợ như vậy biểu tình. Dạ thần nguyệt che cái chán. Có vẻ như kỳ họ cổ lộ ra đáng sợ vẻ mặt số lần càng đổi càng nhiều. Bởi vì một mực tiểu hắc úc bên trong đâu đâu cũng có đen xì cho dù làm ra đáng sợ vẻ mặt cu nở dê không ai sợ sệt. Hiện tại rất nhớ thử xem ha ha trong nháy mắt kỳ họ cổ chan lại lộ ra chợt lóe lên đáng sợ biểu tình. Hai mắt đỏ như máu, khóe miệng mang theo khát máu độ cong. Quả nhiên là bị giam ở tiểu hắc úc trung quan có chút hỏng rồi. Đối với lần này dạ thần nguyệt không đánh giá. Nói ngươi là làm sao có thể nhanh như vậy có được chuyển trường đồng ý dạ thần nguyệt nói không sai, kỳ kỳ họ cổ chan nhưng là hắn hôm qua mới cho gọi ra tới, làm sao có khả năng nhanh như vậy thông qua hiệu trưởng NG cửa ải kia, hơn nữa còn giống như là hợp pháp vào học sinh. Đương nhiên là đối này sở hiệu trưởng trường học thi triển điểm ma pháp, thay đổi trí nhớ của nàng kỳ họ cổ lộ ra đơn thuần vẻ mặt. Trên mặt không có mảy may đáng sợ vẻ mặt. Được rồi, dạ thần nguyện cu NG không đánh giá, rõ ràng vừa nãy na NG còn nói suy nghĩ dùng đáng sợ vẻ mặt đi hù dọa người khác. Nguyên lai vẫn là cái này núi thịt đại ma vương món ăn, tuy nói nghe không rõ ràng bọn họ ở nói cái gì lặng lẽ nói, thế nhưng giờ khả cờ na y nhìn cùng kỳ họ cổ chính đang trò chuyện với nhau dạ thần nguyệt, mọi người làm sao không biết cái này gọi là hệ rủ mù đồng học chính là dạ thần nguyệt rồi, lại một cái mỹ thiếu nữ cư như vậy luôn hám răng rắc các nam sinh phảng phất nghe được chính mình hoàn toàn tan nát cõi lòng thanh nhắn của. Đúng rồi, quên nói rồi, đây chúng ta tuần sau muốn tiến hành sửa học lữ hành. Muốn tiến hành hợp túc đây không phải quá lý giải bàn trong nháy mắt trơn nên lờ mờ không khí. Tạ mạ hệ sẻn sấy như là nhớ ra cái gì đó đổ vật như thế cười nói. Hợp túc là cái gì tỏ cả nghi hoặc mà nghèo cổ hỏi dò họ gì gậy mì. Gọi là hợp túc chính là dựa vào hợp túc danh nghĩa đem không có bất kỳ phòng bị nào tinh linh một lần tiêu diệt danh tử. Đây là cơ mật tối cao tên gọi tắt tinh linh giết hẳn phải chết đầu lộ lại, một mặt nghiêm túc, một mặt đứng đắn đáp trả. Tổ bỉ chìa họ gì ghệ mi đồng học không có bất kỳ lừa dối người khác mà nội tâm biểu tình bất an. Cái gì đáng sợ như vậy, Nguyệt tỏ cả mặt của lập tức tái rồi, trên mặt cu nở dê lộ ra đáng sợ vẻ mặt. Vì lẽ đó ngươi vẫn là từ bỏ đi hợp túc tốt nhất. Nếu như muốn cùng Nguyệt kế tục tiếp tục sống, xin mời cẩn thận mà bảo vệ tốt cái mạng nhỏ của chính mình đi họ gì ghệ mi thân. Ra tay, đây là viện trợ tay. Đúng vậy dạ tổ ghệ mi đồng học. Ngươi vẫn là ở nhà tô tờ hơn, vừa vặn bồi bồi tịch. Mịch rộ xì nổ các nàng. Kỳ họ cổ cũng cùng họ gì ghệ mì giống nhau như lúc địa thần. Ra tay, tương tự là viện trợ tay. Trong giọng nói cu nở dê tất cả đều là vì là tỏ cả suy nghĩ ngữ khí. Thật sự chỉ có thể như vậy à, vậy ta ở lại đây đi tỏ cả cảm kích một tay một cái nắm chặt rồi họ gì ghệ mì cùng cu rủ mì tiểu tay. Thời khắc này dạ thần nguyệt quả nhiên là không biết nên làm sao nhổ nước bọn, tỏ cả đi tìm họ gì ghệ mì hỏi dò vốn là lầm to, mà bây giờ kỳ họ cổ còn gia nhập tâm yêu, tỏ cả càng bị chọc ghẹo. Thời khắc này dạ thần nguyệt thật không biết con nên hay không đem tỏ cả trường cứu ra. Hi hi ta phía sau cụ rủ mì mỉm cười nở nụ cười dạ tổ ghệ mì đồng học quả nhiên là rất tô tờ lừa gạt ni thực sự là đáng yêu không sai. Cụ rủ mì dùng là đáng yêu mà không phải ngớ ngẩn hoặc là ngu ngốc từ ngữ. Xem ra cụ rủ mì đối tỏ cả cũng là rất vừa ý, như vậy ngốc bẩm sinh căn bản là không tạo thành được thương tổn mà. Bởi vì, quá dễ lừa rồi dễ lừa tổ bị chỉ họ gì ghệ mì ngươi lại lừa ta đúng không, các ngươi nhất định khi ta là ngu ngốc có đúng hay không, tỏ cả còn khuôn mặt cảm kích lập tức thay đổi dạng. Cho nên tức giận, thở phì phò. Thiết họ gì ghệ mì bất mãn mà quay đầu đi. Kỳ họ cổ vẫn cứ đang cười, một điểm lừa gạt người xấu hổ cũng không có. Ôi chao a hợp túc tốt chờ mong đây có thể tùy tiện lấy dạ tập hệ rủ mù đồng học đây không hơn người ta càng hy vọng hệ rủ mù đồng học có thể tới dạ tập nhân gian y xem tới nơi này ngoại trừ tỏ cả khá là đơn thuần ở ngoài. Những cô bé này đều là có rất nhiều mặt nạ đáng sợ hắc hóa bộ tộc. Dạ thân nguyệt một tay chống tiếp tục xem trước mặt trò khôi hài. Mà tâm tư của hắn nhưng là trôi về phương xa. Kế tiếp sửa học lữ hành quả nhiên là rất chờ mong a, hắn đã để mạ nạ chan đem tin tức thả ra, xem xã vậy cũng có động tác mới đúng. Đợt, nội dung vở kịch do truyện tranh hướng về tiểu thuyết nối đường dây chung. Chương 80, sắp triển khai sửa học lữ hành. Hôm nay ngoại trừ hướng về mọi người tuyên bố muốn đi sửa học lữ hành Mỹ Hòn Đảo ở ngoài, còn phải hoàn thành phân tổ cùng máy bay chuyện châu ngồi. Mang theo khả ái tiểu kính mắt chủ nhiệm lớp ổ cả mì nẹ tạ mà ẹ mỉm cười đối phía dưới bởi vì kỳ họ cổ mà tan nát cõi lòng hay bởi vì sửa học lữ hành mà hưng phấn các bạn học nói rằng. Phân tổ quy định 5 người một tổ, nam nữ đạt được mở nha mọi người có thể lựa chọn hợp đồng tính Nga phân tổ A muốn 5 người A như vậy thì quyết định như vậy. Ít 4 chúng ta một tổ rồi cơ hồ là đồng thời, kỳ họ cổ, họ gì ghệ mì, tỏ cả còn có cụ rú mì liên hợp giơ tay. Lão sư chúng ta muốn cùng Nguyệt Kỳ Mỹ cùng nhau 4 cô gái đồng thời đứng lên, khí thế 10 phần địa, một bộ hạ quyết tâm mô dạng. Rõ ràng đều là rất nuôi mắt cô gái, thế nhưng các nam sinh nhưng trong lòng là càng thêm phẫn hận cùng tan nát cõi lòng. Tổng cộng 5 người, dạ thần nguyệt một người, dạ tổ ghệ mì tỏ cả một tên, tổ bỉ chia họ gì ghệ mì một cái, kỳ họ cô một vị, còn có tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì một con. Đây không phải là hoàn toàn đế hoàng cùng hắn hậu cung tổ đội à? Tuy nói là sự thực thế nhưng cứ như vậy xích trần trần địa đặt tại mặt của mọi người tiền, vẫn là để nam sinh bị kích thích. Cái kia lão sư không phải nói không thể nam nữ cùng phòng thôi, nếu như chuyện gì xảy ra có thể làm sao bây giờ? Chính là hẳn là nam sinh cùng với nam sinh đi ỉ sủ họa đồng học, chúng ta sẽ tiếp thu của ngươi các nam sinh ở kiên cường phản kháng. Cái này nha tạ mạ hệ sẻn sẽ có chút do dự, tựa hồ là bị các nam sinh thuyết phục, bất quá không liên quan. A dạ thần nguyệt đồng học cùng các nàng đã là sau khi tốt nghiệp kết hôn quan hệ, hơn nữa nguyệt kỷ mỉ cũng sẽ không như vậy cầm thú đi sau khi tốt nghiệp kết hôn bi bạn học cả lớp. Đây chính là bốn một cô gái A bi giật mình con trai môn. Hắn vốn là cầm thú A bi khẳng định các nữ hài tử. Này không khoa học ra, kỳ thực không kết hôn cu nở dê là có thể. Ngay vào lúc này Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mỹ đồng học đống nhiên bắt được dạ thần nguyệt ống tay áo, mặt không hề cảm xúc cũng rất kiên định nhìn dạ thần nguyệt, chỉ cần đều có bạn gái thân phận này là được rồi. Như vậy kỳ họ cổ chan liền từ bạn gái trực tiếp nhảy lên trở thành ế dù mù đồng học thê tử được rồi. Đối với có trò khôi hài sản sinh, kỳ họ cổ chan tuyệt đối không phải cái kia chủ động đi giải quyết người, ngược lại là sẽ thêm cây đuốc tấu lên một cước. Bạn gái cùng thê tử vị trí cũng không có nguyệt kỳ mỹ, quả nhiên càng yêu thích nhân gia đương tình nhân à, ngược lại nhân gia chính là sống trong bóng tối nữ nhân. Cụ dù mỉ cười yếu ớt xinh đẹp trên gương mặt còn mang theo một chút xíu ngượng ngùng, nhưng thật ra là đang diễn trò đi. Nhìn kỳ họ cổ cùng cụ dù mỉ biểu tình, dạ thần nguyệt lập tức khẳng định, hai người này cũng là cùng rổ xì nồng đồng dạng mặt hàng. Cái kia tỏ cả liên quan với kiến thức về phương diện này khuyết thiếu, không phải quá rõ còn có cái gì thân phận của thích hợp. Vì lẽ đó nhìn còn lại ba nữ không có bất kỳ trở ngại nào địa trực tiếp chiếm cứ một cước, tỏ cả cảm thấy giờ khả cờ na y nếu là không nói ra cái gì có đại biểu tính giống như là bại bởi các nàng như thế. Không muốn nhất chính là bị những cô bé này vượt qua, vì lẽ đó một lần này tỏ cả quyết định ỷ lại chính mình, cái gì cũng không hiểu cu nở dê không liên quan, chỉ còn lớn tiếng hơn gọi ra là tốt rồi. Như vậy ta liền làm mỗi ngày đều chui vào nguyệt căn phòng của kia một người, thực sự là tương đối lớn đảm. Răng rắc nam sinh tâm không có bất kỳ đả kích lực độ, toàn bộ phá nát, các nữ sinh thì lại tiếp tục lấy giết tầm mắt của người rơi vào dạ thần nguyệt trên người của. Đều nói kẹp ở bạn gái cùng thanh mai trúc mã giữa là tu la chàng, thế nhưng hiện tại, này đáng sợ bầu không khí là chuyện gì xảy ra, làm duy nhất một có thể bình tĩnh mà nhìn sự kiện tiếp tục phát triển người. Dạ thần nguyệt biểu thị tương đương địa đau bi, may là hiện tại tạ mạ hệ sẻn xảy đến đi theo lão sư trong đội ngũ, bằng không na nở dê thêm đi và o lớp này cấp nhân đại khái sẽ toàn thể hắc hóa. Giờ khả cờ na y lớp học đồng học môn cũng đều là đáng sợ phần tử, dạ thần nguyệt không nghi ngờ chút nào cho hắn thêm môn một chút xíu kích thích, bọn họ sẽ đi đến thăm vũ khí điếm. Chỉ là bất kể nói thế nào, sửa học lữ hành liền như vậy bị quyết định AS tờ căn cứ. Họ gì ghệ mì mau nhìn, đây chính là mới đưa tới khung máy móc, đây là mới loại, có người nói ở lắp ráp thời điểm huấn luyện tốt đẹp chính là nhân viên chuyên nghiệp chỉ là thử khải nhúc nhích một chút sau đó liền toàn thân tê liệt, thực sự là đáng sợ, bất quá đúng là như thế càng khiến người ta tin tưởng cái này có thể mang tinh linh hoàn toàn diệt sát ra cỡ xạ cả bệ dây bổ. Cô đội trưởng mang theo các đội viên cùng đi xuống đất thất, phòng dưới đất chính bày vừa đến mới vũ khí, nắm giữ cực lớn uy lực trang. Bị Mã nạ cảm thấy cái này khung máy móc thế nào đây, tuy nói đã có tâm phúc tổ bị chỉ họ gì ghệ mì, thế nhưng cái này từ phía trên phái xuống tinh anh trong tinh anh tạ cả mì dạ thật vậy hay là rất được liệu bộ dáng tâm. Có hai cái tâm phúc ở na nở dê người đội trưởng này cũng cảm thấy lần có mặt mũi. Biểu thị mã nạ ở phương diện này có không có gì sánh kịp tiềm năng, liệu đang hỏi mã nạ có thể không sử dụng này trang bị. Thật vất vả đưa tới trang bị nếu như ai đều không thể sử dụng cái kia thật đúng là gây ra chuyện cười đến rồi. Uy lực càng mạnh mẽ hơn, thế nhưng nếu như đưa nó hủy diệt nói chỉ cần 10 phút. Tiêu tiểu thiếu nữ tóc lam một mặt đơn thuần nói. Cũng không biết lời của nàng cho đội trưởng của nàng mang đến bao nhiêu sức ảnh hưởng. Ngạch thật không hổ là mạ nạ a, liệu cái chán toát mồ hôi lạnh. Quả nhiên vật này ở trong mắt mạ nạ cũng là không ra sao à. Đội trưởng Tô Bỉ Trịa quân tàu na nở dê khởi động ngay vào lúc này, bên cạnh truyền đến các đội viên kinh ngạc thốt lên. Liệu xoay qua chỗ khác liền thấy một màn kinh người, có người nói trải qua chuyên nghiệp huấn luyện cũng không cách nào khởi động máy móc, mà giờ khắc này tâm phúc của nàng họ gì ghệ mì cũng đã khởi động, vẫn không có bất kỳ mới lạ địa động tác lên dạ thần nguyện ra, chính cầm lái gia đình hội nghị. Dô xí nổ ngươi cảm thấy bộ y phục này thế nào, có muốn hay không mang leo núi dùng ấm nước đôi giày này thế nào? Cái này trong nhà tràn đầy tỏ cả kích động mà thanh âm hưng phấn, ngăn dô xí nổ chính đang đóng gói. Vẫn đúng là như một đứa bé đối với lần này bề ngoài cực kỳ như tiểu hài tử cổ tỏ gì tư lệnh ôm cánh tay giám định. Tạm nghỉ học lữ hành và vân vân na nở dê đã sớm biết. Ở phòng tư lệnh giám thị dạ thần nguyệt thời điểm Lý Hệ Nờ biết dô y chỉ là hiện tại y sủ hòa mội mội có chút quan tâm sự tình. Dìn ngươi tới nói. Trước tiên tạm thời không nhìn hương phấn tỏ cả cùng bị cuốn lấy thật không tiện phát biểu kiến giải dô xì nổ cùng với không ngừng giáo người xấu dô xì nồng, y sủ hòa mội mội ngồi ở dạ thần nguyệt đối diện. Vốn là nguyệt kỷ mỹ trường học sửa học lữ hành theo kế hoạch là muốn đến Okinawa. Nhưng là bởi vì một số nguyên nhân đã liên lạc với Okinawa lữ điếm đột nhiên sụt xuống, thế nhưng căn cứ điều tra có thể không phải là bởi vì lao hóa mà sụt xuống, mà là người làm. Đem tài liệu trong tay mở ra trang kế tiếp, khiến cho âm kế tục bổ sung mà lúc này một cái tiểu công ty đưa ra muốn tài trợ sửa học lữ hành, mà cái này tiểu công ty chính là Gem xã, cái kia hắc tâm xí nghiệp, cho nên nói một lần này sửa học lữ hành tràn đầy âm mưu. Liền địa điểm cũng là bọn hắn định tốt Mỹ đảo. Nói đơn giản, lần này chúng ta giả tạ tổ sơ vừa tổ chức cũng phải đi, nát tan Gem xã hắc tâm âm mưu. Isu họa tư lệnh đập vỗ bản nghiêm túc nói. Chỉ là ta phải đi tổ chức bản bộ báo cáo, không thể đi theo, người đến nghe lệnh âm, không thể trêu chọc tinh linh bên ngoài người tư lệnh một tay chỉ dạ thần nguyệt cái múi. Cực kỳ vô cùng nghiêm túc nói. Phảng phất nói rồi nhiều như vậy cuối cùng chính là đang làm nặng nề làm nền mà dẫn ra câu này không thể hoa tâm chỉ là cái này hoa trong lòng tinh linh tựa hồ bị nhận rồi. Không phải là hiện tại dạ thần nguyệt bên người nhân loại bình thường cùng tinh linh so với lệ năm, một khoảng trường, trái phải, tinh linh và vân vân đã không ngăn cản được hắn. Đích thật là không ngăn cản được hắn. Từ khi củ rủ Mỹ QNZ gia nhập sau đó chính hắn đều cảm thấy hắn ở hướng về không hạn cuối phương hướng phát triển. Ô ô nỉ chèn ngươi tên biến thái này không thể nhịn được nữa ịt sủ họa tư lệnh, rốt cục ở dây thứ nhất ngô cờ dây thứ hai sửng sốt sau đó, ở đệ tam dây thời điểm bạo phát ra. Bởi vì cổ tỏ gì chỉ vào nguyên nhân của hắn, cái kia giống như là xanh miết rôn nở dê như dường như ngón tay như bạch ngọc ly mặt của hắn rất gần, dạ thần nguyệt lại liếm một thoáng. Ịt sủ họa cổ tỏ gì cấp tốc từ tư lệnh hình thức hướng về mọi mọi hình thức không hạn cuối địa phát triển. Quả nhiên đỏ mặt đây cổ tỏ gì đúng là rất đáng yêu a khoảng thời gian này thật là lãnh lạc ỉ mụ tỏ cạn, in su họa tư lệnh đã rất ít sẽ lộ ra đáng yêu như thế giận dữ và xấu hổ biểu tình. Bất luận từ tuổi tác hay là từ thân cao hay là từ thân hình thượng khán, in su họa mội mội đều là thuần chủng lộ gì, mà dạ thần nguyệt cái này tư thâm lộ gì không thích nhất chính là đùa lộ gì, mội mội tổng là vì ở trước mặt hắn ngẩng đầu lên cố ý xếp đặt ra tư lệnh hình thức. Khả ái ý mù tỏ cắn ngạo kiều ngượng ngùng biểu tình nhưng là càng ngày càng ít. Cái gì biến thái nguyệt kỳ mỹ đã tiến hóa đến một bước này à dựa theo tiến trình cũng không đúng vậy còn đang nhổ nước bọt cùng dạy dỗ tỏ cả rổ xì nồng nghe tin đại la lên. Chỉ là nói nhổ nước bọt suýt chút nữa để dạ thần nguyệt cũng vô lực nhổ nước bọt, hắn ở rổ xì nồng trong lòng đến cùng sẽ tiến hóa thành ra sao à. Chẳng lẽ là đáng sợ nội y lý không gây không biến thái là cái gì cảm giác sẽ ăn ngon lắm dáng vẻ nguyệt, nhanh lên một chút biểu hiện cho ta nhìn một chút vẫn cứ có ở đây không lưu dư lực địa vì là sửa học lữ hành mà đóng gói tỏ cả một bộ cảm thấy hứng thú mà kích động mô dạng. Biến thái là không thể ăn ở người khác gọi biến thái thời điểm ngan nở van nở không thể dựa vào quá khứ dạ thần nguyệt che cái chán hướng về tỏ cả phổ cập. Dạ dạ tiên sinh là biến thái hảo hảo lộ gì rổ xì nổ lộ ra kinh ngạc thần sắc, sau đó nói ra khiến người ta tuyệt vọng lời nói. Dạ tiên sinh không phải rổ xì nồng nói núi thịt đại ma vương rổ xì nồng người này con thỏ đến cùng giáo dục rổ xì nổ cái gì dạ thần nguyệt thật sự là không yên lòng đem rổ xì nổ nuôi thả cho rổ xì nồng, luôn cảm thấy này còn tư chất thượng giai la lị sẽ bị dạy hư. Lần này sửa học lữ hành cũng không có thể làm cho nàng chỉ cùng rổ xì nồng một chỗ. Ô cảm giác tốt náo nhiệt dáng vẻ, lẽ nào chúng ta bỏ lỡ cái gì đó ngay vào lúc này ra ngoài mua sắm cụ rủ mỉ cùng kỳ họ cổ chan đẩy cửa đi vào lộ ra cảm giác hứng thú vẻ mặt. kỳ họ cổ hoàn toàn chính là dạ thần nguyệt mới vừa cho gọi ra tới không hộ khẩu, trong nhà cái gì đồ dùng hàng ngày cũng không có, mà bây giờ phân thân cụ rủ mỉ tựa hồ bị bản thể cụ rủ mỉ gửi bỏ vào dạ thần nguyệt nơi này, vì lẽ đó cũng dọn đến cùng dạ thần nguyệt ra nghị thông suốt tinh linh chuyên môn nơi ở chung, vừa vặn cùng kỳ họ cổ đi siêu thị mua sửa học lữ hành món đồ cần thiết. Kỳ họ cổ cùng cụ rủ mỉ, hai người này vừa thấy mặt đã là đối thủ người hiện tại trung đụng như vậy thân mật thật có chút quá mức bình thường. Bất quá có một câu nói làm cho được, mọi người thích cùng tương tự chính là người cùng nhau. Cụ rủ mỉ cùng kỳ họ cổ điểm giống nhau cũng không ít, hắc hóa, tan vỡ, còn có thể làm bộ. Ngoại trừ bên ngoài thật sự không có gì hay phân chia. Hoan nên trở về, tất cả bình thường. Dạ thần nguyệt tiến lên đem trong tay các nàng bao lớn bao nhỏ lấy xuống để tốt. Trong lòng âm thầm định xử lý như thế nào thỏ công việc. Đỡ S, đón lấy tiến vào ra mà tỉ mọi nội dung vợ kịch. Bất kể là có hay không xem qua tiểu thuyết cũng không quan hệ, tác giả tận lực để tất cả mọi người nhìn hiểu. Chương 81, éo lần bắt dư kế hoạch, canh một cầu thu gom. Sửa học lữ hành cùng ngày. Thật thần kỳ A, cái này chính là máy bay A lại có thể bay lên, ôi trao thật giống điều A đã ngồi lên rồi máy bay tỏ cả giống như là một đứa bé như thế kinh hô. Người bên ngoài hay là cũng là lần thứ nhất đi máy bay thế nhưng cái kia kích động có thể còn kém rất rất xa tỏ cả. Dùng sức về phía ngoài cửa sổ do, bởi vì tọa đang đến gần hành lang chỗ ngồi trên tỏ cả muốn nhìn đến bên ngoài cảnh tượng chỉ có thể sắt bên nọ gì ghệ mỉ hướng bên trong cửa sổ tìm kiếm. Đừng ở mỹ xảo, không thấy tầm mắt của mọi người toàn bộ đều rời tới rồi còn có đường vẫn dư Ava ho lại đây. Ta đối bách hợp không có hứng thú họ gì ghệ mỉ không có chút gì do dự mà đem tỏ cả bài trở về tại chỗ. Còn không phải là bởi vì tô bị chỉ họ gì ghệ mỉ người cái này tên lừa gạt tỏ cả lập tức cổ quay hàm thở phì phò đều là bởi vì ngươi. Đều là bởi vì ngươi gạt ta để ta đem lần cận nguyệt vị trí để cho ngươi tỏ cả nói là máy bay vị trí sắp xếp. Nguyên bản tạ mạ hệ sẻn sấy là tùy ý các bạn học mình lựa chọn bằng hữu đồng thời ngồi cùng một chỗ. Mà tỏ cả nguyên bản liền kề cận dạ thần nguyệt đương nhiên phải cùng dạ thần nguyệt ngồi cùng một chỗ. Chỉ là lúc này họ gì ghệ mì nhưng dùng na nở dê tam lưu mánh khoái bịp. Người để tỏ cả ngồi ở bên cạnh nàng, sau đó mãi đến tận lên máy bay tỏ cả mới biết na nở dê bị gạt. Hiện tại họ gì ghệ mì vẫn như thế lẽ thẳng khí hùng, tỏ cả càng là phẫn nộ rồi. Đó là ngươi buồn không có bất kỳ chỗ chống địa đả kích, tổ bì chia đại sư nói ra sự thực. Họ gì ghệ mỉ quên đi, tỏ cả hưng phấn như vậy đó là khả ái không sáu biểu hiện dạ thần nguyệt cũng không biết cách rõ gì ghệ mỉ tại sao tay của hắn còn có thể thân dài như vậy, sờ sờ tỏ cả nao túi đem lẩm bẩm miệng nhỏ tỏ cả cho động viên hạ xuống. Người bên ngoài là ở xem tỏ cả, chỉ là lộ ra là thiện ý vẻ mặt, bởi vì tỏ cả đáng yêu như thế căn bản liền không tức giận được đến. Bất quá tỏ cả cùng họ gì ghệ mỉ quả nhiên vẫn là rất không hợp phách đã dạ thần nguyệt không khỏi đem tầm mắt đi phía trước một bên tham lấy, đằng trước đang ngồi là cụ rủ mỉ cùng kỳ họ cổ chan. Nhân ra hai cái cũng rất hợp phách, còn đang nhẹ nhàng địa trò chuyện với nhau. Ô nguyên lai like ngươi cũng từng giết một lần hệ rủ mũ đồng học đây biết hắn có loại kia thần kỳ không chết năng lực cũng thật là chơi vui nếu như có thể thật muốn lại tới một lần nữa. Xem hắn phục sinh là thế nào một cái kết cấu nguyên lai người cù nở dê là nghĩ như vậy a mọi việc như thế đối thoại để dạ thần nguyệt lập tức thu hồi đối cụ rủ mỉ cùng kỳ họ cổ tán thưởng. Mặc dù nói các nàng đều là làm hắc hóa cao thủ nói một ít đáng sợ đồ vật và vân vân đó là rất bình thường, thế nhưng có thể hay không không muốn luôn nói đưa hắn giết chết sự tình a mỗi lần bị giết đều tốt đau nói. Dạ thần nguyệt đột nhiên cảm giác thấy chính mình nội thương. Bên người sinh sống luôn muốn đưa hắn giết chết người. Mà lúc này họ gì ghệ mí lại đột nhiên kéo hắn lại tay của. Chúng ta đi về đút cờ đi đàng hoàng trịnh trọng mặt không thay đổi, họ gì ghệ mí đồng học nói như vậy. Ô hiện tại không quá thích hợp đi này, máy bay mới khởi động mấy phút ngày hôm qua người hôn cụ rủ mỉ đúng không nhưng mà tổ bị chỉ họ gì ghệ mí đồng học giờ khả cờ na y lại đột nhiên đưa ra khiến người ta quan tâm vấn đề. Họ gì ghệ mì đồng học dùng màu xanh thả mở bình thản con ngươi rừng ở hắn. Giống như là đang bắt một cái tội phạm hiện hành. Hôn na nở dê đúng không khắc khục dạ thần nguyệt nhỏ giọng nói đó là vì đem phân thân cụ dù mì mang sức mạnh yếu bất đến thấp nhất, yếu bất đến máy móc dò xét không ra trình độ. Quả nhiên là hôn họ gì ghệ mì kế tục lôi kéo dạ thần nguyệt tay của. Chúng ta đi vê đút cờ hôn cùng đi vê đút cờ có quan hệ gì dạ thần nguyệt vốn đang kinh ngạc. chỉ là họ gì ghệ mỉ trắng mịn tiểu tay nhưng ở dạ thần nguyệt dây lưng một bên rời nhúc nhích một chút, lần này dạ thần nguyệt xem như là hiểu. Họ gì ghệ mỉ lại muốn ho khan một cái, họ gì ghệ mỉ quả nhiên rất lớn mật. Giang giác ngay vào lúc này, dạ thần nguyệt cảm giác được một trận chói mắt thiểm quang, đó là ấn xuống lần lượt màn chập thanh âm của. Thị lực của hắn rất tựa như là ở thiểm quang nháy mắt là có thể mở mắt ra, vừa nhìn liền thấy một cái mang theo màu xám cho mũ khoác áo khoác màu đen, cùng với trong tay cầm cự đại camera chính đang chụp ảnh. Đây là một cái rất cô gái xinh đẹp, có mái tóc dài màu vàng óng, da thịt tuyết trắng Âu Mỹ nữ hải. Hai vị mời ngồi được, để ta lại đập một tấm. Vừa độ lệch trong tay máy chụp hình, thiếu nữ tóc vàng lại nhấn màn chập đem tỏ cả cùng dạ thần nguyệt toàn bộ chiếu tiến vào. Ngươi là ai? Họ gì ghệ mì không vui hỏi. Bởi vì bạn gái siêu cường giác quan thứ 6 nói cho nàng biết cái này đột nhiên xuất hiện nhiếp ảnh sư mục tiêu đặt ở dạ thần nguyệt trên người của. Nhân vì là người nhiếp ảnh gian này từ cabin phía bên kia lại đây trải qua rất nhiều người, thế nhưng là cô đơn vô dạ thần nguyệt, thật sự là quá không bình thường. Hơn nữa, người nhiếp ảnh gian này không phải khu chân đại hán mà là một cái thiếu nữ xinh đẹp. Thất kính. Ta là từ Mỹ đảo phái tham gia đi theo nhiếp ảnh sư hẻo lần. Mã sát tư. Từ hôm nay trở đi 3 ban đêm, sẽ đem các vị lữ hành ghi chép xuống. Tự ý tiến hành rồi quay trụ, thực sự là xin lỗi. Nếu bị hư hỏng tâm tình của ngươi lời nói xin hãy cho ta liền vì thế tạ tội. Éo lần khẽ không người làm ra một bộ dáng dấp cung kính. Lượng giải và vân vân đương nhiên có thể, bất qua éo lần tiểu thư, chúng ta có thể nắm một cái tay à dạ thần nguyệt nhìn trước mặt thiếu nữ tóc vàng này, khóe miệng nết lên độ cong thân. Ra tay. Đương nhiên có thể. Kéo lần đầu tiên là nhìn chăm chú dạ thần nguyệt một hồi lâu mới gật đầu đồng ý, đồng thời thân. Ra bàn tay của chính mình. Kéo lần tay của rất non không có những nhiếp ảnh ra kia bởi vì thường thường đong đưa camera cùng tương quan thiết bị cái kén. Đây là một giả camera sư. Nếu như có thể, ta nghĩ cùng kéo lần tiểu thư chụp ảnh chung một tấm không biết có thể hay không ta cho rằng nhiếp ảnh sư đều là những miệng đầy đó dâu mép đại thúc. Không nghĩ tới lần này lại là xinh đẹp như vậy tiểu thư. Dạ thần nguyệt nắm chặt rồi éo lần tay của nhàn nhạt ma lực truyền quá khứ, trên tay cũng có mắt thường sở khó có thể mắt thấy kim sắc ma lực hào quang. Đương nhiên có thể. Theo thường lệ éo lần trầm mặc một chút sau đó đem camera đưa cho đã đứng lên tổ bị trẻ họ gì ghệ mì. Chỉ là dạ thần nguyệt phóng ra nhỏ nhẹ ma lực, mà na nở dê thì lại như là cái gì cu nở dê không phát hiện. Giang giác có gì ghệ mì nhấn màn chập đem camera trả lại trở lại. Chỉ là dạ thần nguyện tựa hồ còn ngại không đủ. Cú rút mì, nơi này có camera sư, không nếu như để cho na nở dê cú nở dê vì chúng ta đập một tấm hình dạ thần nguyện trùng ngồi ở phía trước cú rủ mì vây vây tay, cắt đứt nàng và kỳ họ cổ chan giết thế nào đi đề tài của hắn. Camera sư thật giống rất thú vị bộ dáng. Cú rủ mì thản nhiên đứng lên. Sau đó chậm rãi đến đi tới. Đẹp đẽ mà thon dài song đuôi ngựa, mang theo sợi hoa hát sắc quần dài, một bộ thục nữ ăn mặc tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì đi tới. Kéo lần trên mặt của kinh ngạc chợt lóe lên tiện đà khôi phục yên tĩnh. Cái này sục cú bật không là thật sục cú bật, hẳn là tạ cả mì giả mạ nạ giết chết những vô lực đó tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì vừa mới cái kia nữ nhân chuyện gì xảy ra ít ba ngoại trừ đơn thuần tỏ cả không có hỏi do ở ngoài, họ gì ghệ mì. Cụ rủ mì còn có kỳ họ cổ chan đồng thời hỏi dò. Như các ngươi sở gặp người ta nhưng là nhiếp ảnh sư, lần này sửa học lữ hành chính là bọn họ tài trợ, thế nhưng nhân gia cũng không có thể bạch tài trợ muốn chính là tuyên truyền và vân vân, cho nên tới lấy tài liệu chụp hình chứ. Dạ thần Nguyệt Than buông tay nói. Lừa ngươi. Ít ba không có chút gì do dự địa khẳng định. Thỏ cả ngươi cho là thế nào dạ thần Nguyệt chuyển hướng về phía lơ ngơ tỏ cả. Cái kia đó là một nhiếp ảnh sư đi chỉ là na nở dê cho ta rất cảm giác đáng sợ, phảng phất là gặp phải AS tờ kia loại cô động đáng sợ nhưng mà tỏ cả trả lời cũng không phải ngơ ngác ngây ngốc. Làm AS tờ thành viên nọ gì ghệ mì giữ yên lặng chung. Được rồi ta nói. Kỳ thực cái kia éo lần là một cái ma pháp sư, kỳ họ cổ chan ngươi nên cảm giác được đi, cho dù na nở dê che giấu tốt lắm nhưng là trên người nàng vẫn như cũ có ma lực gợn sóng. Bị nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm dạ thần nguyệt chỉ có thể đầu hàng điệu nói. Ừ, na nở dê rất cường hãn làm cho người ta cảm giác đáng sợ, cho dù để ta đơn độc đối mặt cũng không có niềm tin tuyệt đối, dù sao ta thả ra thuộc về mẹ gạ lộ khí thể QNZ chưa hề hoàn toàn tin tưởng làm cho nàng hoàn toàn mất đi phản kháng lực. Ma thuật sư là tối kỳ huyễn cũng không ai biết các nàng lúc nào hạ thủ lúc nào lại để lại một tay. Cụ dù mỉ không gian năng lực rất cường hãn, nhưng là thân thể của nàng tố chất nhưng nát có thể, đây chính là ỷ lại thời gian mạnh mẽ công năng bi ai, cho nên mới phải bị kỳ họ cổ thả ra mẹ gạ lộ khí tức lây. Không bảy không thế nhưng cái này éo lẩn, thân thể của nàng tố chất không thể so với người chuyên môn tinh thông huấn luyện nó gì ghệ mỉ kém. Vì lẽ đó đơn độc đối đầu na nờ dê, kỳ họ cổ cũng không có niềm tin tất thắng. Nàng là một cái đáng sợ đối thủ, kỳ họ cổ không chút do dự mà cho éo lẩn rơi xuống giám định. Như vậy Nguyệt Kỳ Mị đã nghĩ xong làm sao đối phó nàng đi. Làm không có sức mạnh cụ rủ mì nhẹ giọng nói rằng, không có bị màu đen tóc mái che lại trong mắt màu đỏ trung phảng phất có sắc thái thần bí. Đối phó Nguyệt, người kia là xấu chứng à, ai nói tỏ cả là ngu ngốc na nở dê có lúc cu nở dê rất thông minh, tỉ như giống bây giờ chỉ từ cụ rủ mì trong lời nói đối phó hai chữ liền phát hiện tin tức trọng yếu. Đích thật là bại hoại a, bất quá cũng không phải hoàn toàn bại hoại. Na nở dê thuộc về gem cái này hắc tâm xí nghiệp, là thủ tịch chấp hành quan y xã ác. Vĩ sở cốt bí thư, đồng thời còn là gem xã mạnh nhất ma thuật sư, bị gọi là đệ nhất ma thuật sư. Bọn họ chính là muốn săn giết tinh linh người sáng lập, mà làm tổng biên tập y xã quẹt cột càng la mơ háo địa cắn được tinh linh lực lượng. Mà bọn hắn bây giờ muốn lấy được tỏ cả lực lượng, vì lẽ đó phái ra hẻo lần đến xác nhận tỏ cả có phải là gìn xét. Một khi xác định sẽ chờ thời cơ tới bắt tỏ cả. Chào bắt ta tỏ cả lập tức sốt sáng lên, dù sao ai nghe được đã biến thành bắt giết mục tiêu đều sẽ kinh ngạc cùng sợ. Đặc biệt hiện đang không có lực lượng tỏ cả. Liên năng lực tự vệ cũng không có. Ừ, bất quá không liên quan, kế hoạch của bọn họ đã bị cổ tỏ gì khám phá, vì lẽ đó đón lấy chúng ta chỉ cần tương kế tiểu kế đem éo lần bắt lấy lên là tốt rồi. Ô bắt lấy éo lần kỳ họ cổ cùng cụ rủ mì trận to hai mắt. Các nàng nghe nói qua ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng thế nhưng còn chưa từng nghe tới phản bắt lấy ai chính là như vậy đầu tiên chúng ta thỏa đáng làm cái gì cũng không biết sau đó dạ thần nguyệt để kỳ họ cổ các nàng dư a và họ lại đây bắt đầu rồi mưu tính. Tờ giờ, cảm tạ trung yên chi hư vô, sở đồ đủ hủ 888, 13229539 đánh giá. Chương 82, các ngươi là ngu ngốc mà. Canh hai cầu đặt mua. Cảm giác hơi sốt sáng a tỏ cả thật chặt nắm lấy dạ thần nguyệt cánh tay của, một bước cũng không dám dễ dàng thả ra. Bọn họ đã từ trên phi cơ hạ xuống, mà dựa theo nguyên kế hoạch dạ thần nguyệt đơn độc mà dẫn dắt tỏ cả cùng đi, kỳ họ cổ các nàng nhưng là tự do địa đi chơi. Sửa học cuộc du lịch cũng có tự do hoạt động thời gian, chỉ cần ở trạm vạng tối thời điểm trở lại đã đính tốt lắm quán trọ là tốt rồi. Tuy nói là hai người kiên sóng vai địa đi tới, thế nhưng bây giờ bị nhìn chằm chằm mục tiêu là dạ tổ ghệ mì tỏ cả, ôm thật chặt dạ thần nguyệt cánh tay. Đi nơi nào thế nào dạ thần nguyệt chỉ bánh mì phòng. Muốn dụ dỗ tỏ cả, thích hợp nhất hơn nữa 100% thành công trừ ăn ra ngoại sẽ không có thứ hai. Thương quá chúng ta nhanh đi tỏ cả quả nhiên bị trôi về phong vị hấp dẫn. Lập tức lôi dạ thần nguyệt nhanh chóng chạy tới. Đúng, đích thật là dùng lôi, tỏ cả lập tức trơn lên tích cực lên. Hận không thể lập tức vọt vào bánh mì điếm. Ở hòn đảo không trung 2 vạn mét nơi, thuộc về gem xã không gian phi thuyền bên trên. Hai người kia chính là mục tiêu, làm ơn tất chăm chú giám thị tàu chiến bên trên hạm trưởng nhìn truyền tới bức ảnh tiếp theo tần số truyền tin bên trong xuất hiện thiếu nữ thanh âm trong trẻo. Giọng điệu này trung vi hơi mang theo ra lệnh ý tứ hàm xúc. Biết rồi. Không xem qua bia bên người còn có AS tờ thành viên, có phải là hẳn là tránh một chút? Hạm trưởng là một cái người đàn ông trung niên, trên cằm có lưu lại màu đen tiểu hổ tử. Mà hắn chỉ AS tờ thành viên chỉ chính là tổ bi chia họ gì ghệ mì đồng học. Không sao, na nở dê hẳn là cái gì cũng không biết, đến thời điểm phái ra bộ đội công kích thời điểm nhiều chú ý một chút na nở dê, nếu như gây sự liền tiếp viện trở ngại na nở dê. Còn có, không thể xem thường. Éo lần ngữ khí hơi hơi nghiêm khắc một ít. Hiện ở này chiếc không trung phi thuyền là gem tập trung vào đại tâm huyết chế tạo, lần này bọn họ bày xuống lớn như vậy vong vê đút từ tài trợ sửa học lữ hành đến bây giờ bố trí toàn cục chính là vì bắt lấy gìn xét, cũng không thể có bất kỳ tổn thất nào. Phải éo lần niên kỷ không tới hạm trưởng một nửa, thuộc về con gái bối nhân vật, thế nhưng là bị con gái bối nhân vật như thế mệnh lệnh, hạm trưởng nhưng chỉ có thể âm thầm nhịn xuống, dù sao quan lớn một cấp đẻ chết người. Liền có thể triển khai tùy ý vực hạm trưởng phân phó. Xa xa xa mà ngay vào lúc này Éo Lần còn muốn nói điều gì, nhưng la tín hiệu lại đột nhiên cắt đứt. Chẳng lẽ là bởi vì do lớn nguyên nhân Éo Lần ở bách hóa thương trường căn phòng của đi ra mơ hồ có dự cảm không tốt. Hòn đảo không trung 20.001 mét nơi. Thuộc về dạ tạ tổ sở hữu không gian phi thuyền. Báo cáo, dư A theo phát hiện gem xã phi thuyền dấu vết, hiện tại hẳn là triển khai tùy ý vực. Phòng hạm trưởng trung, các đội viên phát ra báo cáo. Rất tốt tờ, chúng ta kế tục giám thị, các loại chờ thời cơ thành thục liền một lần tiêu diệt làm phân tích quan mù dạ sảm dìn hạ lệnh. Vốn là cổ tỏ gì đi tổng bộ báo cáo đi tới, tư lệnh vị trí hẳn là muốn giao lại cho phó tư lệnh kỳ hủ hơi cắn nạ dù kỳ đến thay quyền, chỉ là bị toàn viên phủ định sau, do dìn tạm sửa lại. Phải các đội viên có vẻ rất hưng phấn, là bọn họ không có nghe lầm là tiêu diệt gem xã không trùng phi thuyền. Gem xã cùng bọn họ dạ tạ tổ sơ của tổ chức đạo nghĩa ngược lại, tương đương với kẻ địch, vì lẽ đó lẫn nhau tiêu diệt và vân vân thương nhất. Đều nói bỏ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau, nhân ra gem xã đoàn giác vong chuẩn bị bắt dư tỏ cả các nàng, mà bọn họ nhưng là đứng ở hờ ơ ưu trưa nờ dê chuẩn bị bắt dư gem xã. Về phần bọn hắn chiếc này không gian phi thuyền không có lực công kích làm sao tiêu diệt đối phương cái này sẽ không tù bọn họ lo lắng trên đất. Sau một tiếng, bánh mì điếm, ăn ngon no hài lòng dạ dày cu nở dê thỏa mãn tỏ cả cuối cùng từ bánh mì trong cửa hàng đi ra, chỉ là lần này không phải là nắm hoặc là ôm dạ thần nguyệt tay của, bởi vì nàng hai cái tay đang cố gắng đến ôm một cái ước chừng là nửa người lớn hoàng sắc bánh mì. Bánh mì rất lớn nhìn liền đáng sợ căn bản không biết nói sao ăn. Chỉ là mới từ bánh mì điếm đi ra mới hai bước, tỏ cả liền đem loại cỡ lớn bánh mì tiến tới bên mép, sau đó trương khai cái miệng nhỏ, lần thứ hai bắt đầu cắn. Đối với lần này dạ thần nguyệt chỉ có biểu thị bất đắc dĩ. Không thấy bên tầm mắt của người toàn bộ đều tập trung tới rồi à, chỉ là đột nhiên, tỏ cả nhưng buông xuống bánh mì tựa hồ gặp được cái gì rất chuyện khó mà tin nổi như thế, nguyên xem. Có đồ vật rơi xuống cầm chính cắn tỏ cả la lớn. Dạ thần nguyệt ngẩng đầu thật đúng là thấy được từ trời cao trung cấp tốc hướng về giảm xuống đồ vật. Từ trời cao trung rơi dụng gì đó tốc độ rất nhanh, ở cự đại trên hòn đảo đập ra một cái to lớn hố. Dạ thần nguyệt lôi kéo tỏ cả nhanh chóng hướng về người bên ngoài bởi vì kinh hãi mà cấp tốc thoát đi địa phương chạy đi. Từ giữa bầu trời rớt xuống sau đó làm ra hố to cảnh tượng đã là chẳng lạ lùng gì. Liền tỏ cả bản thân đều tự mình thí nghiệm qua nhiều lần, vì lẽ đó bị dạ thần nguyệt lôi kéo hướng về bên kia chạy đi, tỏ cả truy hỏi. Sẽ không phải cũng là tinh linh xuất hiện đi ừ không đủ cụ thể đến đi xem mới biết, đến cùng xuất hiện bao nhiêu chỉ tinh linh. Dạ thần nguyệt gật gù, dư A theo cái này thế hẳn là trông coi phong năng lực dạ mà tỉ bộ ra sân, chỉ là cu nở dê không biết bây giờ rơi xuống chính là mấy cái. Có lẽ chỉ có hai con giữa một con cũng khó nói. Tinh linh trốn ở góc phòng Éo Lần giảm thấp xuống vành nón nhưng không có theo sau. Dù sao hiện tại mục tiêu của nàng là dạ tổ ghệ mỉ tỏ ca, tiện thể sẽ bị tinh linh sở vây quanh dạ thần nguyệt cu nở dê bắt vào tay. Còn đột nhiên này xuất hiện tinh linh cũng không ở của nàng trong dự tưởng. Trầm mặc một chút Éo Lần bỏ qua hiện tại liền thực hành bắt lấy kế hoạch, dù sao muốn không trung phi thuyền đưa tới bộ đội tác chiến còn không có đưa tới, bố trí cũng còn không chu toàn. Mà một mặt khác dạ thần nguyệt cùng tỏ cả rất nhanh chạy tới phát sinh nổ vang địa phương, đồng thời lại dần dần tản đi bụi mù bên trong thấy được từ trong hầm đi ra đối lập mở to mắt to phảng phất đang giận dường như trừng mắt đối phương hai thiếu nữ. Lúc này hai thiếu nữ lẫn nhau trừng mắt. Kỳ thực đều là dù dù lỗi, chỉ cần đàng hoàng đến chịu thua là tốt rồi. Đây là một cái một vị là đem sáng ngời tóc dài bản khởi, xem ra tốt vô cùng thắng thiếu nữ. Khả ái môi khỏe miệng vì vì dương lên, xinh đẹp dung mạo hiện ra không sợ tươi cười. Hơn nữa mà từ cổ đến xương quai xanh miêu tả ra đường cong là lướt, cùng nàng khoa trương làm ngược lại địa, tràn đầy một loại gây nên ý muốn bảo hộ mộng ảo dô nở dê như mị lực. Phủ quyết, rõ ràng là cả gù dạ không chịu thua, rõ ràng chính là bị sự công kích của ta sau đó không chống đỡ nổi rơi xuống. Đây là cùng cả gù dạ nắm giữ một màn vậy tướng mạo nữ hài. Chỉ là các nàng trang phục nhưng không giống nhau, dù có trói thành ba biện tóc dài, đều là vô tinh đả thải hai con mắt. Ngược lại của nàng tứ chi, khiến cho người không khỏi chặt nhìn chằm chằm trình độ, tràn ngập thiện cảm mị lực. Hô mới không phải như vậy, rõ ràng là ngươi trước tiên không chống đỡ nổi rơi xuống. Hơi có chút bần nhũ cả gù dạ phủ nhận. Phản bác, ta so với ngươi muộn rơi xuống không? Một giây vóc người vô cùng tốt nắm giữ dụ hoặc nam nhân lực lượng dụ dụ đồng dạng phủ quyết. Cái này không đúng, ngươi nói ngược, dụ dụ hẳn là càng thêm thẳng thắn một điểm phủ định. Hẳn là cả gù dạ muốn thẳng thắn một điểm. Kỳ thực ngươi xem đều là dụ dụ không thẳng thắn nguyên nhân, có người đến vây xem. Lắc đầu. Rõ ràng chỉ cần cả gù dạ chịu thua là có thể lý khai. Bị vây quan đều là cả gù dạ lỗi. Hai thiếu nữ kế tục tranh luận, mà lúc này tỏ cả cũng đã theo dạ thần nguyệt vây xem hồi lâu, rốt cục chen vào một câu, vừa a no ý chủy hệ nờ vẫn là chí mạng một câu. Các ngươi là ngu ngốc cả xem ra thật là ngu dưa. Hơi nghẹo cổ tỏ cả nói như vậy. Hơn nữa trong giọng nói tựa hồ còn mang tới xác nhận ý tứ hàm xúc. Vẻ mặt hồn nhiên lời nói hồn nhiên, đây là tới tự với tối chân thành nhất nội tâm. Tờ S, canh hai cầu thu gom. Mặt khác ở cuối tháng đầu vẽ tháng chư vị, ngược lại đều đầu hy vọng lần sau tài năng ở đầu tháng thời điểm đầu. Chương 83, thành công dụ dỗ ra mải tỉ muội, canh một cầu đặt mua. Cảm giác giống như là bị vốn là ngu ngốc giá hỏa nói như vậy như thế. Tâm lý rất không thoải mái. Phẫn nộ. Bị cô bé này nói như vậy, trong lòng có không cách nào ngăn cản sự phẫn nộ. Ở trong tay vẫn cứ ôm nửa người lớn nhỏ cực lớn bánh mì tỏ cả đồng học ở vây xem chúng còn nói chen vào biểu hiện, dạ mà tỉ muội biểu thị mãnh liệt kháng nghị. Lời trong lời ngoài ý tứ hoàn toàn nhận định tỏ cả mới là thằng nô kia, bị gọi là ngu ngốc tuyệt đối không phải các nàng mới đúng. À các ngươi những tên bại hoại này tỏ cả cho dù có ngu đi nữa cũng nghe được ra này hai cô bé liên thanh bất mãn, lại bị người nói là ngu ngốc. Tỏ cả lấy vô cùng đáng thương nguyện nếu là bị vứt bỏ chó con ánh mắt của nhìn dạ thần nguyệt, muốn dạ thần nguyệt thay na nở dê nói chuyện. Cái kia kỳ thực tỏ cả cũng là ngu ngốc. A o o liền nguyệt cu nở dê bắt nạt ta vốn là đầy cõi lòng dạ thần nguyệt sẽ thay na nở dê nói chuyện tỏ cả lập tức lộ ra càng thêm đáng thương vẻ mặt. Đùa giỡn tỏ cả nhưng thật ra là ngốc bẩm sinh, là rất khả ái loại kia. Dạ thần nguyệt sờ sờ tỏ cả mặt của tỏ cả lập tức nín khóc mỉm cười. Nhìn dạ thần nguyệt một bộ lòng chua xót, tỏ cả dễ lừa gạt như vậy lại tốt như vậy hống, cũng thật là không dễ dàng a hai cái ngu ngốc ngữ khiến người ta lý giải không thể. Cả gù dạ vị vị nghiêng đầu chắc chắn như thế. Đồng ý hai người kia đích thật là ngu ngốc. Không có bất kỳ dị nghị, dạ mài rủ rụt cu nở dê biểu thị đồng ý sau đó hai cái có loại đồng dạng tướng mạo thiếu nữ bắt đầu rồi cường thế vây xem. Bên trái một cái bên phải một cái tựa hồ là đem dạ thần nguyệt cùng ôm cơ hồ là nửa người lớn nhỏ bánh mì tỏ cả vây xem. Ngạch nếu như là tỏ cả còn chưa tính, thế nhưng còn bị hai người này cơ hồ là ngu ngốc thiếu nữ xem là ngu ngốc, phần này khí cũng không thể được thời khắc này dạ thần nguyệt đỗng nhiên hiểu tại sao lúc trước xể dạ sẽ như vậy chú ý hạ dù nạ nói nàng quá nhũ. Đầu tiên hạ dù nạ là bần nhũ nhũ lượng ít kế. Mà bị không có một người bất kỳ nhũ lượng ưu thế lộ gì nói thành quái nhũ như vậy bất mãn trong lòng nhưng là hiện bao nhiêu con số kéo lên. Thời khắc này dạ thần nguyệt cùng sệ dạ sinh ra cộng hưởng. Các ngươi là tinh linh đúng không dạ thần nguyệt kéo đã nghĩ đi tới đánh nhau biểu thị thị phi ngu ngốc tỏ cả, nói chuyện với ngu ngốc không thể dựa theo ngu ngốc tư duy, bằng không cũng sẽ bị các nàng đem thông minh kéo đến đồng nhất cái trình độ trên sau đó bị các nàng dùng kinh nghiệm đến đánh bại. Ừm. Thiếp môn chính là tên là dạ mải tinh linh, bất quá ngươi là làm sao mà biết được chẳng lẽ là thiếp nhóm kẻ địch rõ ràng cách nhau 2 mét thế nhưng hai con dạ mải vẫn có thể đồng thời gật đầu, hơn nữa còn là trăm miệng một lời địa nói. Quả nhiên là tinh linh đây bất quá, chúng ta không muốn cứu này hai con tinh linh thế nào các nàng quá ghê tởm, lại còn nói nhân ra là ngu ngốc giống như tổ bị chỉa họ gì ghệ mỉ chán ghét tỏ cả vẫn là đắm chìm trong bị ngu ngốc mắng ngu ngốc trong thống khổ. Tỏ cả, ngươi là thiện lương tinh linh đúng không? Làm sao có thể bởi vì điểm này bất mãn liền ích kỷ bắt đi đây dạ thần nguyệt quang minh chính đại điệu nói, đây là đối giả mà tỷ muội nói, mà lén lút nhưng là cùng tỏ cả ở nhỏ giọng giao lưu chỉ phải đem nàng môn trước tiên đã lừa gạt đến, sau đó có khi là nói các nàng là ngu ngốc thời điểm. Âu nguyên lai còn có thể như vậy ai như vậy nguyệt, vẫn là chừng cứu các nàng đi tỏ cả lập tức gật đầu. Một điểm tiết tháo dáng vẻ cũng không có. Xác thực. Các ngươi là tên là dã mải tỉ muội, hơn nữa các ngươi trước kia vẫn là đồng nhất cái tinh linh, chỉ là ở nào đó thứ đột nhiên phủ xuống thời điểm không biết nguyên nhân gì mà biến thành hai cái, nhưng là các ngươi lại cho rằng chỉ có một người có thể kế thừa tên gia mãi, vì lẽ đó triển khai chiến đấu chỉ cần thắng là có thể kế nhiệm thành là chân chính gia mãi. Thế nhưng như trước nà mờ ơ bình bên trong cục. Dạ thân nguyệt giả ho khan vài tiếng để dạ mà tỉ mọi sự chú ý từ tỏ cả trên người của chuyển qua trên người hắn. Đáng sợ người này lúc nào điều tra chúng ta kinh ngạc. Người này hiểu thật sự rất nhiều á dạ mà tỉ mọi lộ ra biểu tình kinh hãi. Các nàng bây giờ nếu không phải là bởi vì không cảm giác được cờ dạ thần nguyệt sát khí e sợ trực tiếp đối cái này biết rồi nhiều như vậy nội tình người làm mãnh liệt nhất công kích. Hai người các ngươi quyết đấu phân không ra thắng bại, nhưng là chúng ta nhưng có thể giúp các ngươi phân ra thắng bại, thế nào có muốn hay không cùng chúng ta đồng thời để giữa các ngươi thắng bại lập tức phân ra đến tận lực địa lộ ra tự nhiên vẻ mặt mà giấu giếm đi dụ dỗ biểu tình. Dạ thần nguyệt đưa tay ra biểu thị mình thiện ý mà dạ mà tỉ mỗi giờ khả cờ na ý nhưng là ở lẫn nhau nhìn nhau, chính đang ánh mắt cùng lời nói giao lưu. Hỏi dò. Muốn nghe người này lời nói à dù tuy nói bán nhắm hai mắt mâu một bộ buồn ngủ bộ dáng, thế nhưng làm người kinh ngạc chính là na nở dê cũng là rất hoạt bát. Hô cả gủ dạ cu nở dê không xác định, bất quá chúng ta so nhiều lần như vậy vẫn cứ không có kết quả, không bằng khi hắn thử xem. Hít sâu một hơi cả gũ dạ khá có phong cách của tỷ tỷ hồi đáp. Rất tốt tờ, như vậy chúng ta cùng đi đi bất quá bây giờ đến đem y phục của các ngươi xử lý một chút. Dạ thần nguyệt lôi kéo tỏ cả về phía trước lộ ra phát ra từ nội tâm cười. Cái này cười đích thật là xuất phát từ nội tâm, tỏ cả rất tô tờ dụ dỗ, mà này hai con phong chi tinh linh càng tốt hơn dụ dỗ. Dụ dỗ nhân ra tỏ cả còn cần đồ ăn làm mồi. Mà dụ dỗ giả mà tỉ muội chỉ cần căn cứ đi theo ta ta có thể khi các ngươi trọng tài như vậy đủ rồi. Cùng thời khắc đó con trọ. Đem hành lý phóng tới trong phòng tổ bị chìa họ gì ghệ mỉ bỗng nhiên hắt hơi một cái. Làm sao vậy trở thành đồng minh kỳ họ cổ chan mang theo quan tâm hỏi dò. Hàn là nhận người oán hận đi cụ dù mỉ phảng phất là ở truy tìm ký ức hắc lịch sử đưa ra có thể tình huống. Không đúng. Hàn là nguyệt nhớ ta rồi mới đúng. Không có bất kỳ làm ra vẻ không có chút gì do dự không có bất kỳ bị người nhìn chằm chằm mặt đỏ dấu hiệu, họ gì ghệ mì đồng học đại ngôn bất tàm nói. Ít hai tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì cùng nguyên mạ xà xào rổ kỳ họ cổ biểu thị nói lời không thể. Các nàng nên nói như thế nào các nàng còn có thể nói thế nào tờ S, nói xong ngày hôm qua canh ba, hôm nay bù đắp. Chương 84, quán trọ. Chi phí đã tờ ra gần kề tự nhiên quán trọ tràn đầy học sinh. Bất kể là hành lang vẫn là trong đình viện đều là cười hì hì đệ tử, đương nhiên trong đó QNZ bao hàm giống như tạ mạ hệ sẻn sẩy đang không ngừng duy trì trong hành lang không thể nhanh chóng chạy trốn điều quy định na y vất vả lão sư. Nguyệt Kỳ Mì, hai vị này phải mới học sinh chuyển trường tạ mạ hệ sẻn sẩy liền đứng ở hành lang, nhìn tọ cả, dạ thần Nguyệt đi ở phía trước, mà phía sau nhưng theo hai cái khoác màu trắng áo choàng sở hữu tương đồng tướng mạo thiếu nữ. Mang trên mặt kinh ngạc biểu tình hỏi thăm. Nói như vậy nhìn thấy học sinh của chính mình đi theo phía sau thích hợp tuổi tác không nhận biết mặt khổng lão sư môn đều sẽ suy đoán này có phải là đệ tử bằng hữu thân thích các loại, tuyệt đối sẽ không hướng về mới học sinh chuyển trường cái phương hướng này nghĩ, nhưng mà điều này cũng không thể kìm được tạ mạ hệ sẻn sẩy tư duy sẽ biến thành như vậy, bởi vì tạ mạ hệ sẻn sẩy mỗi nhìn thấy dạ thần nguyệt bên người xuất hiện nữ hài sau đó liền sẽ trở thành học sinh chuyển trường. Ở như vậy tư duy theo. Quán tính hạ lão sư sẽ cho rằng dạ mà tỉ muội có phải là học sinh chuyển trường cũng là không có gì lạ. Dạ à, bất quá bây giờ trình tự còn chưa bắt đầu đi, hiện tại chỉ là tới trước chúng ta nơi này nhìn. Hóa ra là như vậy a tạ mà hệ sẻn xây một bộ thuận theo mô dạng, một điểm lão sư khí chất cũng không có. Đúng là có thêm phân mơ hồ người thê hương vị. Quả nhiên là bởi vì 29 tuổi nhân thê tuổi tác nguyên nhân hướng dẫn mọi người đem tư duy chuyển biến mà không thấy bây giờ đối phương vẫn là lộ gì thân hình sự thực. Dạ mại cả gù dạ. Dạ mại dù dù dị. Hai cái dạ mại nhưng là rất lễ phép, trước tiên giới thiệu chính mình. Mặc dù nói các nàng cũng cảm thấy người lao sư này không giống như là lao sư. Ngạch cũng thật là lễ độ mạo a bất quá trời nóng như vậy vây quanh áo choàng không nóng à vừa nói tạ mạ hệ sẻn sẽ hiểu ý điệu đã nghĩ đem giả mà tỉ mội nóng rực áo choàng lấy xuống. Dạ thân nguyệt liền vội vàng kéo tạ mạ hệ sẻn sẽ cánh tay của khoác trong gió không có mặc quần áo, ở đây kéo dài sẽ đi quang. Ô hóa ra là như vậy a ồ a tạ mạ hệ sẻn sẩy gật gù, chỉ là na nở dê cu nở dê rất nhanh phản ứng lại, áo choàng bên trong không có mặc quần áo, tại sao Phi Phong Trung không mặc quần áo? Chẳng lẽ là làm một số cần cởi quần áo mới có thể việc làm? Nhìn đã vội vàng lôi kéo giả mà tỉ mội cấp tốc biến mất Dạ Thần Nguyệt, Tạ Mạ Hệ Sèn ở trong gió lăng loạn hợp túc căn phòng của. Bởi vì là hợp túc nguyên nhân, vì lẽ đó quán trọ phân ra rất nhiều gian phòng nhỏ, bất quá những này gian phòng cung 5 người ở lại vẫn là có vẻ rất lớn, bên trong gian phòng không có chiếm vị trí giường chiếu. Đệm chăn và vân vân đều đặt ở trong ngăn kéo, các loại chờ lúc buổi tối lại đem chăn lấy ra ngả ra đất nghỉ. Trở về phòng thời điểm còn thừa lại 3 người chính đang thu dọn mang tới đồ vật. Ô, đây là người nào mang tới con vịt xem ra thật đáng yêu, bất quá đây là tiểu hài tử dùng đi, hiện ở độ tuổi này làm sao có khả năng còn trong bồn tắm để lên con vịt. Kỳ họ cổ ở thu dọn hành lý, sau đó từ bao trong bao lấy ra một con vàng nóng ánh sắc tiểu con vịt, vừa lay động vài cười. Bất quá nói đến đùa bỡn tiểu con vịt con rối, kỳ họ cổ trong đầu phản xạ tự toát ra một cái nào đó cột song đuôi ngựa có sợi tóc màu bạc lao sư. Có thể ạ gì ẹn người phụ nữ kia sẽ đang tắm thời điểm để lên tiểu con vịt, tuy nói tướng mạo của nàng xem ra giống như tiểu hải tử, nhưng là tuổi của nàng nhưng là cực lớn lừa dối. Cũng không biết là mờ ơ y trăm tuổi. Mà ở cơ lì út cũng giống như vậy, na nở dê nhưng là vẫn tồn tại nhân vật. Hẳn là mấy vạn tuế đi cũng trong lúc đó đang tắm ạ gì ẻn cùng đầy đủ chan đồng thời hạ thương. Hơn nữa còn cùng thời khắc đó địa nhữ lên đẹp mắt lông mày. Ồ, ta chỗ này cu nở dê có một con, cũng thật là đáng yêu, phải cùng kỳ họ cổ trên tay một con kia phối thành đôi chính thú vị. Một con vịt còn không thỏa mãn được còn cầm hai con cụ dù mỹ đã ở thu dọn hành lý. Từ trong giường cu nở dê lấy ra một con hoàng sắc tiểu con vịt. Sau đó một tay khe che môi nói ra khiến người ta sẽ hiểu sai. Ngược lại không là cái gì lơ ý hay. Nhất định là ngu ngốc mới mang tới. Phảng phất là đang nói đùa như thế, họ gì ghệ mỉ từ kỳ họ cổ dọn dẹp trong dương hành lý cu nở dê lấy ra sau cùng một con vàng nóng ánh sắc con vịt. Sau đó 3 người đồng thời xoay người nhìn về phía một cái nào đó trên mặt lúc thì đỏ sở hữu bóng đêm tóc dài thiếu nữ. Hai người này dương hành lý trên đều viết dạ tổ ghệ mì tỏ cả chữ. Như vậy những này con vịt rốt cuộc là ai đã muốn không cần nói cũng biết. Các ngươi những tên bại hoại này tỏ cả vội vàng xông lên đem họ gì ghệ mì, kỳ họ cổ còn có cụ rủ mì cầm trong tay con vịt con rối cho cướp lại. Chính mình mang tới thời điểm còn không có cảm thấy như thế nào, thế nhưng bị các nàng một người một câu tỏ cả trong nháy mắt cảm thấy mất mặt. Được rồi, các ngươi cũng không cần bắt nạt tỏ cả. Tỏ cả rất dễ dàng bị khi dễ. Nhìn thấy một màn đáng sợ này, Dạ Thần Nguyệt thật muốn che cái chán. Xem ra những cô bé này không ngừng sẽ hát hóa còn rất biết đùa giỡn cùng bắt nạt tỏ cả. Quả nhiên bắt nạt ngu ngốc và vân vân mới là tối sung sướng. Dạ Thần Nguyệt cho rằng lúc này hắn hẳn là đứng ở tỏ cả này một mặt, tuy rằng hắn cũng không cách nào gật bừa mang theo tiểu con vịt đến rửa giấy tắm suối nước nóng chuyện này. Như vậy Nguyệt cu nở dê sẽ thích những này con vịt đi bị Dạ Thần Nguyệt để bảo toàn. Tỏ cả lập tức lộ ra một bộ vô cùng đáng thương sắp bị vứt bỏ chó con mô dạng nhìn Dạ Thần Nguyệt, tử sắc xinh đẹp trong hai mắt tràn đầy chính là khát vọng. Tựa hồ là ở yêu cầu Dạ Thần Nguyệt gật đầu nói ra đúng, ta rất yêu thích con vịt lời nói. A, cái này Dạ Thần Nguyệt nên làm sao hồi phục tỏ cả hắn đối con vịt và vân vân mới không có hứng thú? Chủ và thợ cũng không phải gây chỉ là đối đầu tỏ cả điềm đạm đáng yêu đôi mắt, nay cũng thật là một cái khó trả lời vấn đề. Tỏ cả đáng thương vẻ mặt khiến người ta thật sự là khó có thể thương tổn. Ô này, hai cô bé phải phảng phất đang vì Dạ Thần Nguyệt giải vây như thế, kỳ họ cổ chan triển khai nói sang chuyện khác đại pháp. Đem tầm mắt của mọi người toàn bộ chuyển qua Dạ mà tỉ muội trên người. Ta đến nói cho các ngươi hành kỳ thực các nàng là buồn ngu ngốc dường như muốn tìm về một chút mặt mũi. Tỏ cả lớn tiếng mà tuyên bố, chỉ là nhưng có người nhanh hơn nàng địa nói ra là tình nhân. Con ăn mặc áo choàng, phía dưới nhất định cái gì cũng không mặc, hẳn là đi thâu tình rồi. Nguyệt kỳ mỹ quả nhiên rất phong lưu, ni tổ bị chỉ họ gì ghệ mỹ đồng học cùng cụ du mỹ một đáp một hát, mạnh mẽ địa để tỏ cả cái gì đều nói không được nữa. Đáng sợ tuy rằng không hiểu rõ lắm các ngươi tư duy, thế nhưng khiến người ta cảm thấy được các ngươi rất nguy hiểm. Đồng ý các ngươi tư duy khiến người ta rất là lo lắng, có phải thật vậy hay không, có thể đưa ngươi môn xem là giả mại trọng tài. Bị không để mắt đến không? 2 giây giả mại tỉ muội thấy tận mắt trước mặt một màn. Sau đó phát ra người bình thường mới có cảm khái. Những người này nhất định đều hỏng rồi. Bất quá nếu như người nam này sĩ có thể phân ra chúng ta thắng bại nói, như vậy trở thành tình nhân của hắn cũng không có cái gì không thể. Vì lẽ đó, nam nhân, nhanh lên một chút chọn lựa cả gù dạ là chân chính ra mại đi. Cá tính rõ ràng khá là tranh cường háo thắng cả gù dạ đột nhiên kéo lại dạ thần nguyệt cánh tay ở dạ thần nguyệt bên thai nhẹ nhàng điệu thổi khí nói rằng. Phản đối. Cả gù dạ làm sao có thể ở dù dù trước mặt của quang minh chính đại địa dùng phổ thông thậm chí là kém thân thể đến mê hoặc nam nhân vẫn là lựa chọn dù dù đi. Dù dù thân thể tuyệt đối không phải cả gù dạ loại kia mặt bàn là có thể tương để tịnh luận. Nếu như lựa chọn dù dù thành là chân chính ra mãi, dù dù nhất định sẽ làm cho ngươi hưởng thụ được không dô nở dê bình thường nở dê hầu hạ. Đây là chuyện gì a bị để qua một bên tam nữ toàn bộ nhìn, các nàng đỗng nhiên có loại bị quăng ở một bên cảm giác. Hiện ở người đàn ông này là của chúng ta trọng tài ít hai giả mà tỷ mội liên hợp nói rằng vì song thành chân chính ra mãi, sở bằng vào chúng ta chính đang so đấu. So đấu chẳng lẽ là mê hoặc so đấu lại nói tại sao loại khí trời này còn ăn mặc dày như vậy áo choàng ổ chuyện này đây là cụ rủ mỉ cùng kỳ họ cổ một đắp một hát vừa nói vừa vén lên giả mà tỷ mội áo choàng. Nguyên lai Nguyệt Kỳ Mỹ hứng thú là như thế này a tựa hồ nhân gia cu nở dê rất yêu thích đâu đầu tiên là duy trì một phút trầm mặc, sau đó kỳ họ cổ cùng cụ dù Mỹ thay phiên nói, còn nó gì ghệ Mỹ đã lấy ra không biết từ nơi nào tìm được roi ra đưa tới, một bộ lập tức liền có thể triển khai cử động. Là cái gì hiện trường còn có một cái lộ ra thần sắc mê mang tỏ cả. Ngươi không cần biết ít nở ồ a các ngươi đều là bại hoại lần thứ hai bị bài trừ ở bên ngoài. Lần thứ hai bị xem là đứa ngốc đối đãi tỏ cả rốt cục bạo phát. Sau đó bắt đầu rồi đạp mạnh sàn nhà. Lấy na nở dê làm tâm điểm, một cái đường kính ba thước hướng phía dưới ao hãm viên trong nháy mắt xuất hiện. Mà cái này viên cùng chu vi còn thừa lại thổ địa trên lệch cũng có ước chừng 3 mét. Tỏ cả đá xuất hiện lần nữa. Đột như kỳ lai thổ địa chấn động phảng phất là địa chấn vậy dấu hiệu làm cho đã cùng gem xã tôi mới khai phá viễn trình khống chế ủng có không thấp hơn AS tờ đội viên thực lực con rối hình người hối hợp lại cùng nhau hẹo lần khẽ cao mày. Quả nhiên vẫn phải là trước tiên điều tra rõ tình huống sau đó sẽ đánh lén GS, canh hai cầu đặt mua. Cầu bình luận. Cầu vẽ tháng. Chương 85, bị tập kích. Canh ba cầu hoa tươi. Ô ô sáng sủa tỏ cả chính đang khóc. Dạ thần nguyện không thể làm gì khác hơn là kế tục an ủi na nở dê, đồng thời lần thứ hai xác định thời khắc này tỏ cả trong cơ thể thuộc về tinh linh lực lượng vẫn là bình thường giá trị. Nếu để cho na nở dê khôi phục tinh linh lực lượng chỉ sợ cũng không phải tạo thành cái này 3 mét sâu rộng 2 mét viên đơn giản như vậy, e sợ hòn đảo nhỏ này đến toàn bộ chìm xuống đi đem gian phòng mặt đất dùng quang độ khôi phục sau dạ thần nguyện bắt đầu rồi hướng về mọi người giải thích dạ mà tỉ mọi sự tình. Làm AS tờ thành viên nọ gì ghệ mỉ vốn nên nghe được tinh linh nên lập tức tiến hành giết chết, làm sao hiện tại chung quanh nàng đều là tinh linh, muốn tiêu diệt căn bản là diệt không tới. Đã như vậy chúng ta làm trọng tài làm cho các nàng lại trận đấu một lần, sau đó quyết ra thắng bại là tốt rồi, vẫn luôn là hòa nhau và vân vân, đây là không thể tồn tại. Cụ dù mỉ thường thường có thể đưa ra chính xác kiến nghị. Liên mọi người triển khai vây xem giả mà tỉ mội công bằng cạnh tranh. Trận đấu bắt đầu. Còn có 10 giây đồng hồ xin mời song phương giữ yên lặng. Bắt đầu dù chỉ cần bước lên trước là có thể thắng lợi ổ đi như thế nào một cái khác quân cờ dù nào giật. Cả cụ giả nhân cơ hội đổ xuất sắc. Rất tô tờ chính là ba. Một con cờ có thể vào thành ổ tại sao lại đi một cái khác quân cờ đều nói hoàng đế không vội thái giám gấp. Hiện tại đứng xem giả mà tỷ mội trận đấu phi hành kỳ mọi người thì lại là thật tâm cũng lên. Này hai tỷ mội đến cùng là chuyện gì xảy ra làm sao dễ như ăn cháo là có thể thắng lợi các nàng một mực bỏ lỡ, vẫn là chủ động bỏ lỡ. Rốt cuộc là có còn muốn hay không thắng lợi đúng, hiện tại giả mà tỷ mội trận đấu chính là hạ phi hành kỳ, người nào thắng trận đấu là có thể thành là chân chính ra mãi, tương ứng một cái khác giả mà thì lại muốn biến mất. Nhưng mà sự thực nhưng là dạ mà tỷ mội rõ ràng có thể thắng lợi, rồi lại chủ động đem hy vọng chiến thắng ném đi. Vốn là có thể vào thành quân cờ cũng không đi vào vẫn cứ làm cho đối phương ăn đi các nàng thế này sao lại là tưởng thắng lợi rõ ràng liền là muốn cho đối phương thắng lợi hơn nữa còn là hai cái đều là như thế này kỳ thực hai người các ngươi nguyện vọng không phải là mình trở thành dạ mãi mà là làm cho đối phương trở thành dạ mãi đi. Các ngươi mong muốn là tắc thành đối phương sau đó chính mình biến mất đúng không đứng xem giả mà tỷ mội dạ thần nguyệt nhất châm kiến huyết điệu nói rằng, đồng thời ngăn trở các nàng trận đấu. Nói như vậy hạ phi hành kỳ đều sẽ quyết ra người thắng sau cùng, chỉ là nhìn hai tỷ muội lẫn nhau thoái nhượng, khiến người ta có loại phi hành kỳ cũng có thể hạ thành cờ hòa cảm giác. Tiếp theo nhất định lại là cờ hòa. Vù vù đây chỉ là suy đoán của ngươi mà thôi. Lòng háo thắng mạnh cả gù dạ có đó không nhận thức. Lắc đầu. Dù dù không thừa nhận. Vóc người đẹp dù dù đã ở phủ định. Hai người kia đều rất không thẳng thắn. Không thừa nhận như vậy các ngươi nói, cả gù dạ ngươi đi tới ngươi tại sao có thể một bước vào thành nhưng cố ý đi rồi một cái khác quân cờ mà dù dù còn ngươi tại sao có thể ăn đi đối phương quân cờ nhưng cố ý không đi đang chơi cờ thời điểm những thứ này đều là không thể tồn tại. Bởi vì muốn thắng lợi thì không cần không vào thành không thể không ăn đi đối phương các ngươi căn bản cũng không có cầu thắng tâm tư nhiều lắm là vì là đối phương suy nghĩ mà thôi cái này dạ mà tỷ muội nói không ra. Lời, điểm này hai người đều biết, thế nhưng hai người vẫn luôn không có cho cờ thu nở dê. Các nàng chỉ muốn làm cho đối phương có thể trở thành là chân chính tinh linh mà thôi. Cuối cùng biến mất cái kia là các nàng là tốt rồi. Hiện tại bãi ở trước mặt các ngươi sở hữu ba cái lộ. Số 1, dù dù biến mất để cả gù dạ thành là chân chính ra mãi. Thứ 2, cả gù dạ biến mất để dù dù thành là chân chính ra mãi. Đệ tam, các ngươi cũng không cần biến mất, toàn bộ lấy bị phong ấn lực lượng phương thức tiếp tục sống. Hai người đều tồn tại đều là dạ mà phảng phất là muốn đe dọa các nàng như thế dạ thần nguyệt nhấn mạnh đồng thời còn tăng nhanh tốc độ nói để hai người không thể không lựa chọn. Đều là dạ mà tuy nói dạ mà tỉ muội không có làm ra cụ thể lựa chọn. Chỉ là các nàng nói ra một câu nói này hiển nhiên là nghiêng về người sau. Ừ, bất quá đánh đổi là mất đi phong lực lượng, bất quá hai người các ngươi cũng không cần biến mất. Dạ thần nguyệt đem tốc độ nói lại thả chậm, loại này gạt người việc hắn còn chưa phải là rất thích đứng đây. Đánh đổi là sức mạnh. Làm tinh linh các nàng coi trọng nhất chính là sức mạnh. Trừ phi không tới vạn bất đắc dĩ cảnh giới là xe không bo qua lực lượng. Giống như là cụ du mì. Cụ dù mì có thể xe không bo qua sức mạnh của nàng, na nở dê còn có lý tưởng phải hoàn thành. Hiện tại ở dạ thần nguyệt bên người cụ dù mì không có sức mạnh cụ dù mì chỉ là phân thân mà thôi. Bản thể chính đang thông thạo cực lớn dạp kỳ ẹn. Thỏ cả là bởi vì không chịu được bị đuổi giết số mệnh lựa chọn ở cái này tốt đẹp chính là thế giới tiếp tục sống. Dô xí nổ thì lại là bởi vì làm ra đại băng tuyết tạo thành tai nạn vì lẽ đó ngoan ngoãn bị dạ thần nguyệt phong ấn. Thế nhưng bây giờ dạ mà tỉ mỗi đây các nàng bây giờ nắm giữ sức mạnh khổng lồ vừa không có gặp phải truy sát, cũng không có chịu đến uy hiếp, căn bản không cần mất đi tinh linh lực lượng, hơn nữa còn là rất cường đại phong lực lượng. Chỉ là, ngoài ý liệu hai người lại cứ như vậy gật đầu. Chúng ta đồng ý sức mạnh và vân vân tuy rằng rất tốt thở, thế nhưng trải qua 99 thứ hơn nữa lần này mắc cạn trận đấu, dạ mà tỉ mỗi biết được kỳ thực các nàng coi trọng nhất chính là đối phương, thích nhất cũng là đối phương. Nếu như chỉ là lấy sức mạnh làm để đánh đổi làm cho đối phương lưu lại, như vậy giao dịch này căn bản cũng không cần cân nhắc, có thể trực tiếp một chút đầu. Vì lẽ đó, đón lấy chính là hôn ả quỳ ngồi dưới đất, tạo thành mánh liệt vây xem trận doanh họ gì ghệ mì, cụ dụ mì, kỳ họ cổ cùng với đã ngừng khóc khóc tỏ cả đồng thời hỏi. Cái gì hôn môi giả mà tỉ muội lộn lại lộ ra nghi ngờ biểu hiện. Như vậy động tác đúng là cùng thông thường nữ hài rất giống. Lẽ nào dạ mà tỉ muội trong nháy mắt tiến vào hóa thành người bình thường dạ thần nguyệt đưa các nàng áo choàng trả lại cho nàng môn tạm thời trước tiên che lấp một thoáng. Dù sao hiện tại có khách nhân tới. Mà dạ mà tỉ muội chỉ có thể đỏ mặt. Cái kia 830 phải ngay vào lúc này, dạ thần nguyệt bọn họ gian phòng trong sân bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, mà mặt đất cu nở dê chiến chuyển động. Khắp nơi đều truyền đến địa chấn đến rồi âm thanh. Mà bị dạ thần nguyệt kéo mở cửa ở ngoài trong sân chính bán đứng thẳng một cái bàn tay khổng lồ rũ mặt đất loại cỡ lớn con rối hình người. Con rối hình người trên người của khắp nơi đều trang bị AS tờ thành viên trang bị kim loại. Hẳn là không người điều khiển. Này là người máy thế nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần cái kia địa chân chính là hắn chế tạo ra. Liền biết người này ngẫu uy lực không thể so với người vậy AS tờ thành viên có loại cảm giác quen thuộc. Họ gì ghệ mì nghiêm túc. Chạm mà lúc này con rối hình người cu nở dê ngẩng đầu lên, sau đó không phải công kích mà là nhanh chóng leo tường chạy trốn. Một bộ tướng bên thua bộ dáng. Hẳn là mê hoặc người đi truy nó đi đơn giản như vậy kế dụ địch sẽ không có người sẽ chung đi. Nhìn cự đại con rối hình người trong nháy mắt biến mất, Kỳ họ cổ nhún vai một cái, nhất là đã từng tiểu bốt, rõ ràng như vậy kế sách liền na nở dê cũng sẽ không dùng. Kỳ họ cổ họ gì ghệ mỉ các ngươi ngốc tại chỗ, chăm sóc tốt giả mãi, cụ dù mỉ các nàng. Các nàng bây giờ không có sức mạnh. Nhưng mà dạ thần nguyệt nhưng hô một tiếng liền lôi kéo ngơ ngác tỏ cả đuổi theo. Đương nhiên ở kỳ họ cổ vẻ mặt ngạc nhiên hạ hắn không quên nói một câu bắt lấy ẻo lần kế hoạch đã bắt đầu tờ S, canh ba bù đắp. Cầu hoa tươi, cầu bình luận, các loại cầu. Chương 86, bắt được một con ẻo lần, canh một cầu hoa tươi. Thực sự là dễ lửa, như vậy liền chạy ra ngoài trốn ở sâm lâm trên cây ẻo lần sửa lại một chút xinh đẹp sợi tóc màu vàng óng. Nhìn đuổi theo cô ý phái ra đi con rối hình người một trong dạ thần nguyệt cùng tỏ cả lộ ra châm chọc nụ cười. Mà giờ khắc này dạ thần nguyệt nắm lấy tỏ cả tay của ở đuổi theo con rối hình người thời điểm bỗng nhiên ngừng lại. Bởi vì giờ khắc này con rối hình người đã ngừng lại, không chỉ là dừng lại còn liên tiếp từ đen như mực bên trong vùng rừng rậm đi ra chi nở cái con rối hình người đồng dạng trang bị đồng dạng làm cho người ta cảm giác đáng sợ. Những thứ này đều là người máy đánh không sợ đau người máy. Hơn nữa mỗi một cái đều có AS tờ thành viên chính thức lực lượng. Con rối hình người môn đem dạ thần nguyệt cùng tỏ cả toàn bộ vây lại, trên người tản ra đáng sợ khí tức. Mà ngay vào lúc này từ trên cây khiêu hạ một bóng người, đứng ở tỏ cả cùng dạ thần nguyệt trước mặt của. Sợi tóc màu vàng óng, bạch bích không chút tì vết Âu Mỹ nhân da thịt trắng như tuyết. Đây là eo lần. Vốn là chỉ là muốn bắt dư dỉn sẽ không nghĩ tới người cù nở dê đưa tới cửa. Như vậy thì đồng thời bắt dư đi vốn là chỉ là đối dình xẹt có thể bất cứ lúc nào ẩn giấu sức mạnh kinh ngạc. Xem ra điểm này cùng ngươi không thể tách rời A vừa bắt đầu còn ở trên máy bay thời điểm éo lần liền chú ý tới dạ thần nguyện. Đầu tiên là dình xẹt cùng xúc cú bật đều là lấy hắn làm trung tâm. Nếu như chỉ là một người bình thường làm sao có khả năng để cho hai người đô hộ hắn vì lẽ đó khi đó éo lần cũng chậm. Chậm chăm chú lên. Sau đó nắm chắc tay cử động bên trong na nở dê cảm thấy thân thể của đối phương ẩn chứa sức mạnh, mặc dù chỉ là thả ra một chút thế nhưng phần này khống chế sức mạnh năng lực tuyệt đối không thể khinh thường. Cuối cùng chính là hiện tại, ngoại trừ dình xẹt chu miệng nhỏ mô dạng để người để ý ở ngoài chính là cái này thiếu niên, biểu hiện của hắn không khỏi cu nở dê quá bình tĩnh, cho dù là bây giờ bị con rối hình người môn vây nhốt cũng giống vậy rất bình tĩnh. Quả nhiên là bởi vì hắn đối hắn thực lực của chính mình có chỗ ỷ lại ngươi nghĩ bắt chúng ta như vậy thì là địch nhân, tỏ cả ngươi tới đối phó ẻo lần sau đó để ta giải quyết những người này ngẫu dạ thần nguyệt vô vô tỏ cả tiểu mặt khét lời, tỏ cả quả nhiên là một cái rất dễ dàng tức giận hài tử, cho dù là hiện tại cũng là chu miệng nhỏ, hung tận địa chừng mắt ẻo lần, chỉ một cái tiểu cô nương đang giận mà. Ừ người nữ nhân này trên người có những kia AS tờ cô động đến cực điểm làm cho người ta chán ghét khí tức, xuống tay với nàng ta cũng sẽ không lưu tình. Lên rừng chắc là sẽ không lưu tình tỏ cả căn bản chính là muốn đánh na nở dê. Bị một cái AS tờ đuổi theo còn không có gì, thế nhưng bị một đám AS tờ đuổi theo liền đủ chán ghét rồi mà bây giờ đối mặt kẹo lần một người giống như là đối mặt với một đám AS tờ. Để tỏ cả trong lòng đối AS tờ không mãn lần thứ hai đưa lên đến cực điểm. Ngao giết công đột nhiên đạp xuống mặt đất cự đại vương tọa trong nháy mắt bô cờ lên mặt đất, tỏ cả một cước đem vương tọa đá văng sau đó rút ra của nàng ngao giết công, nữ vũ thần tư thái lần thứ hai giáng lâm. Ha ha thật là có ý tứ. Nhìn tỏ cả chan đem thiên sứ hiện hiện phương thức, eo lần không khỏi cười cận, tuy rằng giờ khả cờ na y từ dình xét trên người truyền đến đáng sợ khí tức. Thế nhưng điểm ấy khí tức vẫn chưa thể làm cho nàng sợ sệt. Đối phương KNZ cường đại NANZ mới có thể càng có ý chí chiến đấu hiện tại tạm thời trước cùng NANZ vui đùa một chút kéo lần ngông cuồng địa nở nụ cười hạ, chỉ là trong nháy mắt trên người lập tức nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt hào quang, mà ở giây tiếp theo chung thời điểm, trên người đã trang bị lên tương tự với AS tờ trang bị, chỉ là cùng người khác bất đồng là, của nàng trang bị làm cho người ta càng thêm cảm giác đáng sợ. Cho tỏ cả không chỉ là AS tờ nùng rúc vào cực hạn ghét khí tức, liền AS tờ thực lực tựa hồ QNZ cô đọc lên. Như vậy éo lần cho nàng thật to áp lực. Lần thứ nhất tỏ cả khôi phục nữ vũ thần tư thái sau đó lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Mà một mặt khác quán trọ. Vốn là đã chạy trốn sau đó liền biến mất rồi hình bóng con rối hình người nhưng từ trong bóng ma lần thứ hai đi ra. Số lượng cũng không ít, tổng cộng có xa ưu cái. Ta 5 người 1. Đạt được dạ thần nguyệt mệnh lệnh kỳ họ cổ khép cười đối đã đổi lại trang bị họ gì ghệ mì nói rằng. Ta 5 người 1. đều không thể đồng ý đây đã như vậy thì mỗi người ba cái đi, như vậy không có gì hay cái đi thành giao. Liếc kỳ họ cô một chút, họ gì ghệ mỉ trực tiếp bay ra ngoài mà con rối hình người môn khu nở dê cấp tốc theo họ gì ghệ mỉ bay ra ngoài, dù sao hiện ở đây vẫn là quán trọ còn có rất nhiều vô tội, mà viễn trình điều khiển con rối hình người gem xã cũng không muốn tùy tiện giết người, vì lẽ đó điều khiển con rối hình người khu nở dê đi theo. Đương nhiên không chỉ là họ gì ghệ mỉ bay ra ngoài, ước định cẩn thận muốn ba cái kỳ họ cổ cu nở dê nhảy ra ngoài, ở tuy rằng ta đáng yêu lại manh, thế nhưng ta sẽ đưa tới tử vong chú ngữ bên trong lần thứ hai hóa thân thành mạ xảo xảo rộ, cầm trong tay dạ thần nguyệt nhìn sẽ đau bi cúc chặt đã từng giết chết quá hắn trường đao, thân thủ nhanh nhẹn chỉ là một chiêu liền đem một người trong đó con rối hình người cánh tay của cho bổ xuống, bị khảm rơi cánh tay của rơi trên mặt đất, quả nhiên là máy móc cấu tạo. Lần thứ hai khiến người ta xác định này là người máy. Đồng thời để kỳ họ cổ cùng họ gì ghệ mỉ càng thêm bạo phát, nếu như bại bởi người máy như vậy các nàng liền đều không cần lăn lộn nữa thiết nếu như còn có sức mạnh còn con này con rối hình người nhất định không cách nào ngăn cản cả gú dạ. Cả gú dạ trực tiếp đưa bọn họ toàn bộ thổi bay. Cá tính yêu thích tranh cường hào thắng giả mà cả gú dạ khinh thường nói. Mặc dù bây giờ nàng vẫn cứ khoác phong ý gì hay nào mờ ơ bị người bảo vệ quần. Đồng ý ở dù dù công kích hạ còn con này con rối hình người liền hình người đều không thể bảo tồn. Vóc người đẹp dù dù kế tục lộ ra hơi chút kẻ nhạt cùng khốn đốn thần sắc, chỉ là trong lời nói cũng là đối với những người này ngẫu không tiếc. Tuy rằng các nàng bây giờ chiến đấu lực cũng là không đủ 100. Bởi vì chúng ta là giả mã mạnh nhất phong chi tinh linh x22 con giả mãi vẫn là tự tiêu. Buổi tối hôm nay cũng thật là náo nhiệt. Cùng thần tình kích động dạ mà tỉ muội không giống, thời khắc này đồng dạng sức chiến đấu không tới 100 lúc nào cũng có thể sẽ linh tiện lợi phân thần tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì nhưng lại ưu nhã uống trà. Nếu như nói ai bình tĩnh nhất chứ nàng ra không con nở có thế là ai kha cờ rừng tây. Làm sao có khả năng chỉ là ngăn ngắn địa giao thủ mà thôi làm sao có khả năng liền đem của nàng ngao giết công tạo thành vỡ vụn đây vốn là khó có thể tin tỏ cả lộ ra không dám tưởng tượng ánh mắt. Nhưng mà sự thực chính là như vậy, kéo lần chính là tay không đưa nàng thật lớn ngao giết công cho bỗng nhiên tạo thành mảnh vụn. Ở tỏ cả trước mặt của mạnh mẽ mà đem ngao giết công tạo thành mảnh vỡ. Giống như là cụ rủ mì dạp kỳ ẹn bị kỳ họ cổ nát tan như thế. Giờ khác này tỏ cả có loại thất vọng mất mát cảm giác, thế tiến công cu nở dê hoàn toàn ngăn trở. Na nở dê hiểu tại sao cụ rủ mì ở dạp kỳ ẹn bị phá hỏng thời điểm lộ ra thất lạc cũng phức tạp. Xem ra ta đối gìn xẹt kỳ vọng cu nở dê quá cao hô ẻo lần không có lập tức đi công kích mà là dừng lại phảng phất là đang lẩm bẩm lầu bầu giống như vậy, ai cũng nghe được ra na nở dê trong giọng nói khinh coi. Dù sao nàng là đệ nhất thế giới ma thuật sư. Săn bắn tinh linh cũng chỉ là phân phân miểu miểu sự tình. Vì lẽ đó giải quyết sức mạnh không hoàn toàn tỏ cả cũng là phân phân miểu miểu sự tình. Đầy đủ làm cho nàng tự đại. Thế à như vậy ta đối với ngươi chờ mong cú nở dê là rất cao a đột nhiên, trong sáng thiếu niên âm thanh từ bầu trời truyền đến, kéo lần nâng lên mắt kính mắt lập tức mở to, bởi vì nàng nhìn thấy thiếu niên không biết lúc nào đem một người ngẫu dở lên hơn nữa còn đem người ngẫu hướng về na nở dê cái phương hướng này phong tới. Mục tiêu chính là nàng chẳng lẽ còn muốn trộm tập hừ kéo lần lạnh rên một tiếng, con rối hình người giảm xuống tốc độ rất nhanh không tới một giây sẽ rơi vào na nở dê hiện tại đứng ở địa phương, nếu như không nhúc nhích nhất định sẽ bị đập trung. Thế nhưng na nở dê là ai đệ nhất thế giới ma thuật sư? Cho dù ở 0,1 giây gấp gáp thời gian cũng có thể cấp tốc thoát đi. Bất quá na nở dê là thật thất sách, thế nhưng cu nở dê hưng phấn, sức mạnh của thiếu niên này nhưng là vượt qua dự liệu của nàng, sự tình tựa hồ là trơn nên càng ngày càng thú vị. Vốn là chuẩn bị trốn chạy eo lần lập tức bỏ qua hành động này, mà là chuẩn bị mở ra tùy ý lĩnh vực làm cho nàng cùng thiếu niên này tranh đấu một hồi. Hiện tại nhưng là ở trong đầu nhưng đang nhanh chóng phân tích thế cục bây giờ. Nhưng mà lệnh eo lần không kịp chuẩn bị chính là ngay khi na nở dê chuẩn bị mở ra tùy ý lĩnh vực một khắc đó, mặt đất đông nhiên thật sâu lún xuống dưới, mà lúc này con rối hình người cu nở dê trực tiếp tạt tới, đưa nàng hướng về trong hầm đấm vào. Chuyện này đây là cái gì thời điểm đào xong hố mãi đến tận ý thức hôn mê một khắc đó eo lần cũng không cách nào rõ ràng cái này hãm hại rõ ràng trên một giây còn chưa có xuất hiện hố, rốt cuộc là làm sao đào. Vừa nãy cái kia một thoáng nhất định rất đau đi. Nghe được cầm nổ vang, dạ thần nguyệt chính mình cũng cảm thấy đau đớn. Tỏ cả, làm rất khá dạ thần nguyệt sờ sờ lúc này mới đưa chân phải thu hồi lại sở hữu bóng đêm tóc dài thiếu nữ đầu. Không sai, vừa nãy để eo lần bách tư bất đắc kỳ giải hãm hại chính là tỏ cả đột nhiên này một đạp tạo thành. Tỏ cả mạnh nhất không phải kiếm thuật mà là đạp chân. Chỉ cần cho nàng đầy đủ sức mạnh đem mặt đất đạp thành địa chấn na nở dê cu nở dê đồng dạng có thể làm được đến. Mà chỉ là đá ra như vậy một cái nho nhỏ hãm hại mà, vẫn là rất dễ dàng. Ô ô, nhưng là của ta ngao giết công bị bóp nát, nhưng mà tiểu thập hương trên mặt của nhưng không có một chiêu âm éo lần vui sướng, vẫn là dừng lại ở trên trời khiến bị hủy phức tạp thương cảm chung. Ngạch kỳ thực không tính là bị bóp nát, ngươi thiên sứ cùng cụ du mì không giống nhau. Không phải chỉ có một, ngươi thiên sứ là thông qua dùng tinh linh lực lượng sau đó ước nguyện chỉ hệ mở được cờ, chỉ cần tinh linh lực lượng vẫn còn, lại gọi ra ngao giết công cu nở dê là có thể, nói cách khác ngao giết công là vô cùng vô tận. Giống như là cụ rủ mì cũng là vô cùng vô tận. Muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Giống như là chiếm được sức mạnh của người ta, cũng giống vậy có thể gọi ra ngao giết công. Nhìn tỏ cả vẫn là một bộ cái hiểu cái không dáng dấp. Dạ thần nguyệt quyết định du nở dê sự thực nói chuyện, nói đến đây là hắn lần thứ nhất sử dụng tỏ cả các nàng sức mạnh. Trong cơ thể thuộc về tỏ cả lực lượng bắt đầu lan lộn, mà đang ở dạ thần nguyệt mở mắt trong nháy mắt, trên tay của hắn cu nở dê xuất hiện một cái hùng vĩ mà huyền ảo đại kiếm. Đây là ngao giết công. Thuộc về tỏ cả thiên sứ. Lại đúng là ngao giết công, tỏ cả trên mặt của kinh hỉ tràn đầy. Quả nhiên rất tô tờ lừa gạt ngạch, hẳn là rất tô tờ động viên. Dạ thần nguyện tâm thầm thay đổi từ ngữ, trượng cu nở dê đánh, tỏ cả cu nở dê chân an, như vậy đón lấy chính là đoạt lại chiến lợi phẩm thời điểm. Rất tốt tờ, thành công bắt được một con eo lần, dạ thần nguyện đem người máy con rối hình người từ eo lần hạ đi vào trong hầm lôi đi ra, mà tỏ cả nhưng là nhảy xuống đem đã lui đi trang bị eo lần bắt lại tới, đưa nàng trói gô, sau đó dạ thần nguyện mới hài lòng nói rằng. Eo lần rất cường đại, điểm này liền dạ thần nguyện đều không phủ nhận. Tuy nói có IS chung so với AS tờ còn cao cấp hơn trang bị, thế nhưng dạ thần nguyệt cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể đánh bại ẻo lần. Vì lẽ đó hắn mới để cho tỏ cả đi cùng ẻo lần giao thủ, bởi vì tỏ cả căn bản là đánh không lại ẻo lần. Đương nhiên nếu như là hát hóa bản tỏ cả có thế có thể. Thế nhưng bây giờ dạ thần nguyệt làm sao cam lòng để tỏ cả đi hát hóa lên tỏ cả hoàn toàn không quen biết hắn. Cho dù hắn chủ động tập hợp đi tới cũng là bị phân thây kết cục. Hắn để bây giờ rất yếu tỏ cả cùng éo lần đánh chính là để éo lần xem thường ôm nhân làm đối thủ quá yếu, tùy ý lĩnh vực triển khai cũng là bạch triển khai ý nghĩ, vì lẽ đó thời điểm đó éo lần là không có triển khai tùy ý lĩnh vực phòng ngự éo lần. Vì lẽ đó hắn ném ra con rối hình người mới có thể đờ ập tờ chu nở dê na nở dê làm cho nàng bị thương. Nếu như triển khai tùy ý lĩnh vực mặc kệ là vật gì công lại đây cũng có thể đàn hồi hoàn toàn vô hiệu. Cuối cùng ở na nở dê bất kể là muốn triển khai tùy ý lĩnh vực vẫn là tưởng lúc rời đi để tỏ cả đột nhiên đạp mặt đất để éo lần sở đứng cái kia nơi lún xuống đánh nàng một trở tay không kịp. Sau đó chính là như bây giờ, khuất nhục địa bị người ngẫu cho tạp hôn mê. Đến đây, éo lần bắt dư kế hoạch thành công. Tờ S, chương sau tỏ cả rổ xì nổ tàu đắm cầu đặt mua. Chương 87, tỏ cả rồ xì nô tàu đám, canh hai cầu hoa tươi. CCCCCC ở tiểu đảo 2 vạn mét trời cao trung. Gem không trung phi thuyền trên vốn là viễn trình điều khiển con rối hình người tín hiệu đống nhiên đứt đoạn mất. Hạm trưởng, có lẽ là con rối hình người môn đều bị tiêu diệt vì lẽ đó tín hiệu không cách nào kế tục truyền. Cái gì do quá lớn tín hiệu không tốt các loại cớ đều bị các đội viên phủ nhận. Cuối cùng chỉ có thể khuất nhục địa đem điều này tối tối không muốn nói tin tức truyền cho giữ lại tiểu hồ tử hạm trưởng. Bọn họ QNZ là không thể lại ha, bởi vì vừa bắt đầu con rối hình người phái đi ra thời điểm cùng éo lần cũng là còn có tiếp xúc, thời điểm đó tín hiệu cũng là tốt, chỉ là hiện tại mà, éo lần quan trên chỉ thị QNZ đột nhiên gián đoạn. Hơn nữa còn là cùng con rối hình người tín hiệu đồng thời gián đoạn, cái kia chính là các nàng đều bị tiêu diệt. Được xưng vì là đệ nhất thế giới ma thuật sư ẻo lần cũng bị tiêu diệt. Chuyện này đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày, làm gem thành viên, bọn họ cũng đều nghe nói qua ẻo lần cường đại, lẽ nào đây là chỉ là hư danh các đội viên phượng trung lang loạn. Xuất sư bất lợi hạm trưởng vuốt tiểu hồ tử một bộ dáng rất nghiêm túc, đồng thời cho ẻo lần rơi xuống định nghĩa. chuẩn bị kế tục phái ra con rối hình người đi cứu viện ẻo lần. Hạm trưởng quyết định thật nhanh đạo, nhưng trong lòng thì đang thầm vui, vốn là ẻo lần tuổi còn trẻ liền chạm ở trên đầu hắn phát hiệu lệnh khiến người ta rất khó chịu, bây giờ bị người đánh bại còn phải dựa vào bọn họ đi cứu, hắn hiện tại thật muốn nhìn thấy ẻo lần tâm kia phức tạp mặt. Xem ra cái này hạm trưởng cũng là yêu thích làm cho người ta làm khó dễ. Hạm trưởng phía trước phát hiện một chiếc chưa thức không trung khác phi thuyền ngay vào lúc này đội viên lại kinh khiếu xuất lai, so với nói ra ẻo lần tác chiến thất bại còn kinh ngạc. Không trung phi thuyền tiểu hồ tử bụng dạ hẹp hỏi trung niên hạm trưởng hơi nhíu nhíu mày. Đúng, cứ phân tích hẳn là dạ tạ tổ sơ của tổ chức phi thuyền, hơn nữa nhìn quy cách so với chúng ta này một chiếc còn muốn hiện tiên tiến. Làm đồng dạng nắm giữ thế giới tiên tiến thiết bị gem xã. Dạ tạ tổ sở hữu danh từ này đương nhiên sẽ không xa lạ. Đồng dạng nắm giữ công nghệ cao, hơn nữa đối phương khoa học kỹ thuật còn so với mình một phen này tiên tiến cùng cao minh, đây là gem xã tổng biên tập y sắc quẹt còn sở không thể nhịn được. Dạ tạ tổ sở hữu là địch nhân nhất định phải tiêu diệt các đội viên nhớ tới tổng biên tập y sắc quẹt còn là như thế sầm mặt lại nói. Dạ tạ tổ sở hữu hạm trưởng vui mừng kêu một tiếng. Đem chuẩn bị phái đi cứu viện ẻo lần quan trên con rối hình người trước tiên trưng dụng lại đây, chúng ta đi công kích giả tạ tổ sở hữu phi thuyền hạm trưởng, thế nhưng nếu như ẻo lần quan trên có chuyện gì xảy ra, đến thời điểm tổng biên tập sẽ trách tội xuống đến thời điểm chúng ta có thể khó từ tội lỗi sợ cái gì, bây giờ là đánh chìm giả tạ tổ sở hữu phi thuyền quan trọng, chỉ cần đem giả tạ tổ sở hữu không trung phi thuyền đánh chìm, tổng biên tập tưởng thưởng chúng ta đều con ở đến không kịp giờ làm sao có khả năng. Sẽ trừng phạt hơn nữa chúng ta QNZ chưa nói không đi cứu viện ẻo lần quan trên, chỉ là chậm lại một thoáng mà thôi liền quyết định như vậy, toàn hạm chuẩn bị công kích đột nhiên vỗ một cái thành tựu, hạm trưởng đứng lên lập tức hạ lệnh. Chỉ là nháy mắt, con rối hình người môn liền phái đi ra ngoài, trang bị vũ khí nặng, chuẩn bị một lần tiêu diệt đối phương. Mà chủ động bộc lộ ra thân hình dạ tạ tổ sở hữu không trung phi thuyền thời khắc này thay quyền tư lệnh. Mụ dạ sạm dịn không phải ở phòng vệ người đối phương phái ra càng ngày càng gần con rối hình người quân đoàn cùng hỏa pháo mà là đang kế tục thông tin chung. Một bộ bình tĩnh mô dạng. Nguyệt, người bên kia xử lý tốt à chúng ta bên này đã chủ động bại lộ thân hình. Các đội viên nhanh chóng đúng chỗ, biểu hiện căng thẳng, mà mụ dạ sạm thay quyền tư lệnh vẫn là giấc ngủ không đến chút loạn choạng trạng thái. Eo lần bắt lấy thành công. Chờ một chút. Để cản nạ rủ kỳ trước tiên ứng phó tập kích của đối phương, phía ta bên này còn phải một ít thời gian. Đem trong thai nghe phóng tới trong túi quần, ôm bay ở giữa không trung như trước ăn mặc thần uy linh trang 10 lần tỏ cả. Mà trong tay hắn nhưng là cột một sợi dây thừng. Dây thừng một mặt khác chính buộc bị đập hôn mê ẻo lần. Ẻo lần thân thể quả nhiên rất cường thịnh, bị nặng như vậy con rối hình người đập xuống chỉ là té xịu kết cục, quá mạnh mẽ. Sau đó nên làm sao thẩm vấn na nở dê đây tỏ cả, làm tốt lắm. Hóa thành trở thành tinh linh tỏ cả tốc độ rất nhanh, chỉ là lập tức bọn họ liền trở về quán trọ. Tỏ cả cùng dạ thần nguyệt chậm rãi đến rơi ở trong sân. Dạ thần nguyệt ôm lấy tỏ cả hôn na nở dê một thoáng, đem tỏ cả khôi phục tinh linh lực lượng lần thứ hai phong ấn. Lại hôn dạ tổ gây mi. Dạ thần nguyệt vừa đem tỏ cả thả ra phảng phất vẫn nằm vùng ở trong sân tổ bị chĩa họ gì ghệ mỹ đột nhiên xông ra, rõ ràng ở na nở dê dây thứ nhất xuất hiện địa điểm cùng bây giờ dạ thần nguyệt cách nhau 10 mét tờ, mà ở không. Một giây thời điểm, lập tức xuất hiện ở dạ thần nguyệt trước mặt của. Hẳn là khen thường đi. Đồng dạng từ trong bóng ma xuất hiện ăn mặc mạ sạc xáo rổ ăn mặc kỳ họ cổ xông ra, vì liếm môi, làm cho người ta một loại cảm giác đáng sợ. Thời khắc này kỳ họ cổ hai mắt là màu máu đỏ. Có lẽ là triển khai tranh đấu lập tức đã biến thành đáng sợ kỳ họ cổ hình thức. Nếu như hôn môi là tưởng thường nói, như vậy một mình bảo vệ gian phòng nhân ra có phải là cũng có phần đây lúc này liền cụ dù mỉ cu nở dê đi ra, cười khanh khách mà nhìn mọi người. Ngạch cái kia kỳ họ cổ, hiện tại đưa các ngươi một cái khen thưởng, ta đem nàng đưa cho các ngươi rồi đối mặt với như hoa như ngọc ba khuôn mặt nhỏ nhắn. Nếu như cho nhiều hắn một chút thời gian hắn nhất định sẽ thế nhưng hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Nếu như cùng các nàng hôn lên, đi tìm thời gian không phải là một phần nửa phần mà là một giờ nửa giờ. Đến thời điểm đợi lâu dỉn các nàng còn không lột ra hắn vì lẽ đó xoắn suýt vạn phần. Dạ thân nguyệt chỉ có thể đem tràn đầy yêu hôn môi bỏ qua, ngược lại đưa lên an ủi phẩm con nào đó tên là ẻo lần tù binh. khen thưởng kỳ họ cổ trong nháy mắt đã biến thành văn nhã thục nữ kỳ họ cổ. Ừ, làm sao thẩm vấn na nở dê cũng có thể nha, liền là không thể làm hư, làm sao thẩm vấn cũng có thể khả ái. Bạn gái kỳ họ cổ lộ ra phảng phất là vẻ mặt vui mừng, lại nghĩ tới ở tiểu hắc ốc kia đoạn cuộc sống ha ha nào đó, kỳ họ cổ tự động bỏ quên sau một câu không thể làm hư lời nói, lộ ra là kinh hỉ cùng đáng sợ vẻ mặt. Ngạch, éo lần ngươi vẫn là tự cầu phúc đi. Nhìn trong nháy mắt hắc hóa kỳ họ cổ, dạ thần nguyệt chợt vì éo lần cảm thấy đáng thương. Tỏ cả, chúng ta đi thôi. Sẽ bị bó thành một đoàn, éo lần ném cho cụ rủ mỉ các nàng xử lý sau đó, dạ thần nguyệt hướng về tỏ cả thân. Ra tay. Ô ta cu nở dê cùng đi tỏ cả có chút kinh ngạc. Bởi vì dạ thần nguyệt cùng các nàng nói phản bắt lấy ẻo lần kế hoạch đã thành công, mà đối phó gem xã không trung phi thuyền, đối phó phi thuyền thứ đó hẳn là đại quy mô vũ khí đạn pháo ra trận mới đúng. Làm sao còn cần sức mạnh của nàng ư? Đồng thời, chỉ là đơn thuần tỏ cả có thể sẽ không tiếp tục hướng về nơi sâu xa nghĩ, chỉ cần dạ thần nguyệt cần na nở dê là tốt rồi. Rất khả ái gật gù, tỏ cả đưa tay một lần nữa để vào dạ thần nguyệt tay của bên trong. Rồi cùng lúc trước lần thứ nhất lúc gặp mặt như thế ha ha ha, nhiều hơn nữa công kích một điểm đi, đã lâu không náo nhiệt như vậy ở dạ tạ tổ sở hữu không trùng phi thuyền ngoại mặt, chính phát hình một cái nào đó bất lương phó tư lệnh lời nói hùng hồn. Chuyện này đúng là phó tư lệnh, đúng là tên ngu ngốc kia dạ tạ tổ sở hữu đội viên nhìn kỳ hủ hơi cạn nạ dù kỳ đem đối phương 200 viên đạn đạo hết mức đánh rơi, tất cả mọi người lộ ra biểu tình kinh hãi. Trong ngày thường ngốc ngơ ngác, thỉnh thoảng bị tư lệnh phái ra kẻ cơ bắp ngược đãi biến thái nam kỳ hủ hơi cạn nạ dù kỳ, lại cũng có mãnh liệt như vậy một mặt, nhưng mà sự thực đặt tại trước mặt, không thể kìm được bọn họ không tin rốt cuộc là ai a đáng sợ như vậy mà ngồi ở gem xã phi thuyền hạm trưởng chỗ ngồi, hạm trưởng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Bọn họ nhưng là phái ra dòng giã 30 con rối hình người, phát ra dòng giã 200 hạt đạn đạo, lại bị đối phương toàn bộ đánh rơi. Chuyện này đây là người à? Hạm trưởng ngoác to miệng. Báo cáo hạm trưởng, tàu chiến bên trên xuất hiện nhân vật khả nghi, nhân vật khả nghi có nhân vật khả nghi sẽ xuất hiện khắp nơi này, 2 vạn mét trên không làm sao có khả năng, làm sao có thể bay cao như vậy, cho dù là AS tờ trang bị cũng không cách nào tăng lên trên cao như vậy. Bọn họ phái ra con rối hình người QNZ là dùng đặc thù vận chuyển máy móc. Lẽ nào đối phương cũng có như vậy cơ khí? Nhanh lên một chút đem camera theo dõi lộn lại, hạm trưởng gầm lên. Yoshino, chuẩn bị sẵn sàng à? 2 vạn mét trên không. Thời khắc này dạ thần nguyệt chính ôm bóng đêm tóc dài tỏ cả cùng rộ Sino. AS tờ trang bị hạn chế độ cao chỉ có mấy ngàn mét, thế nhưng làm càng công nghệ cao IS trung bị ạ cỡ xì kỳ, độ cao của nó có thể là có thể đạt đến mấy vạn mét. Ôm trong ngực khả ái lam phát tiểu la lị, dạ thần nguyệt thấp giọng hỏi. Ừ dạ dạ tiên sinh, xin đem rộ xì nồng lấy xuống đi, lam phát lộ gì chủ động thân. Ra tay trái của chính mình, trên tay trái chính mang theo thỏ tay ngẫu rổ xì nồng. Nhìn dạ thần nguyệt lộ ra màu xanh thả mờ điểm đạm đáng yêu đôi mắt. Ba người này đó không phải là dìn xét à? Ôi chao, đứa trẻ kia hình như là hờ mịt đi, các nàng làm sao đều xuất hiện, hơn nữa còn bay cao như vậy. Hai người này cũng không phải là muốn đối với chúng ta tuyên chiến đi, lại nói thiếu niên kia là ai, trên người của hắn trang bị xem ra tốt tiến tiến. Nhìn thấy máy theo dõi, hạm trưởng bắt đầu cười ha hả. Tuy nói tinh linh rất cường hãn, nhưng là bọn hắn trước này phi thuyền nhưng là trải qua thay đổi, hơn nữa trang bị vũ khí mới không dễ như vậy bị đánh chìm đây. Nhanh lên một chút phái ra con rối hình người đều phái ra công kích dạ tạ tổ sở hữu không trung phi thuyền rồi, đội viên bất đắc dĩ nói. Như vậy thì dùng chủ pháo xạ kích ta mới không sợ, cũng làm cho các tinh linh dọa một cái, hạm trưởng lớn tiếng cười. Nhưng mà máy theo dõi phía trên hình ảnh lần thứ 2 xoay một cái. Hắn thấy được bị thiếu niên ôm lấy lam phát lộ gì trên tay trái tay của ngẫu bị lấy ra, sau đó lộ gì hơi cúi đầu, sau đó sẽ thư dơ lên, sau đó khóc giống lên. Này lam phát lộ gì khóc không biết thế nào, đại thúc tuổi trung niên hạm trưởng đột nhiên cảm giác thấy nhịp tim đập của chính mình thật là tốt nhanh, tựa hồ có một loại nào đó tên là lộ gì không chi hồn đang tiêu đốt. Để lộ gì khóc thật sự là hơi quá đáng, không biết thế nào hạm trưởng tâm lý bỗng nhiên có loại ý nghĩ này. Hạm trưởng không song chủ pháo bị đóng kết, không song tàu chiến ngoại vi cũng bị đóng kết, tàu chiến không động đậy được nữa, kẹp tờ lại rồi không động đậy được nữa, sao làm sao có khả năng, lẽ nào chẳng lẽ nói phải là hờ mịt cư điều tra, hờ mịt là băng chi tinh linh, mà bây giờ tàu chiến bỗng nhiên bị đông lại chính là bị đóng băng lại. Chẳng lẽ là bởi vì hờ mịt nguyên nhân hạm trưởng tiếp tục xem hầu như muốn đông lại máy theo dõi, lúc này tên lạp dình xét tinh linh đã rơi vào tàu chiến của bọn họ bên trên, mà bị thiếu niên ôm lấy la lị vẫn cứ đang khóc, phi thuyền kế tục đông lại. Công năng kế tục biến mất. Vấn đề. Tỏ cả rồ xì nô bằng cái gì một cô thiếu nữ cùng một con lộ gì không đúng, đều không đúng. Tỏ cả rồ xì nổ tàu đắm mới là dạ thần nguyệt đem tỏ cả bỏ vào quân địch đã không thể động đậy phi thuyền bên trên, mà rơi vào phi thuyền bên trên tỏ cả đã thật sâu hắc khí, sau đó dơ lên đùi phải, đống nhiên đạp hạ tờ S, cảm tạ Đông Phương, Nguyệt 3 mét, rau xà lách 2, 50686947331 hoa tươi cùng đánh giá. Chương 88, đáng sợ kỳ họ cổ, canh một cầu đặt mua. Thiếu nữ trắng mịn đại chân dơ lên sau đó nặng nề hạ xuống. Không có bất kỳ triệu chứng nào, chính là này vừa rơi xuống công phu toàn bộ bị đông lại không trung phi thuyền bỗng nhiên hạ lõm một đại khối. Sao chuyện gì xảy ra? Trung niên hạm trưởng lớn tiếng la lên, tuy nói Nhật Bản rất nhiều địa chấn thế nhưng trực tiếp như vậy xung kích vẫn là lần đầu tiên, vẫn là trên không địa chấn tựa hồ là bởi vì dình xét đạp một cước nguyên nhân. Phi thuyền đỉnh chóp xuất hiện vết nứt không tốt, phi thuyền muốn nứt ra rồi sao? Làm sao có khả năng lại chỉ là đạp một cái? Hạm trưởng do khó có thể tin đến điên cuồng kêu gào, sự thực đã làm cho hắn không thể không tin tưởng, bởi vì bây giờ phi thuyền chính bắt đầu chê mổ. Lấy dình xét đạp đi xuống địa điểm làm trung tâm bắt đầu hướng về chu vi nứt ra, bất kể là chủ pháo vẫn là phòng hạm trưởng đều ở đây dạn nứt. Toàn bộ bị đóng băng lại phi thuyền sử dụng các loại công nghệ cao, chi phí dùng con số trên trời cũng khó có thể hình dung, phi thuyền cứ như vậy ở trong chớp mắt toàn bộ tan vỡ. Làm rất khá, phía trước dìn phi thuyền trên truyền đến tiếng hoan hô, mà một cước đem phi thuyền đạp ra tỏ cả nhưng là bay trở về dạ thần nguyệt bên người, vẻ mặt của nàng tựa hồ không có vui vẻ như vậy. Ngược lại là có chút ngượng ngùng, không chỉ là trên mặt lộ ra biểu tình ngượng ngùng, liền ngay cả động tác đều có chút khó chịu. Vốn là ăn mặc thần uy linh trang tỏ cả là hoàn toàn nữ vũ thần, chỉ là hiện tại nhưng có chút khiếp khiếp cảm giác. Chính là khiếp khiếp, đem nửa người trên kiên trì tựa hồ chính là muốn đem hai cái chân cho ẩn đi như thế. Kỳ thực nhân gia cũng không phải như vậy yêu thích đạp chân, nhân gia không phải như họ gì ghệ mì nói thô lỗ như vậy ăn mặc nữ vũ thần rôn nở dê như trang phục, nhưng lộ ra một bộ rất là đáng thương nước mắt lưng tròng biểu tình. Quả nhiên cái này tỏ cả mới thật sự là tỏ cả. Chỉ là tỏ cả sau một câu nói họ gì ghệ mì nói nàng thô lỗ, hai người này ở trong âm thầm đã ở minh tranh ám đấu, sau đó còn lẫn nhau trào phúng ngạch biết rồi, tỏ cả chỉ là bởi vì ta xin nhờ cho nên mới đạp, suy nghĩ cả nửa ngày lại là một cái như vậy nguyên nhân. Dạ thần nguyệt cũng không biết nên làm sao nhổ nước bọt cho thỏa đáng, chỉ là hiện tại quả nhiên hay là trước an ủi một chút tỏ cả. Tuy rằng của nàng đạp chân đã trở thành quen thuộc, tuy rằng nàng là không tự chủ được đạp, tuy rằng na nở dê đã dần dần lên nghiện, thế nhưng na nở dê vẫn là tỏ cả. Chỉ có thể dụ dỗ. Đúng là như vậy, tỏ cả rất dễ dàng bị bắt mua dô nở dê như địa dương lên khuôn mặt nhỏ, sau đó tiến tới gần giống như là bị chủ nhân tán dương chó con như thế. Ừm. Dạ thần nguyệt sử dụng lão phương pháp tìm ra manh mối. Tuy nói sẽ đem tiểu tóc làm loạn, thế nhưng những nữ hải tử này tựa hồ cũng rất yêu thích bị tìm ra manh mối đây. Dạ thần nguyệt bắt đầu rồi vớt tỏ cả nao túi, mà tỏ cả cu nở dê rất nhanh chấn an hạ xuống. Chỉ là giờ khả cờ na ý dạ thần nguyệt trong lồng ngực còn có một chỉ lam phát lộ gì. Cái kia đã không cần kế tục gào khóc lam phát lộ gì như trước bị dạ thần nguyệt ôm. Tương tự, cái miệng nhỏ khả ái vị dương, tựa hồ tiểu la lị cu nở dê có lời. Cái kia rổ xi nổ vậy cũng muốn khen thưởng. Lam phát lộ gì rốt cục dũng cảm nói ra. Vậy là sao? Làm sao có thể chỉ mò tỏ cả rõ ràng rổ xỉ nồng cũng phải. Người tất cả nói thích nhất là rổ xỉ nồng nói không chỉ là lam phát lộ gì trở lên lớn mật. Trong tay nàng tay ngẫu cu nở dê khôi phục luôn luôn gan lớn, thân. Ra hai con không công thỏ tay nhỏ trực tiếp bắt được dạ thần nguyệt cánh tay của. Như vậy đều sờ đi trở về phòng đường phân cách chúng ta đã trở về. Tất cả thuận lợi, kỳ họ cô đem ẻo lần thẩm hỏi qua rồi a, chỉ là vừa tới trong sân, chỉ là mới vừa đem chất gỗ chỉ môn cho kéo dài sau đó dạ thần nguyệt trong tầm mắt xuất hiện một bộ đáng sợ mà quen thuộc hình ảnh. Vẫn là nhàn nhạt tóc vàng, vẫn là trắng như tuyết thuộc về Âu Mỹ nhân thuần trắng da thịt, vẫn là bị dây thừng trói chặt. Chỉ là hiện tại trói chặt eo lần dây thừng đã không phải là trước hắn cùng tỏ cả đồng thời trói chặt kia một cái, thay vào đó đúng vậy bất kể là thô vẫn là cường độ đều tăng lên 3 lần ma túy thừng. Chính là điều này ma túy thừng đem eo lần thân thể lấy kỳ dị trói pháp vừa trói lại sau đó còn vừa cho vông góc treo lên. Cầu hoa tươi mà trên đất còn có rất khả nghi quất quá dấu vết. Hô thoải mái hơn kỳ họ cô một mặt bình tĩnh ôn hòa ở lau chùi của nàng trường đao. Xem ở lại. Sương sơ đi, này trói pháp là chúng ta giả mải kế tác. Đã đổi lại khăn tắm giả mà tỷ mội cộng đồng nói rằng. Biết là của các ngươi kế tác, thì hỏi phía trên thế giới này còn có so với các ngươi càng tinh thông hơn người à, không cần nhìn dạ thần nguyện trong lòng cũng đang tiếp tục nhổ nước bọn. Vừa nay chúng ta ngắm nghĩa một bộ đáng sợ điện ảnh. Cha cu nờ dê không uống, chén trà đã bị thu thập xong. Độc thân giấu ở tủ âm tường dặm kỳ mồ hệ nổ bản cụ dù mì mới thản nhiên kéo dài tủ âm tường sau đó đi ra. Sắc mặt có chút phức tạp. Liên mập mở nụ cười cu nở dê bớt đi. Cuồng cụ dù mì lại trốn đến tủ âm tường bên trong, hắn không có ở đây khoảng thời gian này. Gian phòng này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có thể làm cho cụ dù mì đều cảm thấy đến đáng sợ. Kỳ họ cổ rốt cuộc là đối ẻo lần làm cái gì chuyện đáng sợ. Nhìn vẻ mặt nụ cười tràn đầy thục nữ vẻ mặt ngồi quỳ chân ôn văn nhị nhã kỳ họ cổ tràn, dạ thần nguyệt đỗng nhiên có loại kỳ họ cổ lộ ra loại này nét mặt ôn hòa là phát tiết xong toàn bộ cảm tưởng. Ngươi ngay vào lúc này vốn nên là té xịu tóc vàng nghèo lần bỗng nhiên mở mắt ra, khắp nơi tất cả đều là phức tạp cùng phẫn uất, nhộn nhìn chậm rãi đi tới dạ thần nguyệt ba người, lại cứ như vậy không có bất kỳ dấu hiệu nào lần thứ hai nhắm chặt mắt lại. Không chỉ là nhắm hai mắt lại, bị trói ở đầu cu nở dê buông xuống, giống như là đột nhiên ngỏm rồi như thế. Treo cúp máy dạ thần nguyệt ánh mắt của mở to. Dô xí nổ không thể nhìn, không thể nhìn dô xí nồng rất chủ động bưng kín lộ gì ánh mắt của. Tựa hồ nơi này chuyện gì xảy ra cùng hung cực các người vụ án giết người. Ồ cái kia a không có chuyện gì sau đó rội thủy quá khứ na nở dê sẽ tỉnh rồi. Mang theo nụ cười sán lạ, kỳ họ cổ đồng học một mặt vô vị địa nói đáng sợ nói. Quả nhiên là thẩm vấn thẩm thượng ẩn tơ ết, cầu đặt mua, cầu hoa tươi, các loại cầu. Cảm tạ lưu lại yêu khen thưởng. Chương 89, Gô Y đại chiến đại hôn chiến. Quán trọ bên trong gian phòng. Bởi vì là hợp túc nguyên nhân, vì lẽ đó trong phòng và ở 7 người cu nở dê không có vẻ rất chen chúc. Chỉ là tràng cảnh bây giờ có chút kỳ quái. Cùng với nói là kỳ quái chẳng bằng nói là ái muội, tràn đầy sung sướng. Thì như là hiện tại ở trong phòng khắp nơi bay loạn gô y đích thật là gô y, hình chữ nhật còn rất nu mềm. Bị đánh đến sẽ không đau nhức chỉ có thể dương. Chỉ là cho dù là như vậy gô y dạ thần nguyệt cũng phải thời khắc nhớ kỹ không bị những này gô y đập phải. Bởi vì bây giờ gô y không phải là một cái hai cái, mà là hơn trăm cái thực sự là tìm đường chết cảm giác trinh thao khó giữ được dạ thần nguyệt tránh thoát một cái tập kích lại tránh thoát một cái gô y tập kích. Nhưng mà những này gô y giống như là làm sao cu nở dê trốn không xong như thế, mãi mãi cũng là như vậy địa nhiều bởi vì đêm trường từ từ, mà quán trọ bên trong vừa không có tivi cái gì có thể đem ra giải trí đồ vật, vì lẽ đó dạ thần nguyệt đề nghị chơi một chút vư tờ gô y game. Hắn thật không phải là vì xem mọi người ở vư tờ gô y trong quá trình các loại đi quang các loại tốt đẹp chính là so với như bây giờ, quần áo xốc xếp, thở hổn hển. Chỉ cần tầm mắt rơi xuống mặc kệ rời tới chỗ nào đều là khiến người ta mặt đỏ tim đập trường hợp. Nhưng mà cái này có yêu đề nghị lại không có bất cứ vấn đề gì địa chiếm được mọi người chống đỡ không sáu, chỉ là chi này là mở tựa hồ ra một chút vấn đề. Nói thí dụ như đột nhiên toát ra xuất sắc khen thưởng thứ phẩm khen thưởng cuối cùng nhất khen thưởng phạm là bị gô y ném tới đến cởi một bộ y phục mà bị người đem đai lưng cướp đi muốn trần chuồng lúc nào vư tờ gô y cởi quần áo sẽ đây là cái gì thưởng thức khi hắn chất vấn thời điểm. Bất kể là kỳ họ cổ vẫn là cụ dù mỉ toàn bộ nhất trí gật đầu biểu thị đây là gô y trò chơi thưởng thức. Nay hoàn toàn liền là muốn cho hắn hóa thân làm lang mà chỉ là hắn vẫn rất có tiết tháo. Nghịch đẩy và vân vân tuyệt đối không cho chỉ là hiện tại những nữ hài tử này tựa hồ cũng thông đồng được rồi như thế, lại toàn bộ liên hợp lại sau đó đối phó một mình hắn bất kể là vư tờ gô y đối tượng đang chuẩn bị tún đai lưng đối tượng đều là hắn, đây là muốn chuẩn bị 7 đối 1 cho tới bị treo ở trong phòng giữa kéo lần nhưng là bị kỳ họ cổ lấy vướng bận làm tên nhắc tới bên trong góc, dạ thần nguyệt chú ý. Tới ngay khi kỳ họ cổ đem kéo lần đề lúc đi, vốn nên kế tục hôn mê kéo lần. trên mặt theo bản năng mà lộ ra phảng phất bị sụp cú bật cho quân lấy biểu tình. Quả nhiên là bị kỳ họ cổ cho dằn vặt đến rồi chết đi sống lại trình độ. A Nguyệt nhanh lên một chút tiếp được A Tỏ Cả từ trên mặt đất đem Go Y ôm lấy, sau đó nhanh chóng ném về Dạ Thần Nguyệt. Bất kể là đạp chân cũng tốt vẫn là vư tờ đồ vật cũng tốt, Tỏ Cả sức mạnh đạo đều rất lớn, hơn nữa còn là vô ý thức. Quả nhiên Tỏ Cả là tiềm thức đại lực sĩ, chuyện này thứ này không thể nào biết tiếp được đi, chỉ cần tiếp nhận Go Y chính là thừa nhận bị đập đến rồi, sau đó phải trước mặt mọi người cởi quần áo. Tuy nói ở trước mặt các nàng cởi quần áo không có gì thế, nhưng Dạ Thần Nguyệt có loại không phục, làm sao có thể quang hắn cởi quần áo nam tử chí khí đi nơi nào, vư tờ Go Y trò chơi như vậy lộ điểm hình ảnh còn cũng không có xuất hiện, Dạ Thần Nguyệt ra sức địa tránh né chung. Không nghĩ tới Nguyệt Kỳ Mỹ tốc độ nhanh như vậy cái này đây làm phân thân văn nghệ cụ rủ Mỹ chiến đấu lực không tới 100, cùng Tỏ Cả các nàng so với cụ rủ Mỹ sức mạnh đạo chân là nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Mềm nhũn vư tờ Go Y phương pháp, Go Y rơi trên không trung, sau đó bị Dạ Thần Nguyệt dễ dàng lóe lên. Loại lực lượng này Go Y làm sao có khả năng đập phải người mà Dạ Thần Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nếu như đối thủ đều là cụ rủ Mỹ thật là tốt biết bao. Ô nha, nhưng mà đúng vào lúc này hậu, mọi người bên thai bên trong nhưng truyền đến khả ái tiếng kinh hô. Nho nhỏ Go Y bất thiên bất ỷ trực tiếp rơi vào lam phát giống như là búp bê rô nở dê như khả ái tiểu la lị trên đầu. Nha rổ xì nổ bị đập trúng ni rổ xì nổ nước mắt lưng tròng, vừa mới cái kia thất bại Go Y chính là đập phải trên người nàng. Thật sự đập trúng rổ xì nổ lẽ nào cũng sẽ không né tránh mà Dạ Thần Nguyệt thật muốn âu ngạch. Không có cách nào, rổ xỉ nổ cởi nhanh một chút quần áo đi, không đúng không phải cởi phía ngoài, thời điểm như thế này đương nhiên là đem bên trong cởi, rô y thật sự nếu như vậy làm phát lộ gì tựa hồ có chút ngượng ngùng. Tiếp tục cùng tay của nàng ngẫu bàn luận xôn xao. Thua phải cởi. Họ gì ghệ mỉ tiến lên một bước nói với rổ xỉ nổ, nếu như ngươi không cởi như vậy ta thay ngươi, vừa nói họ gì ghệ mỉ chủ động mở ra đai lưng. Kỳ thứ có gì ghệ mỉ muốn nhất chính là bản thân nàng trước tiên trần thể đi, đây là sự thật không thể chối cãi. Họ gì ghệ mỉ đại sư ra mặt tuyệt đối so với Dạ Thần Nguyệt dày thực, lờ cờ mờ ô ô lộ gì chủ trừ một lúc ở họ gì ghệ mỉ đại sư kế tục cởi trong quá trình rốt cục cu nở dây thoát. Được rồi, là con tho nho quần lót ở lộ gì có chút khó chịu cởi pháp bên trong tay ngẫu con tho nho tay của chung lấy được một cái màu trắng tinh ấn có con tho nho hình thức quần lót. Rõ ràng chỉ là một lộ gì khống, nhìn cầm rất là ấu trĩ quần lót lam phát tiểu la lị, Dạ Thần Nguyệt chính là cảm giác mình lòng của lần thứ hai rối loạn. Hắn không núp ních, thế nhưng vẫn cứ đưa thân vào làm rất khá đánh trúng bên thai một bên truyền đến Tỏ Cả thanh âm hưng phấn. Tựa hồ là bởi vì đánh trúng Dạ Thần Nguyệt ngực mà hưng phấn. Tỏ Cả hưng phấn lên. Ngạch Tỏ Cả thật là không có tức giận phân cảm, làm sao có thể chọc lấy loại này thời gian tạp, hắn không thấy mọi người đều dừng lại vây xem rổ xỉ nổ cởi quần áo à, bất quá nguyện thua cuộc. Tuy rằng thua là lòng không cam tình không nguyện. Dạ Thần Nguyệt đương nhiên không thể học lộ gì đem quần lót cho cởi ra. Vì lẽ đó hắn cởi chính là quần áo, chỉ là nói như thế nào đây, nguyên bản liền chỉ mặc một bộ quần áo cùng với một cái quần lót hắn, một khi cởi bỏ quần áo trên người quang lưu lưu. Cũng chỉ còn sót lại một cái quần lót rồi cảm giác càng giống như là sát ma. Chỉ còn dư lại một cái quần lót, Dạ Thần Nguyệt liếc các cô gái mang theo ngại ngùng ánh mắt, tựa hồ cảm thấy trong linh hồn đang có sắc muốn ma quỷ ở lung lạc hắn, để hắn liều lĩnh địa đi phía trước 650 trùng rất tô tờ lại đánh chúng ngay khi Dạ Thần Nguyệt kế tục nhổ nước bọt kế tục ngẩn người thời điểm, lại là một cái Go Y rơi vào trên người hắn. Đây là nằm dạp trên mặt đất quần áo đã mở ra một nửa họ gì ghệ mì đồng học ném Go Y, họ gì ghệ mì. Người đây là phạm quy đi, sao có thể khi hắn vừa cởi quần áo thời điểm vừa tập kích hắn, đây hoàn toàn phạm quy. A đây là binh bất tiêm trá, họ gì ghệ mì đại sư uy phong lấm lấm một điểm đánh lén xấu hổ cũng không có. Các ngươi cu nở dê phạm quy rồi, Dạ Thần Nguyệt đang muốn phát biểu mình một chút tức giận cái nhìn. Nơi nào nghĩ đến lúc này, đúng vào lúc này, tất cả mọi người Go Y toàn bộ đập tới. Còn một cái không rơi xuống đất đập phải trên người hắn ầm ầm ầm vang vọng. Cái kia ta xem tất cả mọi người ném, vì lẽ đó Lam Phát lộ gì có chút ngượng ngùng, Na Nở Dê ném chuẩn nhất trực tiếp đập phải Dạ Thần Nguyệt náo túi. Nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt tầm mắt, Lam Phát lộ gì lộ ra biểu tình ngượng ngùng. Khả ái lộ gì? Nhìn trước mặt khiến lòng người khiêu trường hợp, Dạ Thần Nguyệt mặt nạ giả đã sớm hái xuống, trực tiếp một cái nhào tới. Đây mới thật sự là sửa học lữ hành đi. Sửa học lữ hành ta yêu ngươi vừa tờ go y game kết thúc, chúng ta vẫn là triển khai bắt người game đi bắt được người đó chính là ai hét lớn một tiếng dạ thần nguyệt trực tiếp đem trong phòng đèn điện phá hủy, không biết xấu hổ không tao dạ sinh hoạt lúc này mới bắt đầu. Tờ S, hẹn hò sắp kết thúc, cảm tạ mọi người cho tới nay chống đỡ, cúc cung. Chương 90, đường về, canh 3 cầu thu gom. Đường về, ngắn ngủn 3 ngày 3 đêm sửa học lữ hành cứ như vậy vui sướng quá khứ. Tất cả mọi người có chút chưa hết thòng thèm. Đường về cũng là đi máy bay. Chỉ là hôm nay máy bay tựa hồ có hơi chen. Tảng đá kéo bố, người thắng có thể ngồi ở Nguyệt bên cạnh. Lần này vẫn là một loạt 3 cái chỗ ngồi, chỉ là bởi vì dạ thần Nguyệt đã dựa vào cửa sổ đang ngồi nguyên nhân vì lẽ đó bên cạnh hắn chỉ có thể thiếp thân ngồi nữa một cái. Vì lẽ đó cạnh tranh cũng biến thành càng thêm kịch liệt. Đồng ý ít 4 không biết thế nào vốn là không có tham chiến muốn ngắm cụ rủ mỉ cu nở dê kỳ họ cổ cu nở dê gia nhập đi và họ tảng đá kéo bố bô nở con tay toàn bộ đều là tảng đá. Lần này không tính, chúng ta kế tục toàn bộ đều là bố. Lẽ nào các nàng tư duy đã thống nhất đến rồi mức độ như thế xuất liên tục cái gì đều giống nhau. Chúng ta lại tới một lần nữa ít nở các cô gái rất náo nhiệt hấp dẫn phần lớn người chú ý của lực. Mà dạ thần nguyệt nhưng giữa cửa sổ đang hồi tưởng những ngày qua chuyện tình. Cách này cái điên cuồng buổi tối đã qua dòng dã 2 ngày, thế nhưng ẻo lần tin tức nhưng một điểm chưa từng chuyển tới. Lẽ nào na nở dê còn không có về gem xa đúng, ẻo lần chạy trốn, sẽ ở đó cái hốt hoảng buổi tối qua đi ngày thứ 2 ở các cô gái trong vòng vây dạ thần nguyệt phát hiện nguyên bản bị bọn họ ném vào góc bên trong té xỉu ẻo lần lại trốn tại chỗ chỉ còn lại có kỳ họ cổ chan không biết từ nơi nào tìm tới cực kỳ 06 cấp tráng kiện dây thừng mà thôi. Hơn nữa còn tốt có chết hay không địa ở các cô gái trên giường tựa hồ là tìm được rồi thứ 7 xóa sạch vết máu, tính toán một chút cô gái số lượng, dạ mài tỉ muội, cụ rú mì một con. Lộ gì rổ xì nổ một con, tỏ cả một viên, họ gì ghệ mì một con, văn nghệ kỳ họ cổ chan một con, tổng cộng 3 ít con, nhưng mà tỏ cả đã không phải là xử nữ, vết máu kia hẳn không phải là của nàng chỉ có thể là những người khác. Nói cách khác, đêm đó còn có một người cu nở dê tố vào sẽ không phải là éo lần đi dạ thần nguyệt thoáng thân ngâm địa che cái chán, loại đáng sợ này ý tưởng vẫn là mau mau tiêu diệt hết. Làm sao vậy bốn thai lộ gì nâng lên khả ái đầu nhỏ. Ví trong mắt màu xanh lam quan tâm nhìn dạ thần nguyệt. Không có gì loại đáng sợ này gì đó rổ xì nổ người không nên biết thì tốt hơn. Dạ thần nguyệt sờ sờ lộ gì tiểu tay, nhưng tìm thấy rổ xì nổng này con thỏ. Nhất định là suy nghĩ gì xuân tâm đáng dạng chuyện tình đây là thỏ trực giác em gái ngươi dạ thần nguyệt suýt chút nữa đều nhổ nước bọt không thể. Bất quá ôm lộ gì sau lưng ứng tiền trước chính là thoải mái chỗ tựa lưng. Dạ thần Nguyệt cảm thấy buồn ngủ, tiểu ngủ một giấc tựa hồ là cái rất lựa chọn không tồi. Nguyệt ta thắng đây ở 108 lần chơi đoán số bên trong tỏ cả rốt cục thắng được thắng lợi, chỉ là người thắng nàng nhưng nhìn thấy dạ thần Nguyệt nhắm mắt lại tựa ở chỗ tựa lưng trên. Suýt không nên quấy rầy hắn tối hôm qua hắn nhất định rất mệt mỏi. Kuzumi kéo lại tỏ cả, khẽ lắc đầu một cái, rất là săn sóc vẻ mặt. Vì lẽ đó vừa nãy giả tổ ghệ Mỹ thắng được ngồi ở Nguyệt Kỳ Mỹ bên người quyền lực hết hiệu lực lần này chúng ta tranh ai có thể ngồi ở đang ngủ dạ thần Nguyệt vị trí săn sóc sau cụ dù Mỹ khinh cười nói ra tuyệt đối không công bình nói. Tán thành ít ba. Ô á bị để qua một bên tỏ cả luôn có loại bị trở thành ngu ngốc cảm giác. Na nở dê nhất định lại bị các nàng đùa bỡn, nhất định là như vậy tình cảnh lần thứ hai ấm lên. Mà chỗ ngồi phía sau nam sinh môn nhưng là một mảnh thung lũng. Rất mệt mỏi ỉn xù hòa đồng học tên kia quả nhiên là hạnh phúc đến rồi hao hết tinh lực mà bỏ mạng mỹ hảo cục diện tỏ cả các nàng còn chưa tính. Con kia rất khả ái lộ gì rốt cuộc là từ đâu tới lam phát còn mang theo tay ngấu, thật đáng yêu. Rất nhớ ôm về nhà nuôi lão sư con kia lộ gì là từ đâu tới không phải chúng ta trong đội ngũ đi nếu như là không có chỗ ngồi lời nói chúng ta nơi này còn có chỗ ngồi có một nam sinh lớn mật địa ngồi đối diện ở hàng trước tạ mà hệ sẻn xây lớn tiếng nói. Hắn hướng về lão sư phô bày bên cạnh mình chỗ ngồi, mà hưu tâm bạn học trai còn nhớ trước kia vị trí này trên có người, chỉ là người kia giờ khả cờ na y đang cùng hàng sau nam sinh chen chúc một cái chỗ ngồi. Nên nam sinh ý tứ rất rõ ràng, muốn cho rổ xì nổ tọa ở bên cạnh hắn chỗ ngồi. Lại là một cái lộ gì không còn có chỗ ngồi không cần, rổ xì nổ nói nàng ngồi ở ít sủ họa đồng học trên người là được rồi. Nhưng mà tạ mạ hệ sẻn sẩy vừa cười vừa cự tuyệt. đối với lộ gì không và vân vân, liền muốn lập tức trở về tuyệt. Thực sự là thật là làm cho người ta ước ao ghen tị ít chúng nam sinh trong nhà. Rốt cục đã trở về cổ tỏ gì, đây là đưa cho ngươi đất đặc sản về đến nha chuyện làm thứ nhất. Tỏ cả lập tức mở ra na nở dê cố ý mua về các loại đất đặc sản. Đương nhiên những này đất đặc sản chung không có giống nhau là đùa tèm toàn bộ đều là ăn. Mỹ đảo phong vị to lớn bánh mì, tiểu hình bánh mì. Còn có Mỹ đảo phong vị nướng kê vị nướng. Đều là ăn. Đương nhiên ở đây đều là ăn đất đặc sản chung. Tỏ cả chưa quên cho ỉ xù hòa mội mội dẫn nàng thích nhất đồng. Đồng đường. Thật nhiều vẻ ở bảo gọi là vẻ ở bảo chính là ỉ xù hòa tư lệnh cùng mội mội hình thức đều thích đồng. Đồng đường. Hơn nữa còn là ở trên trời cung thị không mua được khẩu vị. Cô tỏ gì, gặp phải chuyện tốt gì nhìn ỉ xù hòa mội mội cố ý đổi lại màu trắng duy băng. Đây là hảo tâm tình biểu hiện, bằng không sẽ vẫn lấy tư lệnh hình thức xuất hiện. Xuất phát từ hiếu kỳ dạ thần nguyệt mới có câu hỏi này. Đương nhiên là bởi vì chúng ta làm sụp đổ gem xã không trung phi thuyền, thực sự là hả hê lòng người A làm tổ chức hạt nhân phần tử ỉ xù hòa mội mội cười thật sán lạ. Đúng rồi ngươi nói bắt được kẹo lần đây cố gắng có thể từ trong miệng của nàng làm ra cái gì liên quan với gem xã tư liệu. Hài lòng về hài lòng. Mội mội còn băn khoăn dạ thần nguyệt bắt dư ẻo lần kế hoạch. Liên quan với ẻo lần giao phó tư liệu hỏi ta là tốt rồi, bất kể là na nở dê lúc nào sinh ra còn là đến đây lúc nào có kinh lần đầu ta đều thẩm hỏi rõ. Đem phổ thông đất đặc sản để lên bàn, kỳ họ cô chan rất chủ động thẳng thắn. Đây là này thẳng thắn không khỏi cũng quá cái kia gì đi, những thứ đồ này hoàn toàn là không cần đi kỳ họ cô. Ngươi đến cùng hỏi ẻo lần vấn đề gì trọng tâm có phải là làm lan lộn hưởng. Rất tốt thờ, sau đó cùng ta đi phi thuyền một chuyến, ở nơi đó làm một thoáng bút ký. Mội mội gật gù. Trầm đã ngay vào lúc này, không cam lòng trầm mặc tổ bi chỉ họ gì ghệ mì nhưng chen vào. Tại đây chút trước, ngươi trước tiên cần phải sửa đổi một chút xưng hô với ta. Xưng hô cổ tỏ gì biểu thị không rõ. Nếu như cũng cho họ gì ghệ mì sửa, như vậy cũng phải sửa một thoáng ta xưng hô, còn có 610 sau đó chúng ta muốn ở nơi này. Bikuzumi. Dọn nhà công việc ta đã liên hệ được rồi, ngày mai là có thể triệt để dọn nhà. Bi một mặt nghiêm túc tổ bi chia họ gì ghệ mì. Dạ thần nguyệt nữ hữu. Hô còn thật là có chút lui đây bi nói không đúng lúc lời nói kỳ họ cổ chan. A y sủ hòa mội mội vẫn là lơ ngơ, các nàng đều đang nói cái gì a các ngươi đều chuẩn bị xong như vậy rổ xỉ nổ cũng là có phần. Làm sao có thể tránh khỏi rổ xỉ nổ đây làm rổ xỉ nổ trung thành nhất cùng có chút vô căn cứ rổ xỉ nổ chính đang vì là rổ xỉ nổ tranh thủ nhân quyền. Như thế nào cùng rổ xỉ nổ QNZ dính liễu quan hệ mội mội chân mày cao lại, thuần chân nụ cười QNZ không chịu nổi địa vừa thu lại. Bởi vì rổ xỉ nổ bây giờ là cổ tỏ gì chị dâu rồi thỏ tay ngâu gan to nhất địa nhổ nước bọn. Đầu chị dâu mội mội dương lên mắt. Không chỉ là rổ xỉ nổ, cổ tỏ gì. Kỳ thực ngươi cũng có thể gọi chúng ta chị dâu họ gì ghệ mì một mặt đứng đắn nói. Ngươi các ngươi tuy rằng có chút ngượng ngùng, thế nhưng nhân ra thật là chị dâu. Bi tựa hồ là có chút xấu hổ cụ dù mì. Ngươi các ngươi cổ tỏ gì ở lầm bầm. Phảng phất liền trong nháy mắt, dạ thần nguyệt nhìn thấy cổ tỏ gì từ trong túi tiền của nàng lấy ra màu đen duy băng, sau đó đem màu trắng duy băng tháo ra, trong nháy mắt chuyển đổi thành tư lệnh hình thức. Dạ thần nguyệt. Ngươi quả nhiên là tưởng tìm đường chết hét lớn một tiếng, tư lệnh đại nhân nổi giận. Đơ ết, hẹn hò sắp kết thúc, cảm tạ mọi người cho tới nay chống đỡ, cúc gung. Chương 91, lại một chỉ cụ du mi, canh một cầu hoa tươi. Này nghe nói mà, mới chuyển tới hai nữ sinh lại là sinh đôi tỷ muội ôi chao cũng không biết các nàng có bạn trai không có các nàng chuyển đến hai ban, đã trở thành hai ban ban hoa. Bất quá may là không có chuyển tới chúng ta lớp. Từ tạm nghỉ học cuộc du lịch trở về, các nam sinh kích tình không giảm vẫn cứ ở truy đuổi mỹ nữ. Chỉ nói là đạo sinh đôi nữ hải không có chuyển tới lớp học của bọn họ thời điểm, chúng nam sinh lại có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Bởi vì bọn họ lớp hiện tại có một vị núi thịt đại ma vương tồn tại. Tiểu tích tích mỹ các thiếu nữ vừa ra hiện tuyệt đối sẽ bị cái này đại ma vương chiếm lấy, như vậy bọn họ còn có thể có cơ hội gì các nam sinh cũng là cảm giác lòng chua xót. Kỳ họ cổ chan hôm nay chưa có tới trường học, bởi vì nàng lấy được liên quan với éo lần tư liệu thực sự quá to lớn, từ éo lần sinh ra đến gặp phải kỳ họ cổ mới thôi, bất kể là ăn cơm việc nhỏ còn là như thế nào huấn luyện đại sự nhiều rõ rõ ràng ràng, cho nên nàng vẫn chưa hoàn toàn đem tất cả mọi thứ đều nói rõ ràng, bị cổ tỏ gì lưu tại không trung phi thuyền kế tục làm cái nhớ. Chỉ là dạ thần nguyệt cảm thấy cái kia hoàn toàn chính là kỳ họ cổ chan ác thú vị, bởi vì kỳ họ cổ chan thông qua ma pháp có thể thay đổi người ký ức, vì lẽ đó thông qua ma pháp điều lấy người khác ký ức QNZ là hoàn toàn có thể. Na NG căn bản cũng không cần nhiều như vậy thủ đoạn, chỉ cần đem ẻo lần ký ức cho lấy ra là tốt rồi. Thế nhưng Na NG nhưng không có lựa chọn này đơn giản nhất con đường, mà là một chút xíu dằn vặt thẩm vấn ẻo lần, tâm lý quả nhiên là đen. Đâu đâu cũng có mặt trái âm u thời khắc này dạ thần nguyệt đều có chút ngạc nhiên ạ gì ẹn cho kỳ họ cổ đến cùng là dạng gì tiểu hắc úc, để kỳ họ cổ trơn nên như thế địa đáng sợ nguyệt kỳ mì. Buổi trưa theo ta đi một chuyến thiên thai thế nào cụ dù Mỹ đều là rất thuộc nữ địa nhanh đi học mới xuất hiện, minh sáng sớm ngày mai vẫn là ăn cơm chúng nói, làm sao cũng có thể cùng đi đến trường đi. Bất quá hôm nay cụ dù Mỹ nhưng lấy có việc nhỏ muốn làm cự tuyệt hắn, vì lẽ đó bọn họ là một trước một sau tới trường học, cụ dù Mỹ thản nhiên đi tới, khi đi ngang qua dạ thần nguyệt thời điểm nhẹ giọng nói. Buổi trưa thiên thai ử đối với cụ rủ mỉ thỉnh cầu dạ thần nguyệt luôn luôn cũng sẽ không từ chối lần này cũng giống như vậy. Buổi trưa nguyệt còn phải ăn ta chuẩn bị ái thê tiện lợi. Nhưng mà đúng vào lúc này hậu họ gì ghệ mí lại đột nhiên ở giữa hai người cắm vào một cái tay nhỏ. Đây là tô bì chỉa họ gì ghệ mí, tuy rằng cụ rủ mỉ nói rất nhỏ giọng, thế nhưng đối với trọng điểm chú ý tô bì chỉa đồng học tới nói, cho dù là nhỏ nữa thanh âm của. Na nở dê cu nở dê có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Vừa nghe củ rủ mỉ chuẩn bị đơn độc đem dạ thần nguyệt ước đi họ gì ghệ mỉ đại sư lập tức gọn gàng dứt khoát phủ định. Tiện lợi và vân vân không ăn một lần cũng không sẽ như thế nào. Tổ kỳ xạ kỳ củ rủ mỉ lộ ở bên ngoài mắt phải lượng hơi khác thường. Tựa hồ là tức rồi. Nhưng mà họ gì ghệ mỉ cu nở dê đứng lên, không nói lời nào địa nhìn chằm chằm củ rủ mỉ ửng hồng đôi mắt. Tựa hồ đang cho thấy Na Nở Dê sẽ không lùi bước như thế. Nguyệt, ngươi nói ngươi phải đáp ứng ai ít hai củ rủ mỉ cùng họ gì ghệ mỉ đồng thời hỏi, toàn bộ đem tầm mắt rơi vào dạ thần nguyệt trên người của. Đây coi như là nhỏ tu la chàng bị kẹp ở giữa dạ thần nguyệt nghe thấy được không nhìn thấy khói thuốc súng khí tức. Chuyện gì xảy ra đi uống nước tỏ cả về đến xem họ gì ghệ mỉ dạ thần nguyệt còn có củ rủ mỉ biểu tình tựa hồ có hơi không đúng, vì nghiêng đầu nhỏ một bộ mê man bộ dáng. A không có chuyện gì không có chuyện gì tỏ cả trong chúng ta ngọ cùng đi phòng ăn ăn cơm thế nào có rất nhiều bánh mì nha thời khắc này dạ thần nguyệt thật muốn trước mặt mọi người tán một câu tỏ cả quả nhiên là đến cứu vớt hắn, ở đông đảo Tu La giữa trường cứu vớt hắn. Có mặt khác thêm đi va ho tỏ cả, hắn có thể làm ra lựa chọn là hơn một cái, lựa chọn tỏ cả bất kể là họ gì ghệ mì vẫn là củ dù mì đều không muốn rút, tức khiến các nàng sinh khí cu nở dê khí không tới trên đầu hắn. Bánh mì ân tỏ cả đối đồ ăn tổ không có sức đề kháng. Chí tử sau lập tức liền bán đứng chính mình gật đầu đồng ý thiết ít hai củ rủ mì cùng họ gì ghệ mì bất mãn mà chừng đối phương một chút, nếu như không phải đối phương làm dối dạ thần nguyệt sớm liền quyết định buổi trưa cùng với các nàng. Náo nhiệt buổi trưa. Bữa trưa thời gian. Dạ tổ ghệ mì cái kia tên ghê tởm bi trơ mắt nhìn tỏ cả nắm dạ thần nguyệt tay của rời đi, một thân một mình họ gì ghệ mì. Đi mua cái cà phê Barbie không biết làm cơm cụ dù mì chắc là sẽ không chuẩn bị liền đương loại vật này, đều là trực tiếp đi phòng ăn. Lần này cũng không ngoại lệ. Mau nhìn sinh đôi giả mà tỉ muội đến rồi các nàng lại đi ngang qua chúng ta hành lang ngay vào lúc này các nam sinh lần thứ hai sôi trào lên, bọn họ vốn là đánh mau chân đến xem hai ban mới ban hoa tới, không nghĩ tới ban hoa nhưng chủ động đi tới. Các nàng tựa hồ đang tìm cái gì người? Nhìn ra mấy tỷ muội bốn phía loạn nhìn, các nam sinh lập tức nghĩ như thế. Chỉ cần không phải cái kia núi thịt đại ma vương là tốt rồi. Mà lúc này dạ mấy tỷ muội nhìn một chút lớp biển số nhà lại không có chút gì do dự địa đi vào. Hơi có chút nhân khí các nam sinh ở bảy có mị lực bột. Cú nở dê khen người ta dạ mấy tỷ muội chính là tới tìm hắn nhóm. Không biểu hiện tốt một chút làm sao thành mà dạ mấy tỷ muội nhưng là ở nhìn xung quanh phòng học. Không thấy những nam sinh này. Các nam sinh nhưng có chút tiếc lòng, bởi vì hiện tại một cái nào đó lệnh người ghen tị hâm mộ đại ma vương không ở nơi này. Mà dạ mấy tỷ muội còn một bộ tìm được rồi vẻ mặt, quả nhiên không phải tìm đến dạ thần nguyệt. Các nam sinh lại yên tâm. yêu tổ bị chỉ họ gì ghệ mỉ kỳ mì, nguyệt kỳ mì vị trí ở nơi nào giả mà tỉ mội hướng về tổ bị chỉ họ gì ghệ mì đi tới, sau đó giả mà cả gù giả gọn gàng dứt khoát hỏi. Làm vì muốn tốt cho có cường cá tính nàng mới sẽ không lưu ý các nam sinh cùng các nữ sinh nóng rực tầm mắt đây. Cung hỏi, lúc này Nguyệt Kỳ Mì hẳn là ở trong phòng học mới đúng, lẽ nào chúng ta còn mang đến tiện lợi nói. Dạ mại dù dù cu nở dê chặt nói theo. Mà trên tay của nàng thật sự bày một cái khéo léo tiện lợi hộp. Cứ lại còn là tới tìm tên kia các nam sinh lần thứ hai tan nát cõi lòng. Vì là thế đạo gì sẽ như vậy, địa không công bằng đều là khiến người ta ước ao ghen tị tỏ cả, có thể hay không mượn chức dùng một chút Nguyệt đồng học mà một mặt khác đã đi tới phòng ăn cụ dù Mỹ đồng học không có bất kỳ áp lực phảng phất đã cài đặt theo dõi máy móc bình thường trực tiếp tìm được rồi ngồi ở trên ghế dạ thần Nguyệt cùng tỏ cả. Tỏ cả chính đang giải quyết trên bàn hơn nửa chát thực vật. A ô ô trong miệng vẫn cứ nhét thức ăn tỏ cả chỉ có thể hơi ngẩng đầu. Làm trao đổi. Ta còn có thể xin ngươi một bàn nha, bất quá không phải chủ món ăn mà là điểm tâm ngọt ni tổ kỳ xạ kỳ cụ du mỉ cười bưng tới vẻ ngoài thật tốt bơ bánh gà tổ. Mười mười cái tỏ cả suýt chút nữa liền muốn lộ ra chảy nước miếng mô dạng, cái này kẻ tham ăn đối đồ ăn kém nhất sức đề kháng. Thành giao cụ du mỉ nhẹ giọng che miệng cười. Rất nhanh bưng tới mười cái bánh gà tổ sau đó kéo sắc mặt mang theo bất đắc dĩ dạ thần nguyệt đi rồi. Tỏ cả cũng thật là dễ dàng bị bắt mua. Hắn lại chỉ trị giá 10 cái bánh gà tổ một loại vô lực một mực dạ thần nguyệt thân thể chung quanh quẩn. Ha ha, đối với lần này cụ rủ mỉ khẽ cười. Cụ rủ mỉ vẫn là chấp nhất địa muốn cùng dạ thần nguyệt đồng thời đến không có bóng người thiên thai. Cụ rủ mỉ, ngươi kêu ta đến thiên thai có chuyện gì a a a, dạ thần nguyệt còn chưa nói hết. Vốn là chỉ là chạm ở bên cạnh hắn cụ rủ mỉ đột nhiên đem thân thể của hắn bài hướng về phía na nờ dê. Sau đó chủ động nhón chân lên hôn lên dạ thần nguyệt. Lại là cưỡng hôn hắn lại bị cụ rủ mỉ cho cưỡng hôn rồi, đã từng có một lần bị cụ rủ mỉ cưỡng hôn đến hôn mê trải qua dạ thần nguyệt làm sao có thể yếu thế chủ động bắt đầu tranh cướp lên chủ quyền đến. Cụ rủ mỉ chủ động yêu mời hắn đến không có bóng người thiên thai, hơn nữa còn chủ động ôm hôn hắn, như vậy chuyện kế tiếp còn cần phải nói từng ở một cái nào đó cương thi thế giới chung ở con nào đó vạm ai nì dạ trên người phóng túng ký ức lần thứ hai xông ra. Cụ rủ mỉ như thế chủ động. Nếu như chính hắn không nhiệt tình một điểm tựa hồ là không còn gì để nói APS, hẹn hò thiên rất nhanh kết thúc, hy vọng mọi người chờ mong IS. Chương 92, Mỹ cụ chính là một con lì lì. Thiên thai. Dạ thần nguyệt đem cụ rủ mì ôm ở cùng nhau nằm ở dâm mát địa phương. Chính là từ một ngày kia ở trên thiên đài xung động bắt đầu, bên người hắn cụ rủ mì xảy ra thay đổi, mỗi ngày đều là một cái mới cụ rủ mì lại đây, các nàng ký ức đều có thể cùng chung. Chỉ là thân thể nhưng không giống nhau. Quả nhiên là bản thể âm như ảo phân thân cụ rủ mỉ biểu thị bản thể cụ rủ mỉ như trước ra ngoài thử tay nghề mới dạp kỳ ẻn trung. Đối với lần này dạ thần nguyệt biểu thị thật to không tin, một điểm trinh tiết cũng không còn nếu như ra ngoài thử tay nghề như vậy mỗi ngày một cái cụ rủ mỉ là thế nào tới cụ rủ mỉ môn cùng bản thể nhất định có liên hệ gì. A ngươi thật sự không sợ sau đó không về được à, nằm ở dạ thần nguyệt trong lồng ngực, cụ rủ mỉ mím mím môi. Dừng lại vài giây rốt cục vẫn là hỏi lên. Dạ thần nguyệt đã từng nói muốn cùng các nàng trở lại 30 năm trước, thế nhưng 30 năm trước sẽ xảy ra chuyện gì không ai nói rõ được, cụ rủ mỉ căn bản là không có cách bảo đảm một khi dạ thần nguyệt xuyên qua đi trở về là có hay không còn có thể lần thứ hai trở về. Mà tất cả mọi thứ ở hiện tại, hay là chỉ là bản thể đối cụ rủ mỉ một chút thời gian bồi thường. Yên tâm ta lại sẽ không chết hơn nữa, thật sự cút máy cu nở dê không có gì nhiều lắm lại bị gạ chửi một câu không tiền đồ dễ dàng như vậy sẽ thấy thứ cút máy các loại lời nói. Chỉ là đêm lúc này thần nguyệt trên mặt biểu hiện nhưng là đàng hoàng trịnh trọng. Hơn nữa ta không phải đã vì các ngươi mà chết qua à, nói cũng phải ni cụ rủ mì ôm dạ thần nguyệt cổ của. Cho nên bọn họ mới có thể như thiêu thân lao đầu vào lửa rôn nở dê như quần quận không ngừng nào lên. Chỉ là cùng phi Nga bất đồng là các nàng sẽ không hướng đi thiêu đốt quãng đời còn lại kiên quyết. Các nàng như thế có thể cứ như vậy bình thản tiếp tục sống chẳng vạng, dạ thần nguyệt ra, huyền quan. Thủy đã để tốt. Còn có các ngươi dính quá chặt không có bất kỳ biểu lộ gì ít sủ hỏa tư lệnh trừng mắt một cái cùng cụ rủ mì dính vào nhau dạ thần nguyệt nói. Những ngày qua hai người này dính độ tựa hồ lại dâng lên, còn đều là ở trước mặt của nàng hiện lộ ra. Thực sự là làm người tức giận. Đây là vì duy trì thân mật độ, ngươi cũng đã nói muốn hoàn toàn địa phong ấn tinh linh lực lượng cần tăng cường thân mật độ đi. Cụ dù mỉ không thấy cổ tỏ gì xích trần chuồng đố kỵ, đột nhiên đưa nàng một quân rô nở dê như nói rằng. Vâng là đã nói như vậy ỉ sủ hòa mội mội có chút kẹt, chỉ là tại chỗ ở lại, sương sờ đến mấy lần ỉ sủ hòa mội mội lập tức phản ứng lại. Thế nhưng ngươi nhưng là phân thân ôi chao đúng mà lúc này cụ dù mỉ cũng đã đi trở về phòng của mình. Ý xù hóa lời của mội mội giống như là nói với không khí như thế, hoàn toàn vô hiệu. Cái này cụ rủ mì tựa hồ là trở về phòng đi thay mới cụ rủ mì. Lại nói rổ xì nổ đi nơi nào bị cụ rủ mì tức giận một thoáng Ý xù hóa tư lệnh nhưng vẫn cứ có bao la lòng dạ tuy rằng này xịt và táo cùng nhũ đo xong toàn bộ không liên quan. Nhìn quanh bốn phía một cái, ngoại trừ tiến vào nhà bếp hỗ trợ kỳ họ cổ tỏ ca, cùng với nằm ở sofa bên trong chợp mắt mù dạ sắm dịn. Cùng với chính đang tranh cướp hộp điều khiển TV giả mà tỉ muội ở ngoài, tinh linh trung tựa hồ là thiếu một chỉ. Lúc này phải có con nào đó rất hưng phấn thọ tồn tại mới đúng. Thế nhưng hôm nay tựa hồ quá mức an tĩnh. Chẳng lẽ là từng cái, thực sự là hơi quá đáng rổ xì nổ một không ở. Isu hòa muội muội lập tức thôi toán ra rổ xì nổ chân chính vị trí, chỉ là lúc này Isu hòa tư lệnh nhưng chỉ có thể thật to buồn bực. Những người này đều cùng một cái nào đó sắc ma ca ca có thực chất quan hệ, mặc kệ na nở dê làm sao ngăn cản đều vô dụng. Mà bỏ mặc không quan tâm, chỉ có thể lại càng không sảng khoái. Muội muội cũng là bước đi liên tục khó khăn. Nếu như người nào đó sớm một chút đẩy lên na nở dê thì sẽ không làm cho như là hiện ở đây sao cụ kết. Cái này kiền muội muội thực sự là không dê lam mở thời khắc này tư lệnh liếc nhìn một mặt bình tĩnh mà vừa ăn khoai chiên một vừa nhìn xào rổ mạn gạ tạ cả mì giả mạ nạ. Nhìn mạ nạ cười một cách tự nhiên. Cái này thân muội muội cũng thật là tương đối bình tĩnh. Liên hệ máu mủ và vân vân thật có thể vẫn liên hệ tới để bất kỳ lực lượng nào đều không thể xuyên nhập trong đó phòng 8. Yoshino quả nhiên khả ái nhất. Dạ thần nguyện không có vi phạm muội muội thầm mắng cầm thú danh sừng. Thời khắc này dạ thần nguyệt chính đem khả ái lam phát tiểu la lị cho ôm vào trong ngực. Dạ thần nguyệt càng ngày càng địa cảm thấy nếu như cứ thế mãi hắn nhất định sẽ hoàn toàn mà xa vào đi xuống. Bởi vì này sinh hoạt thật sự là quá an giật, ban ngày có mới cụ du mì, buổi tối có tỏ ca, hơn nữa còn có thể thường xuyên đùa tiểu la lị cuộc sống này bất luận lấy cái gì để đổi hắn đều không nỡ lòng bỏ đổi. Ngự tỷ hắn có, thiếu nữ thanh xuân hắn đã ở tay. Thậm chí ngay cả nhân thê cu nở dê kiếm được, con gái cũng ở đây, còn có cái gì biết đánh nhau quấy nhiều đến hắn thế nhưng an nhàn cuộc sống cũng không có kéo dài rất lâu, bởi vì đào tẩu kéo lần còn không có có bất kỳ tin tức, mà ở trước mặt mọi người lại xuất hiện mới tinh linh. Một con rất kỳ lạ rồi lại rất đẹp tinh linh. Ở văn hóa tê xuất hiện mới tinh linh. Nữ hài toàn thân bị màu tím nhạt sắc quần áo thủy thủ bao vây, có vẻ vô cùng đoàn trang thanh tao lịch sự. Dùng phát quyền đem tóc dài buộc cùng nhau, xinh đẹp trên mặt mũi thì bị sung sướng vẻ mặt tràn đầy. Rõ ràng có tuyệt tán dáng người, nhưng cũng không lấy này hướng về người khác khoe khoang, dùng quần dài chặt chẽ địa bao vây lấy. Mà ở bên cạnh nàng nhưng là vây quanh một mảnh khả ái nữ hài, giống như là chúng tinh cùng nguyệt bình thường đưa nàng cấp bao nhiêu lên. Dù tiêu mị cụ, đã xác nhận vì là tinh linh, na nở dê nắm giữ du dương thanh âm của. Tựa hồ có thể thao túng âm thanh đem tâm trí của con người mạnh mẽ khống chế được. Bất kể là lúc nào đều rất có thể tin mù dạ sảm dịn phân tích quan cầm vợ kế tục phân tích. Nói như vậy thật giống có chút vướng tay chân, có phải là pha y đến chuẩn bị một chút thai nghe tới đối phó một thoáng thanh âm của nàng. An mặc màu đỏ sậm biểu hiện trang nghiêm túc mục quân trang ịt sủ họa tư lệnh vì vì như mày. Tuy nói trong nhà tinh linh đã đủ nhiều. Thế nhưng na nở dê dù sao cũng là trong tổ chức hạt nhân phần tử làm sao có khả năng ôm không muốn đi cứu vớt tinh linh ý nghĩ tuy rằng tâm lý có như vậy trong nháy mắt tư duy là như thế này. Cô tỏ gì, đối phó cái này dụ tiêu mỉ cụ không thể dùng bình thường hướng dẫn phương pháp chỉ là tư lệnh đại nhân đa đang chuẩn bị làm sao hướng dẫn này còn cả người phát sáng tinh linh thời điểm, dạ thần nguyệt nhưng ngăn trở na nở dê. Mỉ cụ trên người của đích thật là phát ra quang, rất là chói mắt. Cho dù có nhiều như vậy nữ hải vây quanh vẫn có thể khiến người ta một chút trông thấy na nở dê. Trên người nàng có khó có thể dùng lời diễn tả được lực hấp dẫn. So với minh tinh còn muốn long lánh. Tại sao muội muội cùng dạ thần nguyệt quan hệ không là phi thường địa được? Từ khi dạ thần nguyệt phóng đãng tháng ngày tới nay, Itsuha mội mội lần thứ hai đem màu trắng duy băng đổi thành màu đen duy băng. Tựa hồ là âm thầm đang tức giận. Bởi vì nàng là một con bách hợp, đối nam nhân hoàn toàn không có hứng thú cho nên nàng danh hiệu mới gọi là Lily. Chương 93, tự động bị bắt mị củ, càng cầu hoa tươi. Lily lại là hoa bách hợp ý tứ, tượng trưng cho đồng tính chi gian tình yêu. Bình thường dùng Lily cũng chính là ở cho thấy đối phương thân phận của đồng tính luyến ái. Này con tinh linh đúng là bách hợp xinh đẹp như vậy ngoại hình cũng thật là lãng phí. Itsuha mội mội khẽ lắc đầu, cho dù nàng là một con bách hợp thế nhưng na nở dê cu nở dê vẫn là tinh linh, chỉ cần là tinh linh tổ chức của chúng ta nhất định sẽ triển khai cứu viện. Chỉ là không biết nên làm sao đi cứu. Na nở dê không thích nam nhân còn thật là khó khăn làm nếu không ngươi biến thành nữ nhân thế nào. Itsuha ỉ mụ tỏ cản cũng chỉ là do dự như vậy một cái sau đó lập tức tìm được rồi giải quyết vấn đề phương pháp. Các nàng tổ chức là thông qua dạ thần nguyệt bí mật này vũ khí đem tinh linh lực lượng phong ấn làm cho các nàng quá sinh hoạt bình hòa. Mà thông qua hôn môi phong ấn lực lượng điều kiện tiên quyết là muốn tinh linh trạng thái ổn định, bằng không cho dù là cưỡng hôn, tinh linh tâm tình kích động còn có thể đem bị phong ấn lực lượng cầm về. Đây cũng không phải là bọn họ mong muốn nhất lao vĩnh giật hiệu quả. Dĩ vãng tinh linh đều là bình thường xu hướng tình dục, mà này con thì lại yêu thích đồng tính. Vì lẽ đó ngoại trừ để dạ thần nguyện phẫn nữ nhân ở ngoài liền chớ không có cách nào khác. Mang theo mãnh liệt những ngày qua bị lạnh nhạt không mãn Itsuha mội mội không có chút gì do dự địa đề nghị. Tuyệt đối không thể nữ trang và vân vân tuyệt đối không được hắn mới không cần mặc đồ con gái. Chỉ cần nhắc tới nữ trang hai chữ sẽ nhớ lại nào đó thứ mà xào xào rổ biến thân. Khi đó chính là nữ trang. Nữ trang và vân vân tuyệt đối không muốn mặc lần thứ hai vậy ngươi nói làm sao bây giờ này còn tinh linh không thể không xử lý. Mạ nạ cùng họ gì ghệ mỹ nơi đó đã nhận được tin tức, nói là AS tờ đã chú ý tới thiên cung thị lại xuất hiện mới tinh linh, chính đang bài tra tinh linh vị trí đây. Vì lẽ đó ta mới nói chúng ta không thể dùng bình thường thủ đoạn đi đối phó na nở dê chỉ có thể bắt dư na nở dê sau đó cải tạo tư tưởng của nàng. Sau đó sẽ dựa theo bình thường trình tự phong ấn. Bắt dư đây chính là một cái tối tra phương pháp, thế nhưng đối phương có thể nắm giữ mê hoặc lòng người âm thanh, chỉ cần vừa lên tiếng liền sẽ biến thành đối phương nô lệ, căn bản không bắt được. Ngươi còn tiếp tục phẫn cô gái đi tiếp xúc na nở dê tư lệnh khẽ to mày, xem ra na nở dê cũng là quyết tâm nhỏ hơn tiểu địa trả thù một thoáng dạ thần nguyệt những ngày qua lơ là na nở dê trừng phạt. Phẫn nữ hải và vân vân tuyệt đối không được ta đã triển khai bắt lấy mỉ củ kế hoạch, bảo đảm na nở dê sẽ ngoan ngoãn đưa tới cửa. Jin, đem máy theo dõi mở ra. Itsuha mội mội mở miệng ngậm miệng chính là để hắn phẫn nữ hải, dạ thần nguyệt vẫn chưa thể hung na nở dê, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là lấy ra đòn sát thủ. Để các cô gái tiếp xúc mỉ củ video. Mỉ củ là một con bách hợp, hơn nữa còn là một cái cao chất lượng cao phẩm vị bách hợp. Vì lẽ đó cần dùng tới bắt na nở dê các thiếu nữ chất lượng cũng phải rất cao. Vì lẽ đó hắn phái ra ngốc bẩm sinh thế nhưng là rất có cá tính rất đẹp tỏ cả cùng với có thể bất luận nam nữ già trẻ đều manh trên cực phẩm lộ di rổ xì nổ. Có này hai con có ở đây không sợ mỉ cụ không mắc câu. Mà bây giờ xuất hiện ở Itsuha mội mội trong mắt chính là dạ thần nguyệt phái ra hậu cung tập đoàn đi lừa bán mỉ cụ hình ảnh. Trong hình tiến triển rất thuận lợi. Tỏ cả cùng rổ xí nổ đem mỉ củ dẫn tới một cái đồng hào bằng bạc trong phòng, mỉ củ ăn mặc lam bạch chất thêm quần áo thủy thủ, thỉnh thoảng bay lên mái tóc dài màu xanh lam có vẻ rất đẹp. Tỏ cả, rổ xí nổ chúng ta phải làm gì game đây dụ tiêu mỉ củ nhẹ giọng nói, vẫn duy trì đại tỷ tỷ phong độ. Thanh âm của nàng cực mỹ phảng phất là Hoàng Anh xuất cốc rô nở dê như, nói ra mỗi một chữ cũng giống như là thơ ca bình thường tao nhã êm hay. Chỉ là như vậy vừa nghe. Thanh âm kia phảng phất trực tiếp ngâm vào đáy lòng của người ta, linh hồn đều đang rung động. Phảng phất ở tự nói với mình tuyệt đối muốn nghe lời nói của người này như thế. Mị cu, chúng ta tới chơi mạt trược đi ừm a tỏ cả gương mặt hưng phấn, mà dồ xì nột thì lại là có chút ngượng ngùng gật gù. Còn gọi ta mị cu tỏ cả, dồ xì nô, kỳ thực các ngươi có thể gọi ta tỷ tỷ đại nhân nha mị cu cao mày. Na nở dê nhớ tới đã dùng âm thanh thôi miên cái này hai cô bé mới đúng, làm sao các nàng đối với nàng xưng hô còn không đổi được vâng, hòa ý dạ mạ. Ít hai tỏ cả cùng rổ xì nổ như là nhớ ra cái gì đó đồ dáng vẻ lập tức đồng thời kêu lên. Thế mới đúng chứ, như vậy thì bắt đầu trò chơi của chúng ta. Ba mỉ cụ hài lòng gật gù. Nhưng mà đúng vào lúc này, hậu tỏ cả cùng rổ xì nột nhưng liếc nhìn nhau. Sau đó tỏ cả đột nhiên từ sau phương tập kích tay trói gà không chặt mỉ cụ. Rổ xì nột nhưng là nhanh chóng từ trong túi tiền tìm ra dạ thần nguyệt giao cho của nàng khẩu bộ. Ngươi các ngươi muốn làm gì? Biến cố đột nhiên xuất hiện để mỉ cụ lập tức bối rối. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Đương nhiên là tới bắt ngươi. Rổ y tỏ cả có vẻ thật cao hứng. Có thể thuận lợi như vậy địa liền hoàn thành nguyệt giao phó nhiệm vụ, na nở dê rốt cục giúp đỡ nguyệt. Thế nhưng lẽ nào các ngươi không có chung âm thanh của ta? Mau thả ta ra. Bông mỉ cụ kế tục dùng tới chính mình đắc ý có thể mê hoặc lòng người âm thanh, chỉ là hiệu quả nhưng không tốt đẹp gì. Mà lúc này tỏ cả từ trong lỗ thai móc ra hai cái thai nhét. Hai máy trợ thính mỉ cụ ánh mắt của trận to, các ngươi những này tên lừa đảo tên lừa gạt, na nở dê bỗng nhiên hiểu. Những người này chính là biết thanh âm của nàng có vấn đề cho nên mới mang theo máy trợ thính, cho nên nàng trước mới có này hai cô bé làm sao đáp lời sẽ chậm nửa nhịp cảm giác. Nhưng mà na nở dê càng thêm không biết hiện tại tỏ cả cùng rổ xì nổ nghe được âm thanh không phải na nở dê thì ra là âm thanh, mà là trải qua hát hóa sau kỳ họ cổ chan dùng kỳ họ cổ thanh âm của phiên dịch ra tới. Nói tóm lại, bây giờ dụ tiêu mì cụ bị gạt, sau đó bị bắt. Đây là trở thành sự thật. Ai bảo ngươi là ngu ngốc? Tỏ cả vẩy vẩy bóng đêm tóc dài, một mặt ngạo nghễ. Cảm giác càng thêm không xong. Giống như là bị ngu ngốc nói ngu ngốc như thế. Mị cụ cực độ bất mãn, thế nhưng lúc này nàng lại bị rổ xì nổ mang tới khẩu bộ. Âm thanh căn bản tuyên bố đi ra, thuộc về tinh linh lực lượng mê hoặc lòng người âm thanh cũng không cách nào phát sinh. Xem đi, mị cụ bắt được thành công. Cổ tỏ gì lúc này ngươi cuối cùng cũng coi như tin đi dạ thần nguyệt để gìn chuẩn bị dùng phi thuyền truyền tống trang bị đem tỏ cả cho nhận trở về. Đúng mà lúc này từ trong đầu nhưng truyền đến thanh âm quen thuộc. Nhanh nhanh lên một chút đem hòa ị dạ mạ thả ra. Làm sao có thể như vậy đối phó hòa ị dạ mạ? Đây là ị sủ hỏa tư lệnh tức giận thanh âm của ý mù tỏ cản chính đang trùng có thể thông qua có thể liên lạc với tỏ cả thai nghe máy phóng đại thanh âm lớn tiếng hô ở mệnh lệnh tỏ cả. Một bộ nổi cơn điên mô dạng. A cổ tỏ gì lại cũng bị khống chế được tỏ cả, không cần để ý cổ tỏ gì, cổ tỏ gì bị khống chế. Kế tục đè lại mì cụ, duy trì tư thế để gìn đem các ngươi nhận trở về. Dạ thân nguyệt liền vội vàng đem ịt sủ họa tư lệnh cho khống chế lại. Em gái của hắn có thể hay không có khả năng một điểm chỉ là thông qua đặt máy nghe lén thanh âm của đã bị đối phương cho bắt tù binh.